Chương 668, Thiên Uy hiện hiện, chương 668, Thiên Uy hiện hiện. Đồng dạng đêm kia, làm dạng này một trận thiên uy dị biến xuất hiện lúc, linh thương giới ngũ đại châu, tứ hải bát hoang chỗ, không biết nhiều ít công tham tạo hóa tuyệt thế đại năng bị kinh động. Lần lượt có khí tức kinh khủng thân ảnh, theo thiên hạ các nơi lướt lên, phóng tới bầu trời đêm chỗ sâu. Mang vỏ kiếm trung niên kiếm tu, chân đạp đài sen lão tăng, người khoác đạo bào màu tím lao đạo sĩ, toàn thân phát ra thao thiên yêu khí cái thế lao yêu. Cái kia tứ hải bát hoang chỗ, thậm chí có cánh chim như hỏa bùng cháy linh hoàng vỗ cánh mà đi. Thân có thân thể kéo dài giống như dãy núi to lớn cầu long theo mặt biển lao ra. Giờ khắc này, cái kia phân tán tại thiên hạ các nơi tuyệt thế đại năng, vô luận là ai, vô luận đang làm cái gì, toàn đều không hẹn mà cùng xông về cái kia bầu trời đêm chỗ sâu. Đây là một màn không thể tưởng tượng nổi kỳ quan. Vạn ngàn năm qua, còn chưa bao giờ phát sinh qua cảnh tượng tương tự. Cho dù là đấu tiên chiến trường pha toái, dù cho một đoạn thời gian trước, từng có màu xanh thần hồng sông lên trời không, dẫn tới thiên hạ chú mục, cũng đều xa xa vô pháp cùng tối nay so sánh. Mà khi thấy cái kia bầu trời đêm chỗ sâu cảnh tượng, trong thiên hạ này bị kinh động tuyệt thế đại năng, tất cả đều bị rung động đến. Thiên uy không lường được, nhưng lại tại tối nay hiển hóa ra vô số cuồng bạo trật tự thần liên. Này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lại ý vị như thế nào? Không có người biết rõ. Dù cho tinh thông thôi diện bói toán, có thể theo chu hư biến hóa bên trong dòm ra nhất tuyến chân tướng lao giả, giờ phút này đều lòng tràn đầy nghi hoặc. Này linh thương giới thiên hạ, đến tột cùng nên phát sinh chuyện như thế nào mới sẽ kinh động thiên uy? Tất cả mọi người đang trầm mặc, nghi ngờ không thôi, lơ ngơ. Thiếu chủ, ngài đang nhìn cái gì? Một chiếc bảo thuyền bên trên, một cái vũ y thiếu nữ nhịn không được hỏi. Ngay tại vừa rồi, thiếu chủ ban đầu đang uống rượu đọc sách, nhưng lại giống phát giác được cái gì, trước tiên liền lao ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn về phía bầu trời đêm chỗ sâu. Cái kia trắng non trên mặt như ngọc, viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Linh thương giới thiên đạo lực lượng bị xúc động. Một bộ áo bào trắng Lý Ngự khẽ nói, nhìn chằm chằm cái kia bầu trời đêm chỗ sâu, lông mày lặng yên nhăn lại. Thiên đạo lực lượng bị kinh động. Vũ y thiếu nữ ánh mắt ngơ ngẩn, nên xảy ra chuyện gì mới có thể kinh động thiên đạo? Ta nhớ được trong nhà lão tổ tông nói qua, tại thời đại thượng cổ một mực tồn tại một cái tin đồn. Lý Ngự đạo, nghe nói chỉ có đạp vào phi thăng chi lộ người, rời đi linh thương giới lúc, mới sẽ kinh động thiên đạo trật tự, dẫn phát một trận phi thăng chi kiếp. Như độ kiếp thất bại, thì bỏ mình đạo tiêu, hữu tử vô sinh. Như độ kiếp thành công, thì có thể theo phi thăng đại kiếp bên trong thu hoạch được một cọc cùng phi thăng có liên quan đại đạo tạo hóa, chính là cái gọi là tầm tiên lệnh. Bằng vào tầm tiên lệnh, mới có thể tìm được một đầu thông hướng chúng tiên chỗ thanh minh đạo vực con đường. Nghe đến nơi này, Vũ Y thiếu nữ kinh ngạc nói, "Thiếu chủ, ý của ngài là, tối nay có người phi thăng?" Phi thăng? Chỉ có đặt chân thượng ngũ cảnh đỉnh thiên cực cảnh lão quái vật, tại đánh phá cuối cùng cánh cửa về sau, mới có thể làm đến. Chẳng qua là, tại linh thương giới tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chân chính có thể phi thăng, vẹn vẹn chẳng qua là một nhóm nhỏ người. Hẳn không phải là? Lý Ngự lắc đầu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, rất kỳ quái, đêm nay cái kia bầu trời đêm chỗ sâu, cũng không dẫn phát phi thăng chi kiếp. Vũ Y thiếu nữ ánh mắt ngơ ngẩn, cái kia, đây cũng là đang phát sinh cái gì? Lý Ngự trầm mặc. Dù cho hắn tới từ thượng cổ năm bí một trong tiên du quốc, cũng chưa từng nghe nói qua những chuyện tương tự. Linh thương ngũ châu bên ngoài, tứ hải bát hoang một trong bắc hoang lạnh chỗ sâu. Lao đầu, ngươi nếu không nói ra Tiêu Diêu Sơn lối vào ở nơi nào, ta đã có thể đánh vỡ ngươi này một thân tiên cực cảnh đạo cơ. Một bộ màu trắng áo bào nữ tử, một cước đạp tại một cái thấp bé trên người lão giả. Cái kia thấp bé lão giả máu me đầy mặt nước động, da chóc thịt bong, xương cốt đều đứt gãy không biết bao nhiêu cái, rất là thê thảm. Nghe vậy, hắn khổ sở nói, Tiêu Diêu Sơn sớm tại thời đại thượng cổ liền đã biến mất, lão hủ nào có biết, núi này lối vào ở nơi nào? Lão giả là này Bắc Hoang Lạnh chỗ sâu một vị địa vị cao cả, tựa như truyền kỳ lão giả, tại trước đây thật lâu, chính là Bắc Hoang Lạnh 6 vị chúa tể một trong, được xưng giải phong lão tổ. Hắn đã thật lâu không hỏi thế sự, lại vạn không nghĩ tới, trước mắt này tố bảo nữ tử không biết làm sao lại tìm tới cửa, căn bản không hỏi nguyên do, tại chỗ đem hắn bạo đánh cho một trận. Sau đó tố bảo nữ tử mới nói, nàng là vì tiến vào Tiêu Diêu Sơn lối vào tới. Vô nghĩa. Tố bảo nữ tử cười lạnh, ta nhìn ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực, vậy coi như đừng trách ta. Nàng đầu ngón tay hiện hiện một vệ phong mang, đang muốn hạ tử thủ, phế bỏ giải phong lão tổ đại đạo căn cơ. Ta nói, giải phong lão tổ tại chỗ liền sợ. Nhưng lúc này, tố bảo nữ tử lại khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm chỗ sâu. Thiên đạo dị động, trật tự hiển hóa, người nào có lớn như vậy năng lực, có thể làm tức giận thiên đạo quy tắc. Tố bảo nữ tử kinh ngạc, một đôi trong veo xinh đẹp tinh mâu chỗ sâu, nổi lên thần bí huyền quang. Dù cho đứng ở trên mặt đất, nàng cũng nắm bầu trời chỗ sâu cảnh tượng rõ ràng để ở trong mắt. Tốt nhất người kia có thể đánh phá này thiên đạo trật tự. Kể từ đó, ta cũng có thể giải trừ một bộ phận phong ấn, nhất cử giết ra ngoài. Tố bảo nữ tử trong lòng khẽ nói, nàng cũng không phải là linh thương giới người, mà là đến từ nơi khác. Nhưng chân chính sau khi đến, tố bảo nữ tử lại phát hiện, chính mình không những trở về không được, còn không phải không phong ấn tự thân tu vi, mới không còn bị linh thương giới thiên đạo quy tắc nhằm vào. Thư viện, cái kia tòa đình viện bên trong, nước mưa còn tại dưới mái hiên lục dạ, hồn nhiên không biết, ngay tại hắn phá cảnh lúc, cái kia bầu trời chỗ sâu, phát sinh một trận dẫn phát thiên hạ chú mục dị động. Cũng không biết, tại phá cảnh đồng thời, hắn lòng bàn tay cựu ngục kiếm đồ bên trong, tòa kia tựa như hư vô giống như hỗn độn thanh minh chi khư bên trong đồng dạng có dị biến phát sinh. Keng, một luồng mênh mông thần bí tiếng chuông, tại thanh minh thiên thê chỗ cao nhất bên trong tòa cung điện kia vang lên. Cái kia một ngụm chấn áp chín tòa hỗn độn lao ngục đạo kiếm hư ảnh, tùy theo sinh ra một đạo réo rắt sục sôi bang bang kiếm reo. Cả tòa thanh minh chi khư yên tĩnh không khí bị đánh phá. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Sa Thánh Tôn một luồng tàn hồn bị kinh động, giữa lông mày đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Mà tại cái kia chín tòa hỗn độn lao ngục bên trong, thì truyền ra một hồi tiếng bàn luận xôn xao. Tòa kia đạo cung tiếng chuông lại vang lên, có phải hay không là bởi vì đạo cung chủ nhân trở về? Ít mẹ hắn nói này loại hủ dữ lời, như lão già kia trở về, chúng ta coi như thật xong. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liệu sẽ vẫn là cùng cái kia hư hư thực thực đạo cung chủ nhân đệ tử có quan hệ? Có khả năng. Các ngươi không có phát hiện sao? Lần này động tĩnh rất lớn, vượt xa di vãng. Ta hoài nghi, này Thanh Minh chi khư cực có thể sẽ phát sinh dị biến. Tạm thời nhìn lại một chút. Cái kia mỗi một tòa trong lao ngục đều có thần bí kinh khủng tồn tại dục dịch, chặt chẽ chú ý trận này dị biến. Mà cùng một thời gian, tại cái kia Thanh Minh Thiên Thê chỗ cao nhất đạo cung bên trong, lại có một đạo bình thản như nước thanh âm vang lên. Ta vị kia đạo hữu, cuối cùng bước vào thượng ngũ cảnh rồi hả? Thật tốt. Bất quá, cũng không thể vì vậy mà bị những cái kia các lão bằng hữu để mắt tới. Nương theo thanh âm, một đạo thân ảnh tựa như theo trong hỗn độn hiện hóa, ra hiện tại đạo cung trong. Thân ảnh kia vô cùng mơ hồ, nhìn không ra bộ dáng, cũng không biết là thật sự là huyễn. Hắn đứng ở đó, trong môi chợt phát ra một luồng trầm thấp nói âm. Nghịch loạn thiên kỳ, man thiên quá hải. Chương 669, không thể tưởng tượng nổi mộng, chương 669, không thể tưởng tượng nổi mộng. Lúc trước tại đấu thiên chiến trường thiên dương giới, vị kia thần bí đạo hữu từng mượn lục dạ tay, cách xa nhau vô ngân thời không, hủy đi do trường thanh thượng tiên khai sáng kim khuyết tiên thổ. Lúc đó trường thanh thượng tiên đang ở một cái tên là phục tàng thiên cấm khu, cùng một nhóm chư thiên chúa tể hợp lại, truy sát thiên mệnh nhân. Biết được tin tức về sau, trường thanh thượng tiên trước tiên theo phục tàng thiên trở về. Cũng là lúc ấy, vị kia thần bí đạo hữu thi triển di hoa tiết mục, điên đảo hư thực bí thuật, nắm trường thanh thượng tiên dẫn đi một cái tên là vạn ách cấm thần bí chi địa, tránh khỏi lục dạ bị để mắt tới khả năng. Mà tại lục dạ phá cảnh lúc, vị kia tại thanh minh đạo vực bên trong phục tàng thiên đồng dạng có dị biến phát sinh. Ừm, kỳ quái, vì sao trong cõi u minh để cho ta cảm giác được một tia kiếp nạn khí tức? Người cũng đã nhận ra, không sai. Chẳng lẽ nói là thanh minh chi khư cái kia chúa tể lại trở về? Không có khả năng, hắn đã biến mất không biết nhiều ít kỷ nguyên, như còn sống, há có thể vứt xuống thanh minh chi khư mặc kệ? Có thể này một luồng kiếp nạn khí tức, rõ ràng chỉ có hắn có thể nắm giữ. Phục tàng thiên khắp nơi là hỗn độn loạn lưu, mà lúc này một nhóm chư thiên chúa tể cấp tồn tại, tất cả đều lòng sinh mãnh liệt báo hiệu, cảm nhận được trong cõi u minh xuất hiện nhất tuyến kiếp nạn khí tức. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không hẹn mà cùng đều nhớ tới cùng là một người. Thanh minh chi khư cái kia sớm đã biến mất vô ngân tuế nguyện chúa tể, đến cùng có phải hay không hắn, tra một chút liền có thể. Một cái nữ tử áo đen mở miệng. Lúc nói chuyện, nàng lòng bàn tay hiện hiện một mặt gương đồng, trong gương đồng đại đạo cuộn cuộn, trật tự quy tắc bốc hơi, lộ ra ra vô số kỳ dị hình ảnh. Tựa như đang ở vô ngân thời không bên trong trà tìm cái gì. Cũng là giờ khắc này, Thanh Minh Thiên Thê chỗ cao nhất bên trong tòa cung điện kia, vị kia thần bí đạo hữu trong môi khẽ nhả tám chữ: "Nghịch chuyển thiên kỳ, man thiên quá hải." Lập tức, nữ tử áo đen trong tay trong gương đồng, những hình ảnh kia chợt mà trở nên hỗn loạn hỗn tạp, lại không cách nào cảm giác được bất luận cái gì manh mối. Không những như thế, những cái kia chư thiên chúa tể vừa rồi sở cảm ứng đến một luồng kiếp nạn khí tức, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Có người ra tay rồi, che lại tất cả những thứ này huyền cơ. Những cái kia chư thiên chúa tể đều nhíu mày. Có thể giấu giếm được ta điều tra, còn có thể che đậy đi cái kia một luồng kiếp nạn khí tức, ngoại trừ Thanh Minh chi khư vị chúa tể kia, còn có ai có thể làm được? Nữ tử áo đen khuôn mặt âm trầm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tan biến vô ngân tuế nguyệt gia hỏa, cực khả năng đã trở về. Hắn như trở về, thứ nhất muốn làm, cũng nên muốn đi tìm thiên mệnh nhân tính sổ sách mới đúng. Có người khẽ nói, dù sao là thiên mệnh nhân trộm cấp do hắn tự tay chế tạo cựu ngục kiếm. Này có thể chưa chắc, thủ kiếm giả lúc trước đã nói qua, thiên mệnh sở quy người, có thể được cựu ngục kiếm, tên kia như trở về, chắc chắn sẽ không để ý cựu ngục kiếm được mất. Nói mấy cái này làm gì? Hôm nay nếu phát sinh loại biến cố này, liền để cho chúng ta những con cờ kia tận lực tra một chút là được. Tin tưởng nếu là tên kia trở về, nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại. Tốt, cứ làm như thế. Những cái kia chư thiên chúa tể đều hành động. Đồng dạng tại đây phục tàng thiên. Kỳ quái, cựu ngục kiếm lại dị động. Cái này lại ý vị như thế nào? Một cái nam tử áo bào xanh nhíu mày. Ngay tại vừa mới, trong tay hắn cựu ngục kiếm lặng yên phát ra một tiếng trầm thấp kiếm ngân vang, chỗ trôi kiếm càng lộ ra tối tăm thần bí bóng mờ. Chẳng lẽ nói, vẫn là cùng vị kia bạn cũ chuyển thế chi thân có quan hệ? Nam tử áo bào xanh trong đầu hồi tưởng lại hơn một năm trước kia, cựu ngục kiếm đồng dạng phát sinh dị động. Sau đó, hắn cách xa nhau vô ngân thời không, phát hiện dẫn phát cựu ngục kiếm dị động là một cái tên là Lục Tiêu người trẻ tuổi. Cũng là khi đó, nam tử áo bào xanh mới nhìn ra một chút chân tướng, hiểu rõ một ít chuyện. Mà bây giờ, cựu ngục kiếm lần nữa dị động, liệu sẽ vẫn là cùng cái kia Lục Tiêu có quan hệ? Nam tử áo bào xanh suy nghĩ lấy, có hay không lại muốn đi cái kia vô ngân thời không bên ngoài xem xét một phiên, lại bỗng dưng phát hiện, cựu ngục kiếm yên tĩnh lại, lại cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường. Thôi, đợi về sau giết ra này phục tàng thiết lúc, lại tra cái rõ ràng. Nam tử áo bào xanh thầm nói, kỳ quái, thiên uy biến mất, cuối cùng tình huống như thế nào? Linh thương giới bầu trời đêm chỗ sâu, tại rất nhiều tuyệt thế đại năng tầm mắt nhìn soi mói, cái kia do thiên đạo lực lượng biến thành vô số trật tự thần liên, đều lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, lại không có phát sinh mặt khác bất luận cái gì biến cố. Vô duyên vô cớ xuất hiện, lại vô duyên vô cớ tan biến, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, lòng tràn đầy nghi hoặc. Này, đến tột cùng ý vị như thế nào? Đến từ Tiên Du quốc Lý Ngự, đoán không ra. Đang ở Bắc Hoang Hàn Địa tìm hiểu Tiêu Diêu Sơn cửa vào tố bào nữ tử, trong lòng thì rất thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Nếu xúc phạm thiên đạo quy tắc, vì sao không đem đánh vỡ? Tố bào nữ tử trong lòng có chút phiền muộn. Nàng vốn cho rằng, tối nay sẽ xuất hiện một cái tuyệt hảo thời cơ, đủ để cho nàng thừa cơ rời đi. Có thể hiện tại xem ra, rõ ràng là hưởng công vui vẻ một trận. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nói. Tố bào nữ tử hung hăng đạp trường phong láo tổ một cước. Trường Phong lão tổ phát ra tiếng kêu thảm, lúc này liền đem tiến vào Tiêu Diêu Sơn bí mật nói ra. Một đêm này, Lục Dạ cũng không biết, vẹn vẹn bởi vì chính mình phá cảnh, liền sẽ dẫn phát nhiều như vậy biến cố. Ngồi tại ghế mây bên trong nhìn đêm mưa xuất thần hắn, thần tâm không nói ra được tĩnh mịch cùng an bình. Trong lúc vô tình, hắn ngủ thiếp đi, làm một cái không thể tưởng tượng nổi mộng. Trong mộng, hắn tại vô biên vô ngân trong hỗn độn 43, một đường đang tìm kiếm cái gì, nhưng lại cái gì cũng không có, khắp nơi đều là mịt mờ vô ngân hỗn độn, cái gì cũng không nhìn thấy, liền không có một người. Nhưng hắn lại còn tại không ngừng 43, không ngừng tiến lên, một cỗ không nói ra được cô tịch cảm xúc, cũng là ở trong lòng quấn quẩn, vung đi không được. Chợt, trong mộng cảnh tượng biến hóa, Lục Dạ phát hiện mình cô độc ngồi tại một mảnh hỗn độn bên trong. Cái kia hỗn độn phía dưới, có 9 tòa lao ngục. Trong lao ngục, đủ loại phẫn nộ gào thét, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Có thể Lục Dạ lại nghe không rõ ràng, những cái kia đến từ 9 tòa trong lao ngục thanh âm, đến tột cùng đang mắng cái gì. Hắn liền như vậy ngồi ở kia, cô độc mà nhìn xem tất cả những thứ này. Trong mộng cảnh tượng lại một lần phát sinh biến hóa. Lần này, Lục Dạ phát hiện mình đứng ở một cái quan tài trước. Trong quan tài trống rỗng, cái gì cũng không có. Mà một hồi nói chuyện với nhau tiếng thì đang vang lên. Nay cố quan tài là vì chính ta chuẩn bị, nếu ta về sau không trở lại, liền dùng này cố quan tài vì ta làm một cái mộ chôn quần áo và di vật, trấn ở chỗ này liền có thể. Chủ thượng, có thể hay không mang ta cùng một chỗ? Ngươi có việc ngươi cần sự tình, mang theo cựu ngục kiếm, rời đi Thanh Minh chi khư, tìm một cái có thể được đến đây kiếm công nhận người. Chủ thượng, ta. Cái kia nói chuyện với nhau tiếng khi có khi không, đứt quãng, làm trong ngộng Lục Dạ nỗ lực muốn đi ngay lúc, lại phát hiện không còn có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Phảng phất vừa rồi hết thảy, cũng chỉ là trong ngộng không thiết thực hiện tượng. Mà lúc này, trong ngộng cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Lục Dạ phát hiện, chính mình về tới Lục gia, chính mình nằm tại trên giường đi ngủ. Ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, trong phòng lô hỏa bùng cháy, ấm áp 10 phần. Phụ thân Lục Thiên Nguyên cùng Khương Tố Tuyết đã thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Một tích tắc này, Lục Dạ run lên trong lòng, đột nhiên ý thức được, đây là 4 tuổi năm đó, phụ mẫu rời nhà ra đi cái kia phong tuyết đêm, chương 670, cùng thần bí đạo hữu nói chuyện, chương 670, cùng thần bí đạo hữu nói chuyện. Lục Dạ 4 tuổi năm đó, một cái phong tuyết đêm, hắn đã ngủ say xưa. Cho đến ngày thứ 2 tỉnh ngủ lúc mới biết được, phụ mẫu tại đêm qua rời đi. Từ nay về sau, lại không có đạt được phụ mẫu bất luận cái gì tin tức. Gia gia Lục Bá Nhai nói, phụ mẫu là ra ngoài du lịch cầu đạo. Nhị thúc Lục Tinh Di cũng nói như vậy. Chính là đại ca Lục Tiêu cũng cho rằng như thế. Có thể theo Lục Dạ lớn lên, lại phát hiện phụ mẫu rời đi, tồn tại quá nhiều bí ẩn. Mặc dù ra ngoài du lịch cầu đạo, tại sao lại bật vô âm tín? Vì sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nhiều năm chưa từng về nhà thăm xem xét chính mình cùng đại ca? Cũng là theo lớn lên, Lục Dạ mới phát hiện, chính mình đối phụ mẫu tình cảm chưa nói tới sâu, dù sao theo 4 tuổi bắt đầu, liền lại chưa thấy qua. Phụ mẫu rời đi, phản mà trở thành Lục Dạ trong lòng một cái khúc mắc, đến nay cũng không cách nào buông xuống. Có thể Lục Dạ vạn không nghĩ tới, mình tại một giấc mộng bên trong, lại về tới 4 tuổi lúc một cái kia phong tuyết đêm. Phu quân, chúng ta như đi, về sau khi nào mới có thể trở về? Khương Tố Tuyết mặt mũi tràn đầy không bỏ, đôi mắt thì nhìn xem tại trên giường ngủ say Lục Dạ. Không rõ ràng. Lục Thiên Nguyên lắc đầu nói, Tố Tuyết, chúng ta nhất định phải đi, bằng không sẽ chỉ làm những cái kia không có biết kẻ địch để mắt tới Lục gia. Khương Tố Tuyết cắn thật chặt môi, cái kia, chúng ta đi nơi nào? Rời đi đại càn. Lục Thiên Nguyên trả lời chém đinh chặt sắt, có bao xa, liền đi bao xa. Khương Tố Tuyết lại than thở một tiếng, vậy chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy bọn nhỏ sao? Lục Thiên Nguyên yên lặng nửa ngày nói, sẽ, nhất định sẽ. Khương Tố Tuyết hít thở sâu một hơi, nói, cái kia, liền đi đi thôi. Chờ một chút. Lục Thiên Nguyên đột nhiên đi đến bên giường, cầm lấy 14 tuổi Lục Dạ tay phải, một cái tay khác đông dưng tại Lục Dạ lòng bàn tay phải vạch một cái. Máu tươi lập tức chảy xuôi mà ra. Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Khương Tố Tuyết quá sợ hãi. Lục Thiên Nguyên bình tĩnh nói, 10 năm sau, A Dạ liền lớn lên, đến lúc đó, hắn lại thức tỉnh này trong lòng bàn tay bí mật cũng không mượn. Khương Tố Tuyết ngơ ngẩn, nước mắt tràn mi mà ra, lẩm bẩm nói, phu quân, ngươi cũng đã biết ta hy vọng nhiều, chúng ta hài tử chẳng qua là một người bình thường. Mộng cảnh cứ thế biến mất. Ngồi tại ghế mây bên trong Lục Dạ, cũng đột nhiên theo trong mộng cảnh tỉnh táo, lồng ngực một hồi chập trùng. 4 tuổi năm đó phong tuyết đêm, tại chính mình ngủ về sau, phụ mẫu nguyên lai lại vẫn từng thủ tại bên cạnh mình một quãng thời gian. Bọn hắn lúc đó, sở dĩ rời đi, là lo lắng một chút không có biết kẻ địch để mắt tới Lục Dạ. Còn có, phụ thân tựa hồ sớm biết, lòng bàn tay của chính mình này một bức cựu ngục kiếm đồ sự tình. Lục Dạ cảm xúc chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Nếu không phải cái này mộng, hắn căn bản là không có nghĩ đến, một cái kia để cho mình canh cánh trong lòng đến nay ban đêm, lại vẫn phát sinh qua chuyện như vậy. Phụ mẫu rời đi, là vì để tránh cho Lục gia gặp tai họa, nhưng bọn hắn đến tột cùng làm thế nào biết, như bọn hắn không đi, những địch nhân kia liền sẽ để mắt tới Lục gia. Lục Dạ suy nghĩ, còn có, bọn hắn rời đi đại càn, lại đi nơi nào? Rất lâu, cũng nghĩ không ra nguyên cớ, Lục Dạ không khỏi vớt vớt lông mi. Tối nay một cảnh, đơn giản kỳ quái. Trước là chính mình một người, một mình buôn ba tại mịt mở vô ngân trong hỗn độn, chỉ có cô tịch bồi bạn chính mình. Này, ý vị như thế nào? Sau đó, chính mình rõ ràng xuất hiện ở Thanh Minh chi khư bên trong, ngồi một mình ở cái kia, mặc cho cái kia chín tòa trong lao ngục kinh khủng tồn tại chửi rủa. Như vậy, những cái kia kinh khủng tồn tại vì sao lại muốn chửi mình? Nhất không thể tưởng tượng nổi, không gì bằng cái kia một ngụm quan tài đồng. Cái kia một phiên nói chuyện, đến tột cùng phát sinh ở thế nào giữa hai người? Chẳng lẽ là đạo cung chủ nhân cùng vị kia thần bí đạo hữu? Không giống. Theo nói chuyện bên trong nói, một người trong đó từng dựa theo vị kia chủ thượng mệnh lệnh, mang theo cựu ngục kiếm rời đi Thanh Minh chi khư, muốn tìm một cái có thể được đến đây kiếm công nhận người. Nhưng vì sao chính mình sẽ mơ giấc mơ như thế? Lục Dạ nhất thời có chút ngơ ngẩn. Hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi Lục Dạ nhận biết. Hắn chỉ có thể xác định, chính mình sở dĩ sẽ mơ giấc mơ như thế, chắc chắn cùng mình phá cảnh có quan hệ. Làm chính mình theo hoàng đình cảnh đánh vỡ vết ngăn, nhất cử đặt chân thượng ngũ cảnh huyền nguyên cảnh về sau, mới để cho mình tiến vào dạng này một giấc mộng bên trong. Nghĩ đến nơi này, Lục Dạ trong lòng hơi động, trước tiên thôi động cựu ngự kiếm đồ, thần hồn tiến vào thanh minh chi hư. Đạo hữu có đó không? Lục Dạ chân đạp cái kia một ngụm thần bí đạo kiếm hư ảnh, đi vào thanh minh thiên thê tầng thứ 3 trên thềm đá, nhìn về phía vị kia tại chỗ cao nhất cung điện. Có việc. Bên trong cung điện kia, chuyên gia vị kia thần bí đạo hữu bình thản như nước thanh âm. Lục Dạ nói, ngay tại vừa rồi, ta tại phá cảnh về sau, trên thân phát sinh một ít chuyện, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, vì vậy muốn cùng đạo hữu thỉnh giáo một ít. Lần trước ta không phải đã nói sao, chờ ngươi khi nào đạp vào thanh minh thiên thê đỉnh, có tư cách tiến vào trong cung điện, hết thảy chân tướng đều sẽ minh bạch. Thần bí đạo hữu ngữ khí bình thản như trước, trước đó ta cũng không cách nào trả lời ngươi vấn đề gì. Lục Dạ nhíu mày, còn không buông bỏ, nói, như ta suy đoán không sai, ta dưới chân cái kia một ngụm thần bí nói kiếm hư ảnh, cùng cựu ngục kiếm có quan hệ à? Thần bí đạo hữu nói, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, nếu có thể nói, ta đoạn sẽ không tự tuyệt, như không thể nói, ta một chữ cũng không thể tiết lộ. Thanh âm bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lục Dạ nói, vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng cái gì là ngươi có thể nói? Ha ha, hết sức thông minh vấn đề. Cái kia thần bí đạo hữu cười rộ lên, ta đây liền nói cho ngươi, đặt chân thượng ngũ cảnh về sau, con đường của ngươi mới chính thức bắt đầu. Tiếp đó, ngươi sẽ tiếp xúc đến thanh khư kiếm ý nhập môn giai đoạn về sau huyền bí, có khả năng đi tới thanh minh thiên thê tầng thứ 3 tinh khư đạo tràng tính toán, thu hồi càng nhiều tinh khư lệnh bài, làm thối luyện ra huyền nguyên pháp tướng lúc, liền có thể đến thanh minh thiên thê tầng thứ 4. Tóm lại, theo thượng ngũ cảnh bắt đầu, con đường của ngươi trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nghe đến mấy cái này, Lục Dạ lại có chút thất vọng, bởi vì những chuyện này không cần cái kia thần bí đạo hưu bẩm báo, chính hắn đều có thể lục lọi ra tới. Mặt khác, ngươi có thể được lưu tâm. Cái kia thần bí đạo hưu chợt mà nói, ta mặc dù có thể che đậy thiên kỳ, giúp ngươi man tiên quá hải, nhưng này chút lão bằng hưu quân cờ, chỉ cần có ý tìm kiếm, vẫn như cũ có phát hiện ngươi khả năng. Lục Dạ lập tức nghĩ đến từng hủy đi toàn bộ man hoang thời đại lăng truy cao mày nói, ngươi nói những con cờ kia sẽ không phải đều giống như lăng truy lợi hại à? Không nhất định. Thần bí đạo hưu nói, có thể lại so với lăng truy lợi hại hơn. Lục Dạ, mẹ nó, như gặp được dạng này quân cờ, chính mình dứt khoát nằm chờ chết tính cầu. Đại đạo trên đường có đại địch như vậy, chưa chắc không phải chuyện may mắn. Thần bí đạo hưu tiếp tục nói, mà ngươi có được cựu ngục kiếm đồ, vừa lại không cần kiên kỵ đạo đồ bên trên gian nguy cùng sóng gió. Lục Dạ hoán thẩm, nói nhẹ nhàng linh hoạt, một khi những con cờ kia xuất hiện, đổi lại linh thương giới những cái kia tuyệt thế chúa tể, chỉ sợ đều bị không ở. Thần bí đạo hưu đột nhiên lời nói xoay chuyển, như vậy đi chờ ngươi đến thanh minh thiên thê tầng thứ 4 thời điểm, ta có khả năng nói cho ngươi một cái cùng cái kia 9 tòa lao ngục có liên quan bí mật, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 671, phá kén thành bướm, chương 671, phá kén thành bướm. Đã là sau nửa đêm, tí tách nước mưa cuối cùng ngừng. Lục Dạ lặng yên theo ghế mây bên trong mở mắt, thở dài một hơi. Cuối cùng phá cảnh, đánh vỡ hạ ngũ cảnh giới hạn, vượt qua đến thượng ngũ cảnh đường ranh giới, đặt chân ở huyền nguyên cảnh. Từ nay về sau, hắn chính là thượng ngũ cảnh đại tu sĩ, huyền nguyên cảnh chân nhân. Bất quá, Lục Dạ trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động. Lần này phá cảnh, ban đầu liền trong dự liệu, cố mà đối với hắn mà nói, chỉ có thể dùng thuận lý thành chương, không có chút rung động nào để hình dung. Ngược lại là tại phá cảnh sau khi được lịch cái kia một giấc mộng, mang cho Lục Dạ thần tâm cực lớn trùng kích. Có thể tiếc nuối là, mặc dù hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng cân nhắc không ra đáp án, cũng không cách nào theo vị kia thần bí đạo hưu trong miệng được biết bất luận cái gì đáp án. Tiếp xuống một quãng thời gian, nên thật tốt lắng đọng một phen. Lục Dạ cảm nhận được, phá cảnh sau tu vi, hết sức lạ lẫm, đó là một loại hoàn toàn mới đại đạo lực lượng. Thậm chí, theo đạo thân thể, tu vi, thần hồn thuế biến đồng dạng khiến cho hắn thấy lạ lẫm. Ầm. Làm Lục Dạ đứng dậy, tòa hạ ghế mây bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một phấn. Mà hai chân dừng chân chỗ, mặt đất xuất hiện dạng nước dấu vết. Lục Dạ khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được, hoàn toàn mới tu vi cảnh giới, khiến cho hắn đối tự thân lực lượng trưởng không xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Đến mức loại kia nguồn gốc từ bản năng lực không chế, hoàn toàn không đủ dùng. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Nghe được động tĩnh Tào Võ trước tiên xuất hiện. Lục Dạ nói, không có việc gì, liền là có chút không chế không nổi chính mình. A. Tào Võ không hiểu ra sao, đã thấy Lục Dạ cất bước phòng nghỉ ở giữa đi đến. Chẳng qua là theo hắn cất bước, mặt đất rung động, xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng đều vết lõm. Cánh cửa đều bị đá vỡ lớn nhất khối. Khi hắn đẩy ra cửa phòng mình lúc, cửa phòng đều bịch một tiếng hóa thành một mịn. Lục Dạ hết sức im lặng, hắn đã hết lực khống chế sức mạnh, có thể căn bản vô dụng. Toàn thân trên dưới xa lạ kia đại đạo lực lượng, nhường trước mắt hắn căn bản là không có cách thành thạo điều luyện trường khống. Đại nhân, ngài có phải là uống nhiều hay không? Tào Võ một đường đi lên trước, lo lắng nói, hoặc là nói, tao ngộ tâm ma. Lục Dạ khẽ môi hơi hơi co quắp một thoáng, nói, ngươi thấy ta giống sao? Tào Võ gật đầu, quá giống. Cút. Lục Dạ tức giận nói, tiếp xuống một quãng thời gian, ta muốn bế quan, không có sự tình khác, chớ muốn làm phiền ta. Nói xong, đã đi tiến ra phòng. Đúng rồi, rút sạch cho ta thay đổi cái tân phòng môn. Tào Võ vội vàng đáp ứng, trong lòng thì âm thầm buồn cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dạ chật vật như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại nhân hẳn là phá cảnh. Tào Võ ánh mắt hơi có chút hốt hoảng. Cứ như vậy tính toán đêm mưa dưới mái hiên, sau đó liền phá cảnh. Tào Võ vẫn là lần đầu nhìn thấy kỳ lạ như vậy phá cảnh phương thức. Giang giác. Giang giác. Gian phòng bên trong, một loại lại một loại có thể xương hiếm thấy linh dược, bị ngồi xếp bằng Lục Dạ ăn như hổ đói. Thật sự là hắn rất đói. Đó là bản năng bên trong một loại đói, cảnh giới toàn mới, vô cùng cần thiết bồi bổ, mới có thể lấp đầy loại kia chống rông cực điểm cảm giác đói bụng. Còn tốt, Lục Dạ đã sớm phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sung túc tu hành tài nguyên. Tại Kinh Long Lĩnh Truy Tinh Sơn bí cảnh, Lục Dạ vơ vét một nhóm nguyên bản thuộc về Bạch Cốt Quan hiếm thấy linh dược. Mà tại Huyền Hồ thư viện nhập môn trong khảo hạch, Lục Dạ từng phá mất hai loại cao nhất ghi chép đồng dạng thu hoạch được đến từ thư viện cao nhất ban thưởng, đều bị đổi lấy vì tu hành tài nguyên. Lại thêm, hắn ở lại này tòa đình viện phía dưới, vốn là chôn giấu có linh mạch, cũng làm cho Lục Dạ căn bản không thiếu tu hành tài nguyên. Trọn vẹn ăn hết hơn 10 loại hiếm thấy linh dược, Lục Dạ mới cảm giác loại kia nóng ruột cảm giác đói bụng thoáng tiêu tán một chút. Hắn giờ phút này, quanh thân vòng ánh sáng bảo vệ mờ mịt, mỗi một tấc da thịt đều đang chảy đạo vận, tựa như ảo mộng. Vị này tại thượng ngũ cảnh huyền nguyên cảnh, quả nhiên cùng hạ ngũ cảnh hoàn toàn khác biệt. Lục Dạ tính toán, cảm thụ được phá cảnh sau biến hóa, trong lòng dâng lên rất nhiều minh ngộ. Lần này phá cảnh, cuối cùng lâu nhất, cũng gian nan nhất. Có thể phá cảnh về sau thủy biến, thì vượt xa dị vãng bất kỳ lần nào phá cảnh mang tới biến hóa. Lục Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình, đạo thân thể cùng thần hồn, hoàn toàn cùng trước kia không đồng dạng, đây là một loại chất thủy biến. Giống như kén tầm hỏa bướm, kim lân hóa long, huyền nguyên, luyện huyền quang, thối linh nguyên, ngưng pháp tướng, cũng không biết ta về sau sẽ ngưng luyện ra như thế nào pháp tướng. Lục Dạ trầm tư. Làm thượng ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất, huyền nguyên cảnh tu hành, chính là muốn ở trong người trong đan điền, luyện ra đại đạo huyền quang, đem một thân linh lực thối luyện vì linh nguyên. Tại làm đến bước này về sau, liền có thể ngưng tụ đại đạo huyền quang cùng linh nguyên lực lượng, thối luyện ra ẩn chứa một thân đại đạo huyền bí chân nhân pháp tướng. Chân nhân pháp tướng phẩm tướng càng cao, mang ý nghĩa tại huyền nguyên cảnh nội tình càng hùng hậu hơn, tu vi càng tương đại. Tiếp xuống một quãng thời gian, ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Lục Dạ thầm nói. Phá cảnh về sau, bay ở sự tình trước mặt có rất nhiều. 1. Củng cố tu vi. 2. Đi tới nguyên thủy chi cảnh, thôi diễn hoàn toàn mới truyền thừa tu luyện, chiến đấu bí thuật. 3. Đi tới diễn đạo chi cảnh, thôi diễn thanh khư kiếm ý nhập môn cựu giai về sau huyền bí. 4. Đem tu vi đều hóa thành một phần thực lực, như thế mới có thể đem huyền nguyên cảnh hết thể lực lượng hoàn toàn hóa thành tự thân bản năng chiến đấu. 5. Tóm lại, cảnh giới toàn mới, Lục Dạ cần làm sự tình quá nhiều, nhất định phải bế quan lắng động một quãng thời gian mới có thể chân chính nắm giữ này cảnh toàn bộ lực lượng. Chỉ có như vậy, mới có thể tại tham gia năm châu thi đấu lúc phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Thời gian trôi qua, vội vàng nửa tháng trôi qua, Lục Dạ theo bế quan bên trong đi ra. Lục thúc thúc, người tốt hương a. Y Dĩ thì tiểu cô nương tại Lục Dạ trên thân hít hà, thật tốt nghe. Lục Dạ khẽ giật mình, chợt ý thức được, cái kia là trên người mình tỏ khắp ra đại đạo khí tức. Đến huyền nguyên cảnh, một thân trong ngoài tựa như phạt mao tẩy tủy, có được trong sáng không một hạt bụi thần diệu đạo vận, khí tức quanh người tự nhiên cũng biến thành tinh khiết linh hoạt kỳ hảo. Cái gọi là chân nhân danh xưng, chính là do này tới. Đại nhân, ta không thấy như vậy ngươi phá cảnh. Tào Võ một mặt kinh ngạc. Một bên Hoàng Huyền Độ cũng nhẹ gật đầu. Lục Dạ một thân đại đạo khí tức chất phát không màng danh lợi, làm cẩn thận cảm ứng lúc, lại không phát hiện được mặc cho Hà Huyền Cơ. Cùng tại Hoàng Đình cảnh lúc so sánh, thậm chí không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi còn không bằng Y Dĩ có nhãn lực. Lục Dạ trêu đùa một câu. Tào Võ cười ha hả nói, ngược lại, ta chỉ cần biết rằng đại nhân phá cảnh là được rồi. Chật, hắn nói ra, lão viện trưởng nói, đợi đại nhân phá quan về sau, nhường đại nhân đi một chuyến. Nhưng biết là chuyện gì? Lục Dạ nghi hoặc. Tào Võ lắc đầu, biểu thị không biết. Lục Dạ một chút suy nghĩ, trực tiếp từ rời đi đình viện. Lục sư thúc, chúc mừng ngươi phá cảnh. Lục sư đệ, từ nay về sau, ngươi chính là thượng ngũ cảnh chân nhân. Chúc mừng Lục đại nhân đặt chân huyền nguyên cảnh. Đi tại thư viện trên đường, thỉnh thoảng sẽ có người hướng Lục Dạ chúc mừng. Bởi vì Lục Dạ là lão viện trưởng ký danh đệ tử, bối phận quá cao, thư viện những kia tuổi trẻ tiểu bối đều phải kêu một tiếng đại nhân. Những cái kia giáo tập cùng trưởng lão là bởi vì bối phận khác biệt, đối Lục Dạ xưng hô cũng có khác nhau. Lục Dạ cười từng cái hoàn lễ. Đi qua nửa tháng, hắn mặc dù tại bế quan, lại rõ ràng khi biết được chính mình phá cảnh về sau, thư viện rất nhiều đại nhân vật đều đưa tới một chút tu hành tài nguyên làm hạ lễ. Không thể không nói, thư viện trên dưới vẫn là rất coi trọng hắn. Người chính là Lục Dạ. Đột nhiên, một cái thanh diễm tuyệt tục nữ tử xuất hiện tại Lục Dạ con đường phía trước lên. Chương 672, giản hồng dược, chương 672, giản hồng dược. Nữ tử một bộ màu tím nhạt vũ thường, tư thái thướt tha, xinh đẹp xúc động lòng người. Tuy ý đứng ở đó, liền giống một bức họa giống như, đẹp không sao tả xiết. Lục Dạ khẽ giật mình, gật đầu nói, chính là, xin hỏi các hạ là? Váy tím nữ tử nói, ta gọi giản hồng dược, thư viện phó viện trưởng. Lục Dạ giật mình. Hắn nhớ tới đến, lúc trước Giản Thanh Phong tiến vào Tinh Khư đạo tràng lúc, chính là vì cho nữ nhi của hắn Giản Hồng Dược cầu một cọc tạo hóa. Trước mắt váy tím nữ tử, dĩ nhiên chính là Giản Hồng Dược. Lão viện trưởng Giản Thanh Phong nữ nhi, một cái tại thư viện vô cùng chói mắt nhân vật tuyệt thế. Không biết sư tỷ tìm ta, có thể có chuyện gì? Lục Dạ hỏi. Giản Hồng Dược trên dưới đánh giá Lục Dạ một phiên, nói, ta rất hiếu kỳ, nếu ngươi đại biểu thư viện tham dự năm châu thi đấu, là dùng thư viện đại đạo truyền thừa, còn chỉ dùng của mình ban đầu có được đại đạo truyền thừa. Lục Dạ trong lòng lập tức hiểu rõ. Rõ ràng Giản Hồng Dược sở dĩ hỏi như vậy, rõ ràng là cho rằng chính mình làm đệ tử thư viện, như tại năm châu thi đấu bên trong lại không cần thư viện truyền thừa, rõ ràng không thích hợp. Lục Dạ cười nói, ta sẽ dùng thư viện truyền thừa. Giản Hồng Dược nói, ngươi là kiếm tu, thư viện đứng đầu nhất đại đạo trong truyền thừa, có hai loại cùng kiếm tu có liên quan truyền thừa, phân biệt là Thiền Tâm Kiếm Kinh Tử Vi Kiếm Điển, ngươi dự định tu luyện loại nào? Lục Dạ nhìn chung quanh, phát hiện không có những người khác, này mới nói, không dối gạt sư tỷ, ta hai bộ truyền thừa huyền bí, ta đều đã hiểu rõ tại tâm. Giản Hồng Dược khẽ giật mình nói, phụ thân ta truyền thụ cho ngươi. Lục Dạ gật đầu. Giản Hồng Dược nói, như vậy cũng tốt làm, ta ban đầu coi là còn cần tự mình truyền thụ cho ngươi này hai môn kiếm đạo truyền thừa huyền bí, có thể hiện tại xem ra đã mất cần vẽ vời thêm chuyện. Lục Dạ thế mới biết, Giản Hồng Dược tìm chính mình mục đích, vậy mà cùng truyền đạo có quan hệ. đi theo ta. Giản Hồng Dược quay người hướng nơi xa bước đi. Lục Dạ nhịn không được nói, sư tỷ muốn mang ta đi nơi nào? Tại thư viện giáo tập bên trong, không ai so ta tại hai môn kiếm đạo truyền thừa này bên trên tạo nghệ càng cao. Giản Hồng Dược cũng không quay đầu lại nói, tại Nam Châu thi đấu trước đó, ta sẽ đích thân cho ngươi nhận chiêu, cho ngươi làm một lần buổi luyện. Lục Dạ mừng rỡ, còn có loại chuyện tốt này. Hắn lần này xuất quan, ban đầu dự định đi thư viện một chút thí luyện chi địa, ma luyện một thân chiến đấu thủ đoạn. Có thể hiện tại có Giản Hồng Dược làm đối thủ, tự nhiên càng tốt hơn. Lục Dạ đuổi theo, sư tỷ, sư tôn nói đối đãi ta xuất quan lúc, đi gặp một lần lão nhân gia ông ta. Không cần. Giản Hồng Dược nói, phụ thân ta tìm ngươi, chính là vì để cho ta cho ngươi làm buổi luyện. Lục Dạ giật mình, nói, vậy làm phiền sư tỷ. Giản Hồng Dược chỉ ừ một tiếng. Vị này thanh diễm tuyệt mỹ phó viện trưởng, tính tình rõ ràng rất lạnh, nói chuyện cũng lời ít mà ý nhiều, dứt khoát lưu loát, cũng làm cho nàng bằng thêm một cố khác tuyệt thế phong thái. Lục Dạ cũng là thật thích này loại tác phong. Một tòa tựa như phong cấm chỗ diễn trong đạo trường, chỉ có Giản Hồng Dược cùng Lục Dạ hai người. Phụ thân ta nói, liên quan tới ngươi chân chính chiến lực, tại Nam Châu thi đấu trước đó, không nên khiến người khác biết, vì vậy ta lựa chọn nơi này. Giản Hồng Dược nói, tại đây bên trong, hết thảy động tĩnh đều không thể truyền đi, cam đoan không ai có thể nhìn trộm. Lục Dạ cảm khái, sư tôn ta thật sự là có lòng. Giản Hồng Dược rõ ràng không có ý định cùng Lục Dạ vô nghĩa, lẩm bẩm nói, ta đoạn thời gian trước vừa phá cảnh, đã là báo chân cảnh tu vi, mà lấy sức chiến đấu của ta, đủ có thể sánh ngang trong thư viện một chút thần du cảnh trung kỳ cường giả. Lục Dạ âm thầm cảm khái, không hổ là Huyền Hồ thư viện phó viện trưởng, không chỉ dáng dấp xinh đẹp xúc động lòng người, nội tình cùng chiến lực cũng như thế người tiên. Bất quá, ta sẽ không cố ý chèn ép ngươi. Giản Hồng Dược nói, ngươi có khả năng bao lớn, ta chỉ sẽ vận dụng so ngươi hơi mạnh hơn một chủ chiến lực. Mặt khác, cùng ngươi lúc đối chiến, ta sẽ không lưu tình. Nói xong, nàng nhất chỉ diễn đạo bên ngoài sân, nơi đó bài trí lấy một chút bình bình lọ lọ. Những cái kia đều là chữa thương cần thiết linh dược, vô luận ngươi bị thương nặng bao nhiêu, đều có thể giúp ngươi tốc độ cao chữa cho tốt. Lục Dạ, chữa thương dược đều chuẩn bị cho mình tốt. Chính mình nên thấy thân mật, vẫn là thấy bị khinh thường. Trước để tỉnh một câu, tại ta dừng tay trước đó, ta sẽ không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Giản Hồng Dược tiếp tục nói, vì vậy, ngươi tốt nhất làm đủ dự tính xấu nhất. Lục Dạ tinh thần vô cùng phấn chấn, chắp tay nói, hiểu rõ. Giản Hồng Dược có chút ngoài ý muốn. Nay Lục Dạ không những không có thấy một vẻ khẩn trương, ngược lại thoạt nhìn hết sức dáng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ tên này không kịp chờ đợi muốn được chính mình ngược? Tâm niệm chuyển động ở giữa, Giản Hồng Dược nói, vậy thì bắt đầu đi, nếu ngươi biểu hiện để cho ta không hài lòng, hôm nay thì không cho rời đi nơi này. Thanh âm còn đang vang vọng, Giản Hồng Dược một bộ màu tím vũ thường tung bay rát, cái kia thức tha thân thể mềm mại thon dài bên trên, lập tức có một cỗ hùng vĩ mênh mông kiếm ý xông lên trời không. Một cái chớp mắt, nàng khí chất đột biến, giữa lông mày đều là lẫm liệt sát phạt chi khí. Sư tỷ mời. Lục Dạ chắp tay, cao ngất kia thon dài thân ảnh bên trên đồng dạng có một cỗ hùng vĩ quần quần kiếm ý tuôn ra. Cùng Giản Hồng Dược trên người kiếm ý, không có sai biệt. Đây là Thiên Tâm kiếm kinh truyền thừa huyền bí. Môn này kiếm đạo truyền thừa hạch tâm áo nghĩa, ở chỗ dẫn thiên tâm vì bản thân tâm, huy kiếm sát phạt lúc, giống như thay trời hành đạo. Nghe nói tu luyện tới cực điểm mức độ, nhất niệm động thì sơn hà tịch diệt, nhất kiếm ra tắc thiên địa thần phục, có thể thay thiên hành phạt. Xem ra, ngươi thật sự đã lĩnh hội đến Thiên Tâm kiếm kinh chân lý. Giản Hồng Dược đánh giá Lục Dạ liếc mắt, đem tự thân tu vi áp chế đến huyền nguyên cảnh cấp độ. Ra tay đi. Giản Hồng Dược đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn xem Lục Dạ, dùng hết ngươi trí cường lực lượng, tuyệt đối không nên có giữ lại chút nào. Lục Dạ lại chợt mà nói, ta cảm thấy, sư tỷ vẫn là đem tu vi áp chế đến ngũ huyền cảnh cho thỏa đáng. Giản Hồng Dược khẽ giật mình, như núi xa một đôi chân mày to nhẹ nhàng bước lên, ngươi cũng đã biết, năm đó ta tại huyền nguyên cảnh lúc, đã có đối kháng ngũ huyền cảnh đạo hạnh. Lục Dạ gật đầu, biết, nhưng ta vẫn là cho rằng, sư tỷ vận dụng ngũ huyền cảnh cấp độ tu vi, thỏa đáng nhất. Giản Hồng Dược trầm mặc, ngực có chút khó chịu. Tại Lữ Bình Nam trước đó, nàng là Huyền Hồ thư viện hoàn toàn xứng đáng huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân. Lực áp cùng cảnh nhiều năm, không thể địch nổi. Cho đến tu vi sau khi đột phá, huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, mới bị Lữ Bình Nam thay thế. Có thể hiện tại, lại bị một thiếu niên khinh thường, cho rằng nàng vận dụng huyền nguyên cảnh lực lượng, rất không thỏa đáng. Tiểu tử này, thật sự cho rằng phá vỡ thư sơn học hải cao nhất ghi chép, là có thể như thế tùy tiện. Giản Hồng Dược quyết định, đến cho chính mình cái này sư đệ một cái thảm trọng giáo huấn, ghi nhớ thật lâu mới được. Bằng không, hắn chỉ sợ cũng dám không đem chính mình cái này sư tỷ không để trong mắt. Ta có hay không vận dụng ngũ huyền cảnh tu vi, liền nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Giản Hồng Dược lòng bàn tay phải nâng lên, tinh tế trắng muốt giữa năm ngón tay, hiện ra một đạo ba thước kiếm khí. Một thân khí tức càng khiếp người. Lục Dạ có chút bất đắc dĩ, ý thức được hảo ý của mình nhắc nhở bị hiểu lầm, cũng không cách nào lại nói rõ lý do cái gì. Không tiếp tục chần chờ, Lục Dạ hai tay áo phồng lên, bước nhanh đến phía trước. Một thân kiếm ý cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp như trời gió biển mưa, bàng bạc vô lượng. Đó là một loại lẫm liệt như thiên kiếm uy, giống như đại biểu thượng thương xuất trinh. Tiểu tử này đối Thiên Tâm kiếm kinh lĩnh ngộ, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Chắc không được hắn dám như thế khiêu khích. Giản Hồng Dược kinh ngạc, trong lòng cũng là sinh ra một chút chờ mong. Dự định nhìn một chút, chính mình cái này sư đệ, đến tột cùng có thể tại dưới tay mình chống bao lâu. Chương 673, xấu hổ giận dữ, chương 673, xấu hổ giận dữ. Giản Hồng Dược lòng sinh một chút chờ mong. Có thể làm Lục Dạ cất bước đi tới, nàng một đôi vũ mị trong vắt mắt lại lặng yên nheo lại. Tiểu tử này khí thế còn tại mạnh lên. Mỗi bước ra một bước, trên người kiếm ý liền sẽ cường thịnh một đoạn. Chứ này, càng làm cho Giản Hồng Dược giật mình là, một cái tại nửa tháng trước vừa mới đặt chân huyền nguyên cảnh sơ kỳ thiếu niên, một thân khí tức đúng là viên mãn thông thấu, không có kẽ hở. Thời gian nửa tháng đều đã tại huyền nguyên cảnh bên trong tu luyện ra như thế thần vận. Giản Hồng Dược đống nhiên có chút tiếc nuối. tiếc nuối tại Lục Dạ làm mới nhập môn sát hạch lúc, chính mình cũng không có mặt, bằng không, chắc chắn có thể tận mắt xem xét, thiếu niên này là như thế nào xông qua Thư Sơn học hải. Không đúng. Giản Hồng Dược chấn động trong lòng. Theo Lục Dạ nhanh chân tới gần, nàng đúng là cảm nhận được một cố đập vào mặt cảm giác áp bách. Loại kia cảm giác áp bách, đến từ nàng quen thuộc nhất Thiên Tâm Kiếm Kinh đại đạo chân lý. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho nàng thấy khó có thể tin. Thiếu niên này hẳn là sớm đã nắm Thiên Tâm Kiếm Kinh bản chất nhất huyền bí đều đã hiểu thấu đáo. Bằng không, chỗ này có thể sẽ hiện lộ ra đủ để được xưng tụng Lỗ Hỏa Thuần Thanh đại đạo kiếm uy. Giản Hồng Dược không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Lục Dạ đã xuất tay. Oanh! Lục Dạ cánh tay phải nâng lên, như mũi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo hạo nhiên chớ ngự kiếm uy, chém giết tới. Kiếm khí bằng bạc, thượng thương nổi giận, bầu trời sụp đổ. Gần như đồng thời, Giản Hồng Dược cũng đã xuất tay đồng dạng chạm ra nhất kiếm. Đồng dạng là nội thuần Thiên Tâm Kiếm Kinh chân lý, có thể làm hai đạo kiếm khí giao phong một cái chớp mắt, Giản Hồng Dược chém ra kiếm khí, lại trực tiếp bị phá hủy. Ầm. Vô số kiếm mang bắn ra, kiếm reo như sấm nổ cuồn cuộn, vang vọng cả tòa diễn đạo tràng. Liền thấy Lục Dạ cái kia một đạo kiếm khí dư thế không giảm, chém về phía Giản Hồng Dược. Giản Hồng Dược rõ ràng không nghĩ tới, tại lần thứ nhất giao phong lúc, chính mình một kiếm kia sẽ bị dễ dàng như thế đánh tan. Giờ khắc này, nàng cũng không kịp né tránh, bằng vào bản năng đi cứng rắn chống đỡ một kiếm này. Oanh! Bụi mù bắn tung tóe, kiếm quang bừa bãi tàn phá. Giản Hồng Dược cái kia hiểu điệu thân thể mềm mại thon dài rút lui ra mấy bước, có chút chật vật, mà cái kia sạch diễm trên ngọc dung đã hiện hiện một vẻ ngạc nhiên. Chính mình đúng là tại kích thứ nhất này bên trong liền bị đẩy lui rồi. Sư tỷ, ta tuyệt không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn ngài vận dụng ngũ huyền cảnh tu vi. Lục Dạ dậm chân, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn càng là nói như vậy, càng nhường Giản Hồng Dược ngực khó chịu, đôi mi thanh tú lặng yên nhăn lại. Thử lại lần nữa. Giản Hồng Dược hừ lạnh một tiếng, chủ động ra tay. Nàng đem áp chế ở huyền nguyên cảnh cấp độ tu vi lực lượng, toàn lực vận chuyển, vận dụng vẫn như cũng là Thiền Tâm Kiếm Kinh truyền thừa. Một kiếm chạm ra, thật giống như một đạo thiên quang chợt hiện, mang theo lẫm liệt vô song sát phạt khí, so vừa rồi mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Lúc trước tại huyền nguyên cảnh lúc, Giản Hồng Dược chỉ cần toàn lực ra tay, huyền hồ thư viện cùng cảnh thế hệ, không ai cản nổi ở mũi kiếm của nàng. Cho dù là một chút ngũ ẩn cảnh nhân vật, đều không dám anh kỳ phong mang. Liên phụ thân của nàng Giản Thanh Phong đều tán dương, tại Thiên Tâm Kiếm Kinh tạo nghệ bên trên, nhìn chung thư viện 1000 năm, cũng tìm không ra một người có thể cùng Giản Hồng Dược so sánh. Bởi vậy rõ ràng, lúc trước Giản Hồng Dược hạng gì loa mắt, đối Thiên Tâm Kiếm Kinh lý giải, lại là kinh khủng bậc nào. Có thể làm một kiếm này chém về phía Lục Dạ lúc, Lục Dạ lại đứng ở tại chỗ, không tránh không né, chỉ nô ra một đầu tay phải, giữa trời vung lên. Thật giống như rút kiếm phản rút. Hơi hợt một động tác mà thôi, cả tòa diễn trong đạo trường lại vang lên một đạo đinh thai nhức góc phá toái nổ đùng. Ầm. Giản Hồng Dược cái kia toàn lực thi triển một đạo kiếm khí, chia năm xẻ bảy, tại Lục Dạ trước mặt tán loạn như mưa. Giản Hồng Dược, nàng đích xác bị kinh đến, khó có thể tưởng tượng, chính mình một kiếm này sẽ bị Lục Dạ như thế dễ dàng liền đánh tan. Trong lúc nhất thời, Giản Hồng Dược dừng chân tại chỗ, sạch diễm ngọc dung biến ảo chập chờn. Hết sức xấu hổ. Động thủ trước đó, còn dự định hung hăng cho Lục Dạ một bài học, khiến cho hắn đừng muốn không coi ai ra gì. Kết quả, ngược lại là nàng bị dạy dỗ. Lục Dạ vội ho một tiếng, nói: "Sư tỷ." Giản Hồng Dược giữa lông mày hiện hiện một tia xấu hổ chi sắc, ngắt lời nói: "Đừng nói nữa, ta hiểu rõ. Tiếp xuống sẽ dùng ngũ ẩn cảnh tu vi cùng ngươi đối chiến." Lục Dạ cười nói: "Kể từ đó, sư tỷ tự nhiên có cơ hội giáo huấn ta một trầu, thật tốt ra một hơi. Thật đúng là cần ăn đòn." Giản Hồng Dược trừng Lục Dạ liếc mắt, tiểu tử này miệng hết sức láo cá a. Chợt, Giản Hồng Dược vứt bỏ tạp niệm, thần tâm giếng cổ không gợn sóng, một thân khí tức lặng yên biến hóa, hiện ra thuộc về ngũ ẩn cảnh cấp độ tu vi gợn sóng. Cảnh giới khác biệt, nắm giữ kiếm ý cùng lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này Giản Hồng Dược hoàn toàn tựa như biến thành người khác, kiếm ý như kình thiên chi sơn, đồ sộ hùng hồn. Lục Dạ đôi mắt phát sáng. Căn bản không cần nghĩ, Giản Hồng Dược ban đầu ở ngũ ẩn cảnh lúc, chắc chắn đồng dạng có được vượt ngang cảnh giới giết địch nội tình. Vẹn vẹn giờ phút này hiện lộ khí tức, đều đã không kém hơn đương thời một chút bao chân cảnh cường giả. Cũng là lúc này, Lục Dạ cuối cùng cảm nhận được áp lực. Nhưng, cũng vẹn vẹn chẳng qua là áp lực. Nay là được rồi, dùng sư tỷ tu vi, hoàn toàn có thể cho ta không giữ lại chút nào ra tay, xác minh ra mình tại huyền nguyên cảnh cấp độ, đến tột cùng có được như thế nào chiến lực. Lục Dạ tâm niệm chuyển động ở giữa, đã xuất thủ trước. Oanh! Hắn một thân khí thế nổ vang, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên, kiếm ý lưu chuyển, thần mang bức hơi, đã nắm huyền nguyên cảnh cấp độ lực lượng cực điểm vận chuyển. Gần như đồng thời, Giản Hồng Dược cũng xuất kích. Vẫn như cũng là Thiên Tâm Kiếm Kinh so đấu. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã giao thủ hơn trăm lần, chi chít kiếm khí bừa bãi tàn phá tại toàn bộ diễn trong đạo trường. Kiếm reo như sấm rền va chạm, tựa là hủy diệt hồng lưu khuyết tán khuấy động. Nhưng Giản Hồng Dược khó mà tiếp nhận chính là, nàng đều đã thi triển ra ngũ huyền cảnh tu vi, vận dụng ngũ huyền cảnh mới có thể nắm giữ kiếm ý lực lượng, vậy mà không thể ngăn chặn Lục Dạ. Thiếu niên này tu vi nội tình đơn giản quá mức khủng bố. Đối Thiên Tâm Kiếm Kinh lý giải, thậm chí đã đến trình độ đăng phong tạo cực, hoàn toàn không kém hơn chính mình. Cùng đối chiến, căn bản không giống cùng huyền nguyên cảnh giao thủ, ngược lại giống đối mặt một cái bao chân cảnh lão gia hỏa. Chẳng lẽ nói, hắn tại đặt chân huyền nguyên cảnh một khắc này, đều đã có được vượt ngang hai cái cảnh giới đối địch nội tình. Giản Hồng Dược thần tâm run lên, bị chính mình suy đoán ra sự thật này kinh đến. Lục Dạ thì thấy rất sung sướng. Hắn thiếu hụt, chính là như vậy một cái có thể kịch liệt tranh phong đối thủ. Tại chém giết lẫn nhau đồng thời, hắn tu vi như hồng lô sôi trào, tinh khí thần nổ vang, thể xác tinh thần trong ngoài hết thể lực lượng, cũng giống như bị hoàn toàn thức tỉnh. Cũng là tại đây loại trong chiến đấu, nhường Lục Dạ khắc sâu cảm nhận được huyền nguyên cảnh cùng dĩ vãng cảnh giới khác biệt. Rất nhiều cảm nộ cũng là như suối chảy sông lên đầu. Theo cảm nộ càng nhiều, tu vi của hắn, đạo thân thể, thần hồn, đại đạo lực lượng, tất cả đều lặng yên phát sinh biến hóa, biến đến càng ngày càng phù hợp, càng ngày càng tròn nhuận thông suốt, điều khiển như cánh tay, hồn nhiên như một. Mà hắn ra tay chém ra kiếm uy cũng là dần dần mạnh lên, tựa như đang ở thiên truy bách luyện mũi kiếm, không ngừng lộ sắc ra càng ánh sáng lóe ánh. Đến cuối cùng, Lục Dạ không chỉ hoàn toàn nắm giữ huyền nguyên cảnh hết thể lực lượng, còn hồn nhiên vong ngã, trong chiến đấu lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ hoàn cảnh. Có quan hệ thiên tâm kiếm kinh huyền bí, có quan hệ huyền nguyên cảnh chiến đấu càng ngộ, đều hóa thành tự thân một phần thực lực. Cũng không biết trải qua bao lâu. Oeng! Một đạo kinh thiên tiếng va chạm vang lên đồng thời, một đạo kêu rên cũng vang lên theo. Lục Dạ đột nhiên theo cái kia kỳ diệu đốn ngộ hoàn cảnh bên trong tỉnh táo. Tại hắn trong tầm mắt liền thấy, Giản Hồng Dược hơi lộ ra chật vật ngã ngồi tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Một bộ màu tím vũ thường tổn hại, tóc dài nuột ngang rối tung, sạch diễm như ngọc trên gương mặt xinh đẹp, nổi lên một vẻ khó mà che giấu xấu hổ giận dữ chi sắc. Chương 674, thụ ngược đái cuồng, chương 674, thụ ngược đái cuồng. Sư tỷ, người không sao chứ? Lục Dạ liền vội vàng tiến lên, liền muốn đỡ dậy ngã ngồi trên đất Giản Hồng Dược. Ngươi thấy ta giống có việc. Giản Hồng Dược hừ lạnh, đẩy ra Lục Dạ tới lan can, tự mình đứng lên thân. Lục Dạ hổ thẹn nói, vừa rồi ta trong chiến đấu quên hết tất cả, vì vậy không có thể kịp thời dừng tay, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Quên hết tất cả? Giản Hồng Dược âm thầm cắn răng, tiểu tử này thật là biết làm giận a. Nàng hít thở sâu một hơi kiềm chế lại nội tâm xấu hổ, nói, ta thừa nhận, trước đó khinh thường ngươi, đối thực lực của ngươi hiểu rõ không đủ, tiếp đó, ngươi như còn muốn so tài, ta cũng chỉ có thể vận dụng báo chân cảnh tu vi cùng ngươi giao đấu. Lục Dạ mừng rỡ, như thế rất tốt. Tiểu tử này, lại còn có thể hưng phấn như thế, nếu không hung hăng ngược hắn một thanh, hắn sợ là không phải không thể cho là mình người sư tỷ này rất bất ham. Giản Hồng Dược lặng lẽ nói, vậy thì bắt đầu đi. Thanh âm vừa rất dưới, Giản Hồng Dược một thân tu vi khôi phục lại báo chân cảnh cấp độ. Một cái chớp mắt, Lục Dạ thân thể lặng yên kéo căng, thể xác tinh thần đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác các bách. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một thân tu vi nổ vang, ánh mắt sáng rực nói, sư tỷ, mượn cơ hội này, thuận đường cũng nắm Tử Vi kiếm điển thí luyện một phiên như thế nào? Giản Hồng Dược nói, có khả năng. Nàng đã kìm nén không được thu thập Lục Dạ xúc động, xuất thủ trước. Bước ra một bước, trên dưới quanh người hiện ra vô số tựa như tinh thần kiếm mang, mà một thân khí tức thì diễn hóa ra vạn tượng sinh diệt thần diệu khí tượng. Đây là Tử Vi kiếm điển đặc hữu khí thế, khí phách hiên ngang, diễn Tử Vi số lượng, biến ảo vạn tượng chi bí. Keng. Theo Giản Hồng Dược giương tay vồ một cái, một đạo ba thước kiếm khí rơi vào lòng bàn tay, kiếm khí bên trong sao trời lưu chuyển, thật giống như nắm lấy một đoạn tinh hà. Mà cả tòa diễn đạo tràng tựa như hóa thành một phương tinh không, tinh quang gào thét, làm người chấn động cả hồn phách. Này, là báo chân cảnh mới có thể nắm giữ lực lượng. Đại đạo pháp giới. Một thân đạo hạnh thi triển lúc, có thể ảnh hưởng cùng cải biến một phương thiên địa hư không biến hóa, ngưng tụ làm độc thuộc về báo chân cảnh nắm giữ một đạo pháp giới. Nói cách khác, giờ phút này cả tòa diễn đạo tràng đều đã bị Giản Hồng Dược đại đạo pháp giới thay thế. Mà Lục Dạ thì tựa như đặt mình vào trong lồng giam tù nhân. Oen, làm Giản Hồng Dược một kiếm này chạm ra, đúng như tinh huy chút xuống, vạn tượng đi theo. Cùng Thiên Tâm kiếm kinh huyền bí hoàn toàn khác biệt, nhưng uy năng đồng dạng cường đại vô cùng. Đến được tốt. Lục Dạ chưa từng tránh lui, nên xông lên trước, trên thân kiếm ý như nước thủy triều, diễn hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm mang, thật giống như cuốn theo lấy một vùng ngân hà hồng lưu giết ra ngoài. Trong chốc lát, diễn trong đạo trường rung chuyển, cả hai kịch liệt giao phong. Cùng trước đó không giống nhau, khai chiến về sau, Lục Dạ thế công liền bị áp chế lại. Giản Hồng Dược tối buông lòng một hơi. Như vận dụng báo chân cảnh tu vi, đều ép không được chính mình cái này sư đệ, vậy coi như thật mất thể diện. Cần biết, nàng tại đặt chân báo chân cảnh về sau, từng nhiều lần tiến hành chém giết xác minh, cuối cùng được ra một cái kết luận. Cùng cảnh bên trong, có thể cùng mình người đối chiến, không tới một phần ngàn. Liều mạng tình huống dưới, đủ cùng đương thời rất nhiều thần du cảnh cường giả phân cao thấp. Tiếp đó, cũng nên ta thật tốt giết một giết kẻ này khí diễm. Giản Hồng Dược không có giữ lại, lật tay lại. Oeng. Vô số tinh mang kiếm khí giống cựu thiên thác nước rủ xuống, đem Lục Dạ thế công triệt để đánh tan, cả người đều bị hoanh lui ra ngoài. Vậy mà không có ngã xuống. Ta cũng không tin. Giản Hồng Dược đôi mi thanh tú trao lên, xinh đẹp vũ mị con ngươi chỗ sâu, thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Nàng phất ống tay áo một cái, mịt mờ như tinh kiếm khí lần nữa gào thét mà ra. Ầm. Lục Dạ lần nữa bị đánh lui, một thân kiếm ý đều sắp bị chấn vỡ, có chút chật vật. Nhưng hắn lại cười nói, thoải mái. Sư tỷ tiếp tục, tuyệt đối đừng ngừng. Giản Hồng Dược hừ lạnh, ra tay như điện. Trong lúc nhất thời, cả tòa diễn đạo tràng tinh quang bắn ra, kiếm khí bừa bãi tàn phá, đem Lục Dạ giết đến liên tục bại lui, gần như không chống đỡ lực lượng. Không bao lâu, liền bị thương tại thân, trong môi chảy máu. Không thể không nói, báo chân cảnh nắm giữ đại đạo lực lượng quá mức khủng bố. Cái kia đại đạo pháp giới bao trùm toàn bộ diễn đạo tràng, mang cho Lục Dạ đâu đâu cũng có áp bách. Mà Giản Hồng Dược xa không phải bình thường gối ôm cảnh có thể so sánh, làm động thủ đều có thể so với đương thời một chút thần du cảnh đại năng. Ở đây đợi chèn ép dưới, Lục Dạ chính là toàn lực ra tay, đều lộ ra rất bất ham. Một lát sau, Lục Dạ đã vết thương chồng chất, máu nhuộm huyền bảo, xốc xếp tóc dài dính lấy vết máu. Cái kia tuấn tú khuôn mặt càng là tái nhợt cực điểm. Giản Hồng Dược cuối cùng chút cơn giận, trong lòng rất khoái khoả. Có thể làm chú ý tới Lục Dạ còn có thể chống đỡ, Giản Hồng Dược cũng không dừng tay, dự định thử một lần, Lục Dạ cực hạn ở nơi nào. Oeng. Tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Còn có thể chịu đựng được sao? Giản Hồng Dược hỏi ra tiếng. Thời khắc này Lục Dạ, thụ thương rất nặng, bộ dáng cũng rất thê thảm, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì song địa phương tốt. Cái này khiến Giản Hồng Dược đều có chút không đành lòng. Sư tỷ, tiếp tục, đừng ngừng. Lục Dạ thở hổn hển. Thật sự là hắn bị thương rất nặng, nhưng sâu trong nội tâm chiến ý đã bị triệt để điểm bạo, bùng cháy sôi trào, khí thế ngược lại càng cường thịnh. Giản Hồng Dược nhíu mày, còn muốn đánh. Chính mình cái này đáng giận tiểu sư đệ, chẳng lẽ là cái thụ ngược đãi cuồng hay sao? Bất quá, Lục Dạ này không chịu thua kiên tàn nhẫn tư thái, cũng kích thích Giản Hồng Dược lòng hào thắng. Nàng tiếp tục ra tay. Ầm, ầm, ầm. Diễn trong đạo trường, Lục Dạ một lần lại một lần bị đánh tan, mỗi lần đều để người cho là hắn đã không chịu được nữa, triệt để tan tác, có thể mỗi một lần rồi lại như kỳ tích đứng lên. Tất cả những thứ này, nhường trong lòng Giản Hồng Dược đều rất giật mình, thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư tỷ, Lục Dạ lại một lần đứng vững thân thể, lau bên môi vết máu, thanh âm khàn giọng, lại đến. Thiếu niên một bộ huyền bào đã bị triệt để nhuộm thành huyết sắc, thân thể tổn hại, che kín nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng được hết sức trực, ánh mắt bên trong chiến ý thật giống như dung nham thần diễm đang thiêu đốt. Này một cái chớp mắt, Giản Hồng Dược run lên trong lòng, không hiểu cảm nhận được một loại vô hình rung động. Tiểu tử này, rõ ràng sớm bỏ qua thành bại, coi nhẹ sinh tử, mới có thể như thế không thèm đếm xỉa, chăm không kiêng sợ, không chỗ lo lắng. Này, có lẽ mới thật sự là kiếm tu. Một chút tiếng lặng, Giản Hồng Dược xuất thủ lần nữa. Tôn trọng đối thủ duy nhất phương thức, liền là đem hắn hạ gục. Mà Giản Hồng Dược cũng không có bởi vì Lục Dạ thụ thương thảm trọng, mà có lưu tình chút nào. Ầm. Ba cái trong nháy mắt về sau, Lục Dạ khó khăn bò dậy. Ầm. Chín cái trong nháy mắt về sau, bị trấn áp trên mặt đất Lục Dạ, gian nan dãy rủa rất lâu, lại một lần chậm rãi đứng lên. Ầm. Thập tam cái trong nháy mắt sau, Lục Dạ co quắp trên mặt đất, thật giống như một cỗ thi thể, chỉ có cái kia mỏng manh tiếng thở dốc, chứng minh hắn còn sống. Giờ khắc này hắn, thương thế thảm trọng đến cực hạn, liền nâng lên một ngón tay lực lượng đều không có. Một thân đạo hạnh đều bị hao hết echo, chân chính dầu hết đèn tắt. Liều mạng như vậy, liền không sợ làm bị thương chính mình đại đạo căn cơ. Giản Hồng Dược đi tới, chậm rãi ngồi xổm ở Lục Dạ bên người, vũ mị xinh đẹp mắt, nhìn chăm chú Lục Dạ cái kia trương thảm trắng trong suốt khuôn mặt. Lục Dạ khẽ môi kéo nhúc nhích một chút, thanh âm khàn giọng khô khốc, sư tỷ chút giận sao? Giản Hồng Dược khẽ giật mình, thần tâm xúc động, thanh âm biến đến nhu hòa, ta đâu có thể nào thật sự tức giận, tương phản. Giản Hồng Dược châm trước một phiên, lúc này mới chân thành nói, ngươi để cho ta rất khiếp sợ, cũng rất bội phục, thậm chí có chút tự ti mặc cảm. Nói xong, Giản Hồng Dược hồng nhuận vân vớt bên môi nổi lên một vẻ tự giễu, thở dài, dù sao, ta tại tu vi cao hơn qua hai ngươi cảnh giới. A chương 675, viện trưởng trong mắt hắc mã, chương 675, viện trưởng trong mắt hắc mã. Giản Hồng Dược có thể tại ngũ ẩn cảnh thời điểm, liền đảm nhiệm thư viện phó viện trưởng, cũng không phải là đơn giản là phụ thân nàng là lão viện trưởng Giản Thanh Phong. Càng quan trọng hơn là, thiên tư của nàng, tài hoa cùng nội tình, quá mức kinh diễm. Tại Huyền Nguyên cảnh, nàng độc chiếm vị trí đầu, thư viện không người có thể đụng. Tại ngũ ẩn cảnh, nàng đồng dạng một ngựa tuyệt trần, nhường thư viện rất nhiều lão bối kinh ngạc tán thán. Mà tại Thiên Tâm kiếm kinh cùng Tử Vi kiếm điện tạo nghệ bên trên, chính là những cái kia lão bối nhân vật đều muốn kém nàng một bậc. Dạng này một cái kinh diễm quần luân nữ tử, nội tâm chi kiêu ngạo, cũng là có thể nghĩ. Mà bây giờ, nàng lại xuất phát từ nội tâm kính nể một cái vừa bước vào Huyền Nguyên cảnh thiếu niên, này như truyền đi, còn không biết lại ở thư viện dẫn phát như thế nào hành động. Vì sao muốn liều mạng như vậy? Luận bàn mà thôi. Giản Hồng Dược nắm những cái kia sớm đã chuẩn bị linh dược chữa thương lấy ra, đút cho Lục Dạ nuốt. Lại cầm lấy một chút chữa trị ngoại thương linh dược, tự tay vì Lục Dạ tẩy. Động tác nhu hòa, cẩn thận tỉ mỉ. Có thể làm cho sư tỷ cùng ta luận bàn đối chiến, cơ hội quá mức khó được, ta phải cố mà trân quý. Lục Dạ ngồi phịch ở cái kia, thanh âm suy yếu, trên mặt thì mang theo mỉm cười. Mở mắt nói lời bịa đặt, tiểu tử ngươi có thể hết sức không thành thật. Giản Hồng Dược liếc hắn một cái, ta nghe phụ thân nói qua, ngươi tham gia năm châu thi đấu mục đích là vì cưới Tần Thanh Ly cô nương, ngươi liều mạng như vậy, tự nhiên cũng cùng kết hôn có quan hệ đi. Lục Dạ trong lòng hơi có chút xấu hổ, ngoài miệng thì nói ra, này là hai chuyện khác nhau, ta chỉ biết là, lần này như không sư tỷ, đoạn sẽ không xác minh xuất từ mình thực lực chân chính. Nói đến việc này, Giản Hồng Dược ánh mắt biến đến cổ quái, ta hiện tại mới hiểu được, vì sao phụ thân thỉnh ta tới cấp cho ngươi làm buổi luyện, đồng thời còn không cho nhường sự tình tiết lộ. Lục Dạ khẽ giật mình, vì sao? Giản Hồng Dược xuất ra một cái trắng loan khăn tay, một bên cho Lục Dạ tẩy trên mặt vết máu, vừa nói, ngươi tại Huyền Nguyên cảnh dựng nên liền nội tình quá mức khủng bố, chiến lực cũng quá mức đi tiên. Chúng ta thư viện Lữ Bình Nam, là thiên hạ nho đạo nhất mạch công nhận Huyền Nguyên cảnh đệ nhất chân nhân, tất cả mọi người cho rằng, hắn tại lần này năm châu thi đấu bên trên, có thể trùng kích năm người đứng đầu. Có thể là cùng ngươi so sánh, ta mới phát hiện, Huyền Nguyên cảnh đại viên mãn tu vi Lữ Bình Nam cuối cùng kém một đoạn. Ta cũng hoài nghi, nếu ngươi chân thực chiến lược truyền đi, Đạm Đài thị sợ rằng sẽ phái người tới ám sát ngươi. Lục Dạ kinh ngạc, ám sát ta? Giản Hồng Dược chân thành nói, đúng, bởi vì trong mắt của ta, ngươi đã có hy vọng đi cùng Đạm Đài Huyền tranh đoạt Nam Châu thi đấu vị trí thứ nhất. Lục Dạ giờ mới hiểu được tới, cười nói, sư tỷ nguyên lai nhìn như vậy tốt ta sao? Giản Hồng Dược trừng mắt liếc hắn một cái, phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho ta không thể không vận dụng bao chân cảnh tu vi ra tay Huyền Nguyên cảnh chân nhân, ngươi là đầu một cái, ta như không coi trọng ngươi, chẳng phải là xem thường chính mình? Làm ngươi à, cũng không có thể mơ tưởng xa vời, cũng không thể tự coi nhẹ mình, ta hiện tại thật là rất chờ mong, tại Nam Châu thi đấu bên trong, sư đệ ngươi nên hiện lộ ra hạng gì chói mắt phong mang. Lục Dạ có thể cảm nhận được, sư tỷ thái độ đối xử với mình đều biến đến thân cận rất nhiều, không nữa giống lúc mới đầu lạnh như vậy băng băng. Nghỉ ngơi thật tốt chờ thương lành, ngươi như còn muốn luận bàn, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Giản Hồng Dược ôn nhu nói, còn có, ta thật cao hứng có ngươi dạng này một sư đệ. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi. Sư tỷ, còn có việc. Tạ ơn. Đã đi xa Giản Hồng Dược, bên môi nổi lên một vệt dịu dàng ý cười. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Khoảng cách năm châu thi đấu thời gian cũng càng ngày càng gần, toàn bộ linh thương giới thiên hạ không khí đều biến đến sao động. Ngũ đại châu chỗ, khắp nơi đều đang nghị luận cùng năm châu thi đấu có liên quan công việc. Nhất là một nhóm thí sinh sốt dẻo nhất, càng là trở thành đầu đường cuối ngõ tranh nhau đối tượng bàn luận. Mà tại thư viện đồng dạng cũng như thế. Không chỉ có những học sinh kia, liền thư viện những đại nhân vật kia tại nói chuyện phiếm lúc cũng sẽ nghiên cứu một chút, lần này năm châu thi đấu bên trong, đến tột cùng có cái nào khoáng thế nhân vật có thể giết tiến vào 10 vị trí đầu, ai có thể đoạt được người đứng đầu. Nghe nói Văn Tinh Đô đã trước giờ đến Mậu Thổ Trung Châu, đang ở Thái Huyền Kiếm Tông làm khách. Thế nhân đều nói, cái tên này tại năm châu thi đấu bên trong, đủ vững vàng 5 vị trí đầu. Một ngôi đại điện bên trong, viện trưởng Lý Hy Sinh, phó viện trưởng Bạch Vân Trung, truyền công điện thủ tịch trưởng lão Bùi Huệ chờ một đám các đại nhân vật, chính đang thương nghị năm châu thi đấu công việc. Làm nói đến Văn Tinh Đô lúc, không ít đại nhân vật lộ ra chuyên chú chi sắc. Văn Tinh Đô, canh Kim Châu đệ nhất đạo thống Chu Thiên Kiếm các truyền nhân, cũng là canh Kim Châu công nhận huyền nguyên cảnh đệ nhất kiếm tu. Sớm tại rất nhiều năm trước, Văn Tinh Đô đã danh chấn tứ hải, là thiên hạ đều biết kiếm đạo nhân vật phong lưu. Văn Tinh Đô tu luyện Chu Thiên Chấn Thế Kiếm đã đến xảo đoạt tạo hóa mức độ, mà nhất 10 năm gần đây, hắn một mực tại bế quan, không có người biết rõ bây giờ Văn Tinh Đô đến tột cùng đã cường đại đến mức nào. Bùi Hoại nhẹ giọng chút bình, một người có thể đè ép một châu chỗ cùng cảnh nhân vật, hắn như tại năm châu thi đấu bên trong đưa thân không được năm vị trí đầu ghế, mới gọi quái sự. Canh Kim Châu có Văn Tinh Đô, Hắc Thủy Châu lại có Kim Lưu Phong. Có người nói, đều là có thể hoành ép một châu tuyệt tài, nhất là này Kim Lưu Phong, cầu là thân thể thành thánh chi lộ, hắn tu luyện vạn tượng pháp thể, danh xưng bất tử bất diệt, vô cùng khủng bố, đối thủ như vậy, cũng khó chơi nhất. Người còn lại nói, tại Xích Hòa Châu, Tây Lăng Tiên các thánh nữ Vũ Chiêu Nhiên, Bát Cực Thiên Sơn đương đại đại đệ tử Hàn Sơn Dã, đều là đủ để tại huyền nguyên cảnh bên trong dẫn dắt trào lưu cái thế thiên tiêu. Mọi người nghị luận, phân biệt lời bình thiên hạ các nơi kỳ tài thiên tiêu. Có thể liên quan tới Thanh Mục Châu nghị luận, lại rất ít. Cũng không phải cố ý xem nhẹ Thanh Mục Châu, mà là Thanh Mục Châu những cái kia đỉnh cấp đạo thống bên trong bồi dưỡng tuyệt tài thiên tiêu, so sánh mặt khác tứ đại châu, cuối cùng phải kém hơn một chút, tự nhiên rất khó bị chú ý. Các ngươi nói, chúng ta thư viện Lữ Bình Nam, lần này là có phải có cơ hội đưa thân trước ba? Viện trưởng Lý Hy Sinh đột nhiên hỏi. Hắn nga quan bắc đái, tướng mạo thanh kỳ, vừa mới theo bên ngoài trở về không lâu. Khó mà nói, đưa thân 5 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Như là vận khí tốt, đưa thân trước 3 cũng không thành vấn đề. Mọi người lần lượt mở miệng. Viện trưởng Lý Hy Sinh nhìn về phía bên cạnh phó viện trưởng Bạch Vân Trung, "Lão Bạch, ngươi mới từ Thái Huyền Kiếm Tông trở về, nhưng đánh tìm được tin tức gì?" Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Vân Trung. Một đoạn thời gian trước, Bạch Vân Trung đi tới Thái Huyền Kiếm Tông thương nghị năm châu thi đấu công việc, hiểu biết tin tức tự nhiên nhiều nhất. Bạch Vân Trung trầm ngâm nửa ngày, nói, "Theo ta tìm hiểu đến tin tức, lần này năm châu thi đấu sẽ xuất hiện không ít thâm tàng bất lộ hắc mã, trong đó không ít người nội tình cùng chiến lược, không kém hơn những cái kia thí sinh sốt dẻo nhất. Mọi người đều ý thức được, lần này năm châu thi đấu, tất nhiên đem xuất hiện không thể dự báo biến số. Hắc mã." Viện trưởng Lý Hy Sinh chợt mà nói đến đây cái, chúng ta thư viện làm sao không có hắc mã? Có người hỏi, người nào? Lý Hy Sinh cười nói, còn có thể là ai? Lão viện trưởng ký danh đệ tử, ta cái kia còn chưa gặp mặt sư đệ. Mọi người đối mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Lục Dạ, hoàn toàn chính xác được xưng tụng một con ngựa ô, người mang không thể tưởng tượng nổi nội tình cùng tiên tư. Nếu không phải bọn hắn thư viện cố ý giấu giếm tin tức, chỉ dựa vào Lục Dạ tại Xuân Thu Luận Đạo bên trên biểu hiện, sớm đã hoành động toàn bộ thiên hạ. Chẳng qua là, tất cả mọi người rõ ràng, Lục Dạ vừa mới phá cảnh, bước vào huyền nguyên cảnh không lâu, như đi tham gia năm châu thi đấu, tại huyền nguyên cảnh tu vi bên trên liền bị thiệt lớn. Dạng này một con ngựa ô, có lẽ có thể giết ra khỏi chúng đây, nhưng cuối cùng có hay không có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Trong lòng mọi người đều không đáy. Chương 676, kinh thế hai tục lợi bình, chương 676, kinh thế hai tục lợi bình. Viện trưởng Lý Hy Sinh đem mọi người vẻ mặt xem ở đáy mắt, không khỏi cười cười. Chư vị, ta xin hỏi các ngươi, có thể phá ta cùng Bùi Huệ phân biệt lưu tại Thư Sơn cùng Học Hải bên trên ghi chép, có hay không mang ý nghĩa, Lục Dạ kẻ này về sau trên đại đạo, có hy vọng lấy so với ta cùng Bùi Huệ càng cao thành tựu? Lý Hy Sinh hỏi. Mọi người nhẹ gật đầu. Lý Hy Sinh hỏi lại, Xuân Thu Luận Đạo bên trong, cái kia 24 bộ truyền thừa điện tịch, đều là thư viện các triều đại tiên hiền dốc hết tâm huyết ngưng tụ ra kết tinh, cơ hồ đã đến đổi không thể đổi, tăng không thể tăng mức độ, đúng hay không? Mọi người lần nữa gật đầu. Thư viện bất luận cái gì một bộ truyền thừa điện tịch, đều là tiên hiền trí tuệ ngưng kết, nhưng phàm tồn tại thiếu hụt, sớm đã bị phát hiện cùng sửa đổi. Lý Hy Sinh nói, có thể Lục Dạ kẻ này, tại hoàng đỉnh cảnh thời điểm, liền đã có thể đi chú kinh. Chú kinh? Đối Nho đạo nhất mạch thế lực mà nói, chú kinh nhị chữ có hết sức quan trọng ý nghĩa, chỉ có trên đại đạo có được thành tựu kinh người cùng trí tuệ, mới có nội tình cùng tư cách đi chú kinh. Mà Lục Dạ tại Xuân Thu Luận Đạo bên trong, cơ hồ đem cái kia 12-4 bộ truyền thừa điện tịch từng cái sửa đổi, tăng thêm cùng hoàn thiện qua, cũng nhường những truyền thừa khác huyền bí đều phát sinh thay biến. Dạng này hành động vĩ đại, phóng nhãn toàn bộ thư viện, đều không người có thể làm được. Lão viện trưởng Giản Thanh Phong, cùng với tọa trấn thư viện những lao cổ đó đồng nhóm, đều không được. Bằng không, đã sớm đi làm, hà tất chờ lấy Lục Dạ làm như thế. Phóng nhãn thư viện cổ kim liệt vào tiên hiền, xem khắp thiên hạ nho đạo thế lực, ai có thể tại bằng chứng ấy tuổi cùng cảnh giới, liền có thể làm đến bước này? Lý Hy Sinh hỏi. Mọi người trầm mặc, ai có thể không rõ Lý Hy Sinh lời nói bên trong ý vị. Cổ có thần nhân, sinh ra đã biết, thông hiểu cổ kim, nhìn rõ vạn lý. Lý Hy Sinh nói, mà trong mắt của ta, Lục Dạ tuy là kiếm tu, nhưng lại đủ để so sánh sinh ra đã biết thánh hiển. Thánh hiển? Sinh ra đã biết? Đánh giá như vậy, phân lượng liền quá nặng đi. Tại Huyền Hồ thư viện trong lịch sử, xuất hiện qua rất nhiều thánh hiển, nhưng chân chính có thể xứng với sinh ra đã biết đánh giá, chỉ có Nho đạo nhất mạch trung phụng cái vị kia Nho gia thủy tổ một người. Bây giờ, Lý Hy Sinh lại đem sinh ra đã biết đánh giá tại Lục Dạ trên thân, nhường ai có thể không chấn kinh? Sư huynh, như thế đánh giá một tên tiểu bối, giống như nâng giết, như truyền đi, không phải không thể cho Lục Dạ trêu chọc di thiên đại họa. Bùi Hoại nhắc nhở, nếu dám nhường thiên hạ biết, thư viện ra một cái sinh ra đã biết thiếu niên thánh hiển, nho đạo nhất mạch thế lực khác nên làm cảm tưởng gì, mặt khác đạo thống lưu phái lại nên như thế nào đối đãi. Mà Lục Dạ chắc chắn lâm vào gió lốc vòng xoáy bên trong. Lý Hy Sinh thần sắc bình tĩnh nói, chỉ dựa vào Lục Dạ tại Xuân Thu luận đạo biểu hiện, cũng xứng đáng đánh giá như vậy. Bất quá, Bùi sư đệ ngươi nhắc nhở đúng, Lục Dạ cuối cùng tuổi nhỏ, đánh giá như vậy, chỉ chúng ta biết liền có thể, tuyệt đối không thể tiết lộ. Vâng. Mọi người nghiêm nghị hẳn là, ta nói này chút, chỉ là muốn cho thấy, ta rất xem trọng Lục Dạ, đồng thời cho rằng, hắn như đi tham gia năm châu thi đấu, tuyệt đối sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Lý Hy Sinh ngữ khí bình thản, lại có một loại không thể nghi ngờ ý vị. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người không khỏi lòng sinh chờ mong. Lục Dạ, đến tột cùng có hay không như Lý Hy Sinh nói, có thể mang cho thư viện kinh hỉ. Không nói những người khác, có Đạm Đài Huyền kẻ này tại, đối Lục Dạ mà nói, liền là một tòa rất khó dung chuyển đại sơn. Có người than nhẹ. Đạm Đài Huyền. Nghe được cái tên này, đang ngồi mọi người ánh mắt cũng có chút phức tạp. Cho dù là bọn hắn những lao gia hỏa này, đều không thể không thừa nhận, Đạm Đài Huyền tại Huyền Nguyên cảnh tạo nghệ, đủ ngạo thị thiên hạ năm châu. Tại đương đại, gần như không thể địch nổi. Mà mọi người đồng dạng rõ ràng, Lục Dạ cùng Đạm Đài Huyền ở giữa, còn tồn lấy cùng loại tình địch quan hệ. Đạm Đài Huyền à? Lý Hy Sinh trầm ngâm nửa ngày, khẽ thở dài, kẻ này hoàn toàn chính xác độc chiếm thiên vận, thiên cổ khó gặp. Cầm vừa phá cảnh Lục Dạ cùng hắn so, cũng có chút không công bằng. Rõ ràng, làm thư viện viện trưởng, Lý Hy Sinh cũng rõ ràng, so sánh Đạm Đài Huyền, vừa phá cảnh Lục Dạ, tại Huyền Nguyên cảnh cấp độ thiếu sót quá nhiều tích lũy cùng lắng đọng. Diễn đạo tràng. Sư đệ, nếu như ngươi vận dụng chính mình am hiểu nhất kiếm đạo truyền thừa, thực lực liệu sẽ lợi hại hơn? Giản Hồng dứt hỏi. Vừa trải qua một trận thảm liệt đối chiến, Lục Dạ đang ở chữa thương. Nghe vậy, hắn cười nói, sẽ mạnh hơn một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, như đổi lại vận dụng thanh khư kiếm ý, phối hợp chính mình nắm giữ các loại truyền thừa, mạnh có thể cũng không phải là một chút xíu. Bất quá, Lục Dạ ngược lại không tốt nói mấy cái này, dù sao có khoe khoang chi ngại. Thật sao, cái kia ta đối với ngươi đánh bại Đạm Đài Huyền, đã có thể càng có lòng tin. Giản Hồng rực cười. Thanh diễm tuyệt tục khuôn mặt càng xúc động lòng người. Quá khứ 7 ngày, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến cùng Lục Dạ đối chiến một trận. Mỗi lần đều nắm Lục Dạ đánh cho bị thương thảm trọng, dấu hết đèn tắt. Thế nhưng bởi vậy, nhường Giản Hồng dược phát hiện, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Lục Dạ một thân chiến lực đã phát sinh kinh người thủy biến. Lúc mới bắt đầu nhất, Lục Dạ vẹn vẹn chỉ có thể ở dưới tay nàng chống đỡ không đến nửa khắc đồng hồ. Ngày hôm nay thì đã có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Chứ này, Lục Dạ đối Thiên Tâm kiếm kinh cùng Tử Vi kiếm điển lĩnh hội cũng tăng nhanh như gió, đến một loại nhường Giản Hồng dược đều mức không thể tưởng tượng nổi. Dạng này thủy biến, quá mức biến thái. Ngắn ngủi 7 ngày, thiếu niên trước mắt này lang tựa như thoát thai hoàn cốt. Đến mức, Giản Hồng dược đã rất khó lại đem Lục Dạ cùng đương thời còn lại mấy cái bên kia tuyệt thế kỳ tài so sánh. Cái gì thiên tài, vẹn vẹn chỉ là gặp chính mình sư đệ cánh cửa thôi. Sư tỷ, không nói gạt ngươi, ta chưa bao giờ nắm Đạm Đài Huyền coi là đối thủ. Lục Dạ một bên nuốt linh dược luyện hóa, vừa nói, như không phải là bởi vì Thanh Ly cô nương sự tình, ta thậm chí không hứng thú đi tham gia này năm châu thi đấu. Lời nói này, hoàn toàn chính xác xuất phát từ chân tâm. Cũng không phải chướng mắt năm châu thi đấu, mà là hắn từng hóa thân tông nguyên đang bị thiên hạ mấy chục cái đỉnh cấp thế lực truy nã. Chứ này, còn bị cái kia thần bí mật pháp thần điện để mắt tới. Mà năm châu thi đấu thì bị thiên hạ chú mục, Lục Dạ rất rõ ràng, như chính mình tham dự vào, nhất định phải để phòng bị người biết phá thân phận. Giản Hồng Dược cũng không biết này chút, nghe được Lục Dạ, nàng chỉ cảm giác mình tiểu sư đệ này hoàn toàn chính xác cùng thế gian những cái kia kỳ tài không giống nhau. Chí hướng càng cao, tầm mắt càng xa, khát vọng cũng lớn hơn. Sư đệ, ta có một việc muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Giản Hồng Dược lưỡng lự nửa ngày, thấp giọng mở miệng, vẻ mặt đều có chút xấu hổ. Sư tỷ nhưng rằng không sao. Lục Dạ cười nói, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút Thiên Tâm kiếm kinh cùng Tử Vi kiếm điển một chút huyền bí. Giản Hồng Dược khuôn mặt từng đỏ. Tại thư viện, ai cũng rõ ràng, nàng tại đây hai môn kiếm đạo trong truyền thừa tạo nghệ cao nhất. Ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ chủ động đi cùng mới nhập môn không lâu Lục Dạ thỉnh giáo này chút. Có thể không có cách, này 7 ngày đối chiến bên trong, nhường Giản Hồng Dược đã triệt để vững tin, Lục Dạ đối này hai môn truyền thừa lý giải xa phía trên nàng. Trong đó một chút huyền bí, liền nàng đến nay đều không có thể chạm đến. Sư tỷ, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sớm chuẩn bị xong. Lục Dạ cười lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Giản Hồng Dược, ta nắm này hai môn kiếm đạo truyền thừa kinh văn sửa đổi một chút, ngươi xem trước một chút, nếu có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi, ngược lại nơi này liền hai ta, không có người ngoài, không cần ngượng ngùng. Giản Hồng Dược kinh hỉ, vũ mị tinh mâu sáng lấp lánh, trong lòng ấm áp 10 phần, cũng là không nghĩ tới, chính mình sư đệ vậy mà như thế thân mật. Nàng nhịn không được trêu chọc nói, chắc không được vị kia tần cô nương như vậy thích ngươi, đổi ta là nàng, khẳng định cũng không phải ngươi không gả. Lời vừa ra khỏi miệng, Giản Hồng Dược tự giác không ổn, vô ý thức cúi đầu xuống, tránh đi Lục Dạ tầm mắt, ra vẻ chấn định đọc qua trong tay ngọc giản. Chẳng qua là cái kia trương thanh diễm xúc động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, nổi lên một vẻ say lòng người đỏ hồng, liền óng ánh trắng non lỗ tai đều đỏ. Lục Dạ âm thầm cảm thán, thế gian tuy đẹp trời chiều, cuối cùng cũng bù không được mỹ nhân thẹn thùng lúc ngất nhiễm trên gương mặt một màn kia đỏ hồng. Chẳng qua là, theo một hồi tiếng bước chân vang lên, lại phá hủy giờ phút này cái kia yên tĩnh tiểu diễm không khí. Chương 677, linh huyết cấm khu, chương 677, linh huyết cấm khu. Nương theo lấy tiếng bước chân, lão viện trưởng Giản Thanh Phong thân ảnh đi vào diễn đạo tràng. "Phụ thân, ngài sao lại tới đây?" Giản Hồng Dược có chút ngoài ý muốn. Giản Thanh Phong nói, khoảng cách năm châu thi đấu đã chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, ngày mai thư viện tham gia năm châu thi đấu đệ tử, liền đem lên đường, đi tới linh huyết cấm khu. Giản Hồng Dược ồ một tiếng, nói, "Ngài là tìm đến Lục sư đệ a, các ngươi trò chuyện." Nói xong, nàng đã đứng dậy, rời đi diễn đạo tràng. "Tiểu Hữu, chuẩn bị như thế nào?" Giản Thanh Phong cười tiến lên. Trên danh nghĩa, Lục Dạ là hắn ký danh đệ tử, nhưng ở không có những người khác thời điểm, hắn một mực dùng tiểu hữu xưng hô Lục Dạ. Lục Dạ cảm khái nói, cùng với giản sư thư ngắn ngủi 7 ngày, liền để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Giản Thanh Phong ánh mắt hơi có chút cổ quái. Nay 7 ngày, hắn sớm theo nữ nhi giản Hồng Dược cái kia hiểu rõ đến, Lục Dạ mỗi ngày đều bị đánh tới bời, đánh cho thương tích đời mình, mệt mỏi hơi thai, cực kỳ thê thảm. Bất quá thoạt nhìn, Lục Dạ tựa hồ còn hết sức hưởng thụ. Ta tìm ngươi đến, là có một việc phải nói cho ngươi. Giản Thanh Phong nói, ngay tại hôm qua, ta được đến mật tín, Phù Diêu Đạo Tông bên kia quyết định, chỉ cần Thanh Mục Châu Tào Thị nhất tộc tử đệ tham dự vào Nam Châu thi đấu, liền sẽ bị Thiên Hạ Đạo môn nhất mạch liệt vào nhằm vào mục tiêu. Dừng một chút, Giản Thanh Phong lại bổ sung một câu, lần này Nam Châu thi đấu, tại Linh Huyết Cấm Khu tiến hành, không để ý, sẽ chết người đấy. Lục Dạ lông mày lặng yên nhăn lại. Phù Diêu Đạo Tông đem đầu mâu chỉ hướng Tào Thị nhất tộc, nguyên nhân cực có thể là bởi vì Tào Thị nhất tộc từng vì chính mình cùng Đại La Kiếm Trai chỗ dựa. Xem ra, Tào Thị nhất tộc tử đệ một khi xuất hiện tại Nam Châu thi đấu bên trong, chỉ sợ cũng phải bị Tây Lăng Tiên Các, Thiếu Hạo Thị, Huyền Minh Ma Thổ, Vạn Cực Thiên Cung, Thanh Nhất Quan, Đào Thị nhất tộc. Này chút thế lực cao cấp cường giả nhằm vào. Lục Dạ thầm nghĩ trong lòng. Cần biết, Đại La Kiếm Trai một trận chiến bên trong, chết 6 cái phân biệt đến từ khác biệt thế lực thiên cực cảnh lão tổ. Làm những thế lực này tìm không thấy chính mình, tự nhiên sẽ nắm khoản này huyết cựu tính tại Tào Thị nhất tộc trên đầu. Giản Thanh Phong nói, ta kiến nghị, vẫn là chớ có nhường Tào Võ tham dự Nam Châu thi đấu cho thỏa đáng. Lục Dạ gật đầu, đáp ứng. Lần này Nam Châu thi đấu, như đều y theo quy củ làm việc, tự nhiên không cần phải lo lắng. Có thể hết sức rõ ràng, này là không thể nào. Cần biết, lần này Nam Châu thi đấu địa điểm ở vào Linh Huyết Cấm Khu, mà chỗ kia là mậu thổ Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy một cái đại hung chi địa. Hàng năm bao phủ tại hung thần sát khí bên trong, dẫn đến ra rất nhiều hung hành vô cùng yêu ma cùng hung hồn. Chứ này, Linh Huyết Cấm Khu cùng Thập Vạn Tiên Sơn giáp giới, phân bố rất nhiều không thể dự báo nguy hiểm sự vật. Như ở trong đó tiến hành thi đấu, rất dễ dàng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Ngọc giản này bên trong ghi lại, là tham dự lần này Nam Châu thi đấu thí sinh sốt dẻo nhất, lai lịch của bọn hắn, tu vi, am hiểu đại đạo truyền thừa đều kỹ càng ghi chép trong đó, người trước tiên có thể nghiên cứu một chút, biết người biết ta. Giản Thanh Phong lại đem một cái ngọc giản đưa cho Lục Dạ. Đa tạ lão viện trưởng. Lục Dạ cười nhận lấy. Rời đi diễn đạo tràng, Giản Thanh Phong đơn độc nắm nữ nhi Giản Hồng Dược gọi qua một bên, cười ha hả nói, "Hồng Dược, có thể hay không nhường vi phụ nhìn một chút Lục Dạ cho ngươi ngọc giản?" Giản Hồng Dược cảnh giác nói, "Phụ thân, đây là lục sư đệ cho ta, ngươi cũng không thể đoạt. Người đọc sách sự tình, sao có thể nói đoạt?" Giản Thanh Phong nói, "Ta chẳng qua là mượn tới xem xét, cam đoan sẽ trả lại cho ngươi." Giản Hồng Dược lúc này mới không cam lòng không muốn xuất ra ngọc giản, đưa tới. Giản Thanh Phong sau khi xem xong, suy nghĩ xuất thần, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Giản Hồng Dược nhịn không được nói, "Phụ thân, nên nắm ngọc giản trả lại cho ta." Giản Thanh Phong lẩm bẩm nói, chân truyền một trang giấy, giả truyền vạn quyển sách, ta có dự cảm, chỉ dựa vào cái này ngọc giản, liền có thể nhường thư viện một chút lao ra hỏa đánh vỡ một chút sai lầm, tu vi lại có đột phá, đủ để cho thư viện đời đời kiếp kiếp được lợi. Giản Hồng Dược chộp túm lấy ngọc giản, làm nhìn qua sau cũng không nhịn được rung động thất thần. Thiên Tâm Kiếm Kinh cùng Tử Vi Kiếm Điển là thư viện chỉ có hai bộ đỉnh cấp kiếm đạo truyền thừa, giống như trấn phái tuyệt học. Mà đi qua Lục Dạ sửa đổi về sau, nhường này hai bộ kiếm đạo truyền thừa huyền bí sinh ra chất thủy biến. Thân là thư viện phó viện trưởng, Giản Hồng Dược đối này hai môn truyền thừa huyền bí rõ như lòng bàn tay, sao lại không rõ điều này có ý vị gì? Đúng thế, chính như phụ thân nói, có khối ngọc này giản tại, đủ vì thư viện một chút lao già giải hoặc, còn có thể nhường thư viện đời đời kiếp kiếp được lợi. Lục sư đệ thật chẳng lẽ là sinh ra đã biết thánh hiền? Giản Hồng Dược thì thào. Giản Thanh Phong lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, cái gì thánh hiền, này linh thương giới từ cổ chí kim thánh hiền, tu vi có thể đều không có vị kia tinh khư đạo tràng chúa tể lợi hại. Mà Lục Dạ, cùng vị chúa tể kia rất có sâu xa. Sáng sớm hôm sau, Lục Dạ, Lữ Bình Nam chờ 10 cái huyền hồ thư viện truyền nhân, tại viện trưởng Lý Hy Sinh xuất linh dưới, ngồi một chiếc bảo thuyền đi tới Linh Huyết Cấm Khu. Lục sư đệ, ta nghe nói qua ngươi cùng Tần cô nương sự tình. Bảo thuyền bên trên, một bộ vải bào, diện mạo thanh kỳ Lý Hy Sinh ấm giọng mở miệng, thánh nhân mây, chưa lo thắng, trước lo bại, ngươi cũng không nên có áp lực quá lớn. Mặc dù Nam Châu thi đấu kết quả không như ý muốn, cũng tuyệt đối đừng vì vậy mà rối tung lên. Luôn từ hết sức quyền chuyển. Có thể Lục Dạ nghe ra được, đây là tại nhắc nhở chính mình, dù cho không phải đạm đài huyền đối thủ, cũng đừng máu nóng xông đầu đi liều mạng. Lục Dạ cười nói, sư huynh dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng. Lý Hy Sinh cũng cười, chờ Nam Châu thi đấu kết quả ra tới, ta đại biểu Huyền Hồ thư viện, đi cùng Vi Sơn Vân thị nói một chút, dù sao, ngươi cùng Tần cô nương có đính hôn trước đây, Vân gia căn bản không có tư cách thay thế Tần cô nương ngồi ước. Lục Dạ không khỏi động dung, vạn không nghĩ tới, thân là viện trưởng Lý Hy Sinh, vậy mà lại vì chính mình làm ra như thế hứa hẹn. Lục Dạ tự nhiên nhưng không biết, ở trong lòng Lý Hy Sinh, sớm đã đem hắn coi là sinh ra đã biết thánh hiền người kế tục đối đãi. Sáng sớm, Linh Huyết Cấm Khu bên ngoài, một mảnh có tới vạn trượng phạm vi màu vàng kim tầng mây, cửa hàng ở giữa không trung. Trên tầng mây, bài trí lấy từng cái ngồi vào. Đệ tử Linh Thương Ngũ Châu các đại đỉnh tiêm thế lực các đại nhân vật, đại đô đã tụ đến, ngồi cao màu vàng kim trên tầng mây. Theo thời gian chuyển rời, thỉnh thoảng còn có một số thế lực cao cấp đại nhân vật giá lâm. Mà ở trên mặt đất, khoảng cách Linh Huyết Cấm Khu cửa vào ngàn trượng bên ngoài địa phương, phân ra một khu vực lớn. Lần này tham dự Nam Châu thi đấu cường giả, đều sẽ tại phiến khu vực này bên trong chờ đợi. Lúc này, đã thật nhiều thân ảnh dựa theo trận doanh khác biệt trở về sau tại một khu vực như vậy bên trong. Mà tại càng xa xôi, càng là người đông nghìn nghịt, khắp nơi là đen nghịt đầu người, một mực lan tràn đến 3 vạn trượng bên ngoài. Nam Châu thi đấu, hấp dẫn lấy thiên hạ tầm mắt, tự nhiên có thật nhiều đến từ năm sông bốn biển cường giả chạy đến, dự định tận mắt chứng kiến này một rầm rộ. Lần này Nam Châu thi đấu, đến phiên Thái Huyền Kiếm Đỉnh tới chủ bị, vì vậy phụ trách trật tự hiện trường, tự nhiên là Thái Huyền Kiếm Đỉnh cường giả. Linh Thương Giới đã nên tới một cái hoàng kim đại thế, mà lần này năm châu thi đấu, tuyệt đối được xưng tụng thịnh vượng chưa bao giờ có, 5000 năm khó gặp. Màu vàng kim trên tầng mây, Ngụy Ngu cảm khái lên tiếng. Thái Huyền Kiếm Đỉnh là mậu thổ Trung Châu đệ nhất kiếm đạo thế lực, mà Ngụy Ngu chính là Thái Huyền Kiếm Đỉnh trưởng giáo. Làm chủ nhà, Ngụy Ngu tự nhiên cần muốn đích thân tọa trấn, thống lãnh toàn cục. Giờ phút này, Ngụy Ngu ngay tại cùng vậy đến từ thiên hạ các đại đỉnh tiêm thế lực đại nhân vật nói chuyện với nhau. Mau nhìn, Đạm Đài thị đội ngũ đến rồi. Đông Dương, nơi xa vang lên trở nên kích động hô to tiếng. Lập tức, phân bố tại trong thiên địa vô số ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía cùng một nơi. Chương 678, Lý Hy Sinh tỏ thái độ, chương 678, Lý Hy Sinh tỏ thái độ. Phiếu miểu thanh cung dưới, một đầu toàn thân lưu chuyển màu tím thần diễm ngàn trượng loan điểu gào thét tới. Tử diễm loan điểu, một loại cực kỳ hiếm có tuyệt thế hung cầm. Đạm Đài thị một nhóm cường giả, liền đứng ở tử diễm loan điểu trên lưng. Khi bọn hắn đến, trên mặt đất tiếng hô như sấm, liên tiếp đều đang nghị luận Đạm Đài Huyền tên, rất là hoành động. Huyền Nhi, xem ra tất cả mọi người đối ngươi chờ mong rất cao a. Đạm Đài Văn Uyên mở miệng cười. Hắn là Đạm Đài thị tam trưởng lão, cũng là Đạm Đài thị trẻ tuổi nhất một vị thiên cực cảnh đại năng. Một bên, Đạm Đài Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nói, đại đạo trên đường, danh vọng tại ta như mây bay. Đạm Đài Văn Uyên tán thưởng nói, có này tâm cảnh, đại đạo hy vọng. Đạm Đài không chợt mà nói, Huyền đệ, ngươi xem danh tiếng như mây bay, nhưng vì sao không bỏ xuống được đối Tần Thanh Ly chấp niệm? Lời nói này, lộ ra hết sức đột ngột. Bất quá, Đạm Đài thị người, đều đối Đạm Đài không cái kia thường xuyên rút điên tính cách không cảm thấy kinh ngạc. Đạm Đài Huyền thuận miệng nói, ngươi không hiểu, đại đạo trên đường, Tần Thanh Ly là duy nhất có thể làm cho ta công nhận đạo lữ, không thể thay thế. Đạm Đài không a cười rộ lên, xét đến cùng, còn là không bằng lục sư lợi hại, người ta có thể là một cái có thể làm cho Tần Thanh Ly khăng khăng một mực, nhớ mãi không quên nam nhân. Lời này vừa nói ra, những Đạm Đài đó là thị tộc người sắc mặt biến hóa. Dẫn đội Đạm Đài Văn Nguyên càng là quát Đạm Đài không một phiên, khiến cho hắn quản được miệng, chớ có động một chút lại rút điên. Ngược lại là Đạm Đài Huyền không có chút rung động nào nói, khăng khăng một mực. Không bao lâu, Tần cô nương liền sẽ đối với hắn triệt để hết hy vọng. Đạm Đài không còn muốn nói gì nữa, liền bị Đạm Đài Văn Uyên một tay bịt miệng, nổi giận nói, lại nói lung tung, lão tử triệt tiêu ngươi tham dự Nam Châu thi đấu tư cách. Đạm Đài Văn Uyên cũng hết sức đau đầu. Từ khi Đạm Đài không theo Kinh Long lĩnh trở về tông tộc về sau, tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, đối Lục Dạ khen không dứt miệng, càng dùng lục sư tương xứng. Này sớm dẫn tới rất nhiều Đạm Đài thị lão nhân không vui. Có thể không có cách, Đạm Đài không rút đi lên, ai cũng khuyên bất động. Được, ta không nói. Đạm Đài không cười ha hả nói, bất quá, ta vẫn như cũ cho rằng, Huyền đệ tại tu vi bên trên, có lẽ vượt xa lục sư, nhưng tại trên tình trường thúc ngựa đều không kịp lục sư. 3. Đạm Đài Văn Uyên một bàn tay đánh vào Đạm Đài không sao đầu ngưỡng, im miệng. Hắn nhìn Đạm Đài Huyền liếc mắt, Huyền Nhi, chớ có cùng hắn so đo, ngươi cũng biết, không mà từ nhỏ cứ như vậy. Đạm Đài Huyền không quan tâm ừ một tiếng. Trong lòng hắn, căn bản là không có nắm Đạm Đài không cái này tộc huynh coi ra gì, đương nhiên sẽ không để ý. Nói chuyện với nhau lúc, Đạm Đài Văn Uyên tự mình rời đi, đi vào cái kia kim sắt trên tầng mây. Đạm Đài Huyền chờ tham dự năm châu thi đấu tử đệ, thì đến cái kia một mảnh linh huyết cấm khu cửa vào một khu vực như vậy bên trong. Phiến khu vực này, sớm hội tụ có hơn 600 người. Phần lớn là huyền nguyên cảnh bên trong cái thế thiên tiêu, tuyệt thế tiên tử. Bọn hắn dựa theo trận doanh khác biệt, đứng ở địa phương khác nhau. Tại Đạm Đài Huyền đến trước đó, giữa sân được chú ý nhất, có canh Kim Châu huyền nguyên cảnh đệ nhất kiếm tu Văn Tinh Đô, có Hắc Thủy Châu đệ nhất huyền nguyên cảnh chân nhân Kim Lưu Phong, Xích Hỏa Châu Tây Lăng Tiên các thánh nữ Vũ Triều Nhiên, Bát Cực Thiên Sơn đương đại đệ tử Hàn Sơn Dã. Mậu thổ Trung Châu bên này đồng dạng được xưng tụng thiên tiêu trong mây. Như Phủ Diêu đạo tông thôi cùng, là thiên hạ đạo môn nhất mạch công nhận huyền nguyên cảnh chí cường giả. Huyền Minh Ma Thổ Lạc Tâm Linh, là ma môn đệ nhất đạo thống huyền minh ma thổ huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân. Chứ này, mà khác một chút trường sinh cổ tộc bên trong đi ra cái thế thiên tiêu, cũng đều có phong thái. Có thể nói, như dùng châu phân chia phần, mậu thổ Trung Châu bên này, tuyệt đối chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Trái lại Thanh Mục Châu bên kia, liếc nhìn lại, tuy ít có được danh xưng một châu đệ nhất nhân vật tuyệt thế. Mà khi Đạm Đài Huyền đến, lập tức liền trở thành giữa sân được chú ý nhất một người. Những cái này cái thế thiên tiêu, tuyệt thế tiên tử, tại đối mặt Đạm Đài Huyền lúc, đều không thể không chú ý. Dù sao, quá khứ một quãng thời gian, thế gian đều công nhận, Đạm Đài Huyền có hy vọng nhất bắt lại năm châu thi đấu đệ nhất. Đối với này chút nhìn chăm chú, Đạm Đài Huyền sớm thành thói quen, cũng lười để ý. Hắn tự mình đứng ở đó, lấy ra một viên kiếm, tại lòng bàn tay chậm rãi vướt ve vướt vướt. Cái kia chắc nhiên xuất trần dáng vẻ, nhưng không biết nhiều ít lòng người xếp. Thời gian kế tiếp bên trong, lần lượt lại có một nhóm lại một nhóm đỉnh tiêm thế lực cường giả đến, ở trong sân dẫn phát một đợt lại một đợt rối loạn. Nhưng so sánh Đạm Đài Huyền đến lúc anh động, đều phải kém hơn rất nhiều. Cho đến sau nửa canh giờ, Huyền Hồ thư viện người đến rồi. Một đạo lộ ra phấn khởi tiếng kêu to, từ đằng xa vang lên. Lập tức giữa sân anh động lên. Mau nhìn xem, cái kia Lục Dạ đến tột cùng là cái dạng gì? Này đến từ phàm trần thế tục gia hỏa, nghe nói vừa mới đột phá đến huyền nguyên cảnh, cũng dám tới tham gia năm châu thi đấu. Không thể không nói, cái tên này lá gan rất lớn. À, nếu không phải Tần Thanh Ly cô đường, này đến từ phàm trần lớp người quê mùa, đâu có thể nào danh dương thiên hạ. Cũng không thể nói như vậy, Lục Dạ phá vỡ thư sơn học hải cao nhất ghi chép, 2000 năm đến, hắn là cái thứ nhất làm được. Giữa sân hết sức kinh động, đủ loại nghị luận vang lên. Liên những cái kia ngồi tại màu vàng kim trên tầng mây các đại nhân vật, cũng đều bị kinh động. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới Lục Dạ cùng Tần Thanh Ly đính hôn, huyên náo thiên hạ đều biết. Nguyên bản không ai coi Lục Dạ là chuyện, dù sao, một cái phàm trần thế tục thiếu niên mà thôi, tất cả mọi người xem như chê cười đối đãi. Có thể chẳng ai ngờ rằng, này tựa như chê cười thiếu niên, lại tại Huyền Hồ thư viện sáng lập hoàn toàn mới ghi chép, bị lão viện trưởng Giản Thanh Phong thu vào vì ký danh đệ tử. Việc này vừa ra, thiên hạ xôn xao, cũng làm cho Lục Dạ danh tiếng càng phát tài to rồi. Liên tại đây vang động bầu không khí bên trong, viện trưởng Lý Hy Sinh mang theo Lục Dạ đám người đến giữa sân. Mà Lục Dạ tự nhiên cũng trở thành toàn trường chú mục đối tượng. Lục sư thúc, hiện tại ngươi danh tiếng có thể tuyệt không yếu tại Đạm Đại Huyền. Lữ Bình Nam mở miệng cười. Lục Dạ cười nói, hổ thẹn, chẳng qua là dính Thanh Ly cô nương ánh sáng thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình sở dĩ nổi danh, bị thiên hạ bàn tán sôi nổi, cũng không phải là bởi vì chính mình có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì cùng Tần Thanh Ly cái kia cái quặp đính hôn thôi. Lại thêm có Đạm Đại Huyền cái này tình địch mới để cho mình có thụ chú mục cùng tranh luận. Có khác áp lực quá lớn. Lữ Bình Nam ôn thanh nói, chúng ta Huyền Hồ thư viện không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, người nào nhằm vào ngươi, liền là châm đối tất cả chúng ta. Lục Dạ gật đầu cười. Rất nhanh, đám người bọn họ đến Linh Huyết Cấm khu cửa và phụ cận một khu vực như vậy. Viện trưởng Lý Hy Sinh thì đi cái kia một mảnh màu vàng kim tầng mây bên trong ngồi xuống. Lý huynh, các ngươi thu Lục Dạ thiếu niên kia làm đồ đệ, hẳn là muốn cho hắn chỗ dựa, cùng Đạm Đại thị, Vi Sơn Vân thị đối nghịch. Có đại nhân vật mở miệng cười. Lập tức, này màu vàng kim trên tầng mây những đại nhân vật kia, ánh mắt đều hơi khác thường. Hoàn toàn chính xác, ai cũng rõ ràng, Đạm Đại thị căn bản không nhìn chúng Lục Dạ, trước đó không lâu thời điểm, càng là khinh miệt tuyên bố, xem Lục Dạ vì tôm tép nhãi nhép. Mà Vi Sơn Vân thị thái độ càng cường ngạnh hơn, khuyên bảo Lục Dạ đừng muốn đánh lấy Vân gia cô gia danh hiệu làm việc. Nói cách khác, Vân thị căn bản không đồng ý Lục Dạ. Có thể loại tình huống này, Huyền Hồ thư viện lão viện trưởng lại phá lệ thu Lục Dạ vì ký danh đệ tử, này ý vị liền biến đến không đồng dạng. Xem ra, tất cả mọi người rất tò mò ta Huyền Hồ thư viện thái độ a. Lý Hy Sinh cười cười, tầm mắt quét qua ở đây những đại nhân vật kia. Thôi được, ta Lý Hy Sinh hôm nay liền đại biểu Huyền Hồ thư viện ở đây tỏ thái độ. Lục sư đệ sự tình, chính là ta Huyền Hồ thư viện sự tình, ai khi dễ Lục sư đệ, liền là khi dễ ta Huyền Hồ thư viện. Chư vị, có thể nghe rõ. Thanh âm khuyết tán tại đây vạn trượng trên tầng mây, đang ngồi những đại nhân vật kia, trong lòng đều là giật mình. Chương 679, có thụ chú mục, chương 679, có thụ chú mục. Có thể ngồi tại màu vàng kim trên tầng mây, hoặc là một phương đỉnh cấp đạo thống trưởng giáo, một cái nào đó trưởng sinh cổ tộc tộc trưởng, hoặc là tại toàn bộ linh thương giới thiên hạ riêng có hy vọng tuyệt thế đại năng. Bây giờ, Huyền Hồ thư viện viện trưởng Lý Hy Sinh lại ở ngay trước mặt bọn họ, đường đường chính chính làm ra như thế tỏ thái độ, ai còn có thể không rõ ràng, đây là nhằm vào Vi Sơn Vân thị cùng Đạm Đài thị đáp lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân hai người. Một cái là Đạm Đài thị tam trưởng lão Đạm Đài Văn Uyên, một cái là Vi Sơn Vân thị đại trưởng lão Vân Tiên Cổ. Lục sư đệ. À, một cái đến từ Phạm Trần thiếu niên, nhất bộ đăng thiên, lại thành ngươi Lý Hy Sinh sư đệ, đổi lại là ta, có thể gánh không nổi mặt mũi này. Đạm Đài Văn Uyên cười khẽ, mặt khác, đường đường Huyền Hồ thư viện, lại đem cái kia thằng nhãi danh bưng lấy cao như vậy, không khỏi quá trò đùa. Nôn tử ở giữa, đều là âm dương quái khí. Vân Tiên Cổ thì mặt không chút thay đổi nói, Lục Dạ là các ngươi Huyền Hồ thư viện truyền nhân, chỉ cần hắn không gây chuyện, ai sẽ cố ý khi nhục hắn. Đối mặt dạng này đáp lại, Lý Hy Sinh mỉm cười, hai vị chỉ phải hiểu ta Huyền Hồ thư viện thái độ liền tốt. Dứt lời, hắn quay người ngồi xuống, không tiếp tục để ý Đạm Đài Văn Uyên cùng Vân Tiên Cổ. Này việc nhỏ xen giữa, rất nhanh liền đi qua. Có thể trong lòng mọi người đều ý thức được, chân chính trò hay mới vừa bắt đầu. Một khi Huyền Hồ thư viện thật muốn vì Lục Dạ ra mặt, về sau Đạm Đài Huyền muốn đi cưới Tần Thanh Ly, chắc chắn nhấc lên sóng gió lớn. Đương nhiên, cũng có người lơ đễnh, mở miệng cười, vị kia Tần Thanh Ly cô nương sớm đã tỏ thái độ, ai có thể bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, liền đáp ứng gả cho ai, đáp án tự nhiên rõ ràng. Nói còn chưa dứt lời, ý tứ đã rất rõ ràng. Đạm Đài Huyền chỉ muốn bắt lại năm châu thi đấu thứ nhất, dù cho Huyền Hồ thư viện vì Lục Dạ ra mặt, đều không thay đổi được cái gì. Đối với cái này, Lý Hy Sinh mảnh mặt làm ngơ. Nay loại còn chưa có xảy ra sự tình, hắn luôn luôn khinh thường để ý tới. Chư vị, có một việc ta phải lại nhắc nhở một chút. Đột nhiên, Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu mở miệng, nắm ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Một đoạn thời gian trước, tại các đại tông môn thanh tẩy phía dưới, mặt pháp thần điện đồ đệ thương vong thảm trọng, nhưng cũng có một chút cá lọt lưới chạy thoát. Ngụy Ngu trầm giọng nói, trong đó có một bộ phận liền trốn vào đó cùng Linh Huyết Cấm khu giáp giới Thập Vạn Thiên Sơn chỗ sâu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này năm châu thi đấu, rất có thể sẽ phát sinh một chút biến số. Vì vậy, chư vị vẫn là lưu tâm một chút, một khi thật có không lường được biến số phát sinh, phải tất yếu trước tiên đi hóa giải. Mọi người đều nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng đều không lắm để ý. Có bọn hắn những lão gia hỏa này tỏa chấn, cái kia mạt pháp thần điện cá lọt lưới chỉ cần cảm mạo đầu, đã định trước chắc chắn phải chết. Linh Huyết Cấm khu cửa vào phụ cận, làm Lục Dạ bọn hắn đến, lập tức nhận rất nhiều tầm mắt quan tâm. Chính là Đạm Đại Huyền, cũng ngước mắt nhìn Lục Dạ liếc mắt, sau đó liền thu hồi tầm mắt, không tiếp tục để ý. Lục Dạ tự nhiên cũng chú ý tới Đạm Đại Huyền. Không thể không nói, Đạm Đài Huyền hoàn toàn chính xác hết sức xuất chúng, long trương phượng tư, dáng vẻ tuyệt trần. Mấu chốt là, hắn trong xương cốt toát ra một loại trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai tự tin. Chỉ nhìn khí chất, liền để Lục Dạ ý thức được, này bị người trong thiên hạ coi là thiên sinh đạo tử Đạm Đài Huyền, tại huyền nguyên cảnh cấp độ, cực khả năng đã nuôi thành vô địch chi thế. Là một người tại tự thân cảnh giới bên trong vô địch quá lâu, trên thân một cách tự nhiên sẽ toát ra này loại đặc biệt thần vận. Bất quá, Lục Dạ cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Đây là Đạm Đài Huyền, như hắn vô pháp tại thiên hạ một đám cùng cảnh bên trong chỗ hết tài năng, đâu có thể nào có được hôm nay uy danh. Ta liền biết, các hạ sẽ không bỏ qua lần thịnh hội này. Đột nhiên, có người mở miệng, cùng Lục Dạ chào hỏi. Đó là một cái tóc dài rối tung nam tử, dáng người cao lớn hiên ngang, một bộ màu mực chiến bào. Chính là Hắc Thủy Châu Huyền Nguyên cảnh đệ nhất nhân Kim Lưu Phong. Lại gặp mặt, Lục Dạ cười chắp tay. Hắn đối Kim Lưu Phong ấn tượng rất sâu sắc. Lần trước tại Kinh Long Lĩnh, Kim Lưu Phong từng ở trên trời lôi đỉnh bên trong tối thể, không sợ sinh tử, lần lượt tại hủy diệt bên trong khiêu chiến cực hạn lực lượng, nhường Lục Dạ đều hết sức kinh ngạc. Lần này có cơ hội, người ta luận bàn một trận. Kim Lưu Phong trong con ngươi lóe lên một vệt chiến ý. Lục Dạ nhẹ gật đầu. Một màn này, bị ở đây mặt khác cái thế thiên kiêu để ở trong mắt, đều hết sức kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới, Kim Lưu Phong bực này hoành ép một châu khoáng thế tồn tại, lại sẽ chủ động cùng Lục Dạ ước chiến. Này lộ ra hết sức không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, mọi người đối Lục Dạ ấn tượng còn dừng lại tại như là phàm trần lớp người quê mùa Tần Thanh Ly trước kia vị hôn phu thư viện lão viện trưởng vừa thu ký danh đệ tử lên. Đối Lục Dạ thực lực đều không lắm để ý. Dù sao, Lục Dạ vừa mới đặt chân huyền nguyên cảnh không lâu, ở đây cảnh giới vẫn là một cái mới nhập môn người mới. Này các loại tình huống dưới, Kim Lưu Phong lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, nhường ai có thể không ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người lộ ra vẻ trầm tư. Ở đây thế hệ, cái đỉnh cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên không đốc, ý thức được tên này gọi Lục Dạ thiếu niên, có thể có một ít chỗ đặc thủ. Lục Dạ tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Hắn cùng Lữ Bình Nam đám người cùng một chỗ, đứng ở một mảnh không chờ đợi. Lão Lữ, khi tiến vào linh huyết cấm khu về sau, ngoại trừ giết người bên ngoài, thật có khả năng không kiêng kỵ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào? Lục Dạ truyền âm hỏi. Không sai. Lữ Bình Nam truyền âm đáp lại, dĩ nhiên, cũng không cho vận dụng ngoại lực. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, sư thúc, ngươi vẫn là gọi ta Bình Nam đi, lão Lữ nghe luôn cảm giác giống mang ta. Lục Dạ cười ha ha một tiếng, đi. Hắn nghiên cứu qua năm châu thi đấu quy tắc. Lần thi đấu này, phân 3 lượt. Vòng thứ nhất là săn thú. Thời gian là 3 ngày, hết thảy tham dự thi đấu cường giả cần trong 3 ngày qua săn giết phân bố tại linh huyết cấm khu bên trong yêu thú. Y dựa theo săn bắt yêu thú số lượng cùng phẩm giai tới tính toán công tích. Công tích nhiều ít, đem ảnh hưởng cuối cùng bài danh. Bất quá, Lục Dạ chú ý tới, tại đây vòng thứ nhất săn thú ngoại trừ không cho phép giết người, không được nhúc nhích dùng ngoại vật cùng ngoại lực bên ngoài, cũng không có những quy tắc khác hạn chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại săn thú lúc, hoàn toàn có khả năng buông tay buông chân, gõ áng côn, đánh lén, ăn cướp, vải bố bấy giờ. Thủ đoạn gì đều có thể vận dụng. Liên la kéo bè kết phái đồng thời xuất động, cũng không tính là phá hư quy củ. Chỉ cần có thể chống đến 3 ngày sau, coi như thông qua được vòng thứ nhất sát hạch. Đáng nhắc tới chính là, mỗi cái tham dự thi đấu trong tay cường giả đều có một phần bí đồ cùng một khối bí phù. Bí đồ bên trên vẽ chính là săn thú khu vực phạm vi, không thể vượt giới, cũng không thể rời đi, bằng không liền sẽ bị đào thải. Mà cái kia một khối bí phù thì là bảo mệnh sử dụng, một khi tao ngộ chí mạng sát kiếp, bóp nát bí phù, liền có thể rời đi. Dù sao, tham dự thi đấu đều là các đại đỉnh cấp thế lực trọng yếu nhất chói mắt truyền nhân, một khi xuất hiện thương vong, tổn thất nhưng lớn lắm. Lục sư thúc chờ săn thú hành động bắt đầu, ngươi đi theo chúng ta là được. Lữ Bình Nam ấm giọng căn dặn. Hắn cùng thư viện đệ tử khác đều đối Lục Dạ thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả, vô ý thức coi hắn là làm cần chiếu cố đối tượng. Dù sao, Lục Dạ vừa mới phá cảnh. Lục Dạ cười nói, hiểu rõ, vậy làm phiền Lữ huynh trông nom. Lúc này, Vi Sơn Vân thị trận doanh bên kia, một cái mặc bảo nam tử đi tới. Lục Dạ mượn cơ hội này, đơn độc tâm sự. Mặc bảo nam tử ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Chương 680, con quản núi, chương 680, con quản núi. Mặc bảo nam tử thân ảnh hùng tuấn uy mãnh, xương cốt thô to, mắt lạnh như điện. Hắn gọi Vân Đông Quân. Vi Sơn Vân thị huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân, sớm tại nhiều năm trước đã là thiên hạ đều biết nhân vật phong vân. Lần này tại Nam Châu thi đấu bên trong, Vân Đông Quân đại biểu cho Vân thị bên ngoài, là thế nhân công nhận có cơ hội có thể đưa thân 10 vị trí đầu một cái tuyệt thế ngon nhân. Lúc này, Vân Đông Quân bỗng nhiên tìm tới Lục Dạ, cũng là hấp dẫn phụ cận rất nhiều tầm mắt chú ý. Có khả năng, Lục Dạ cũng không cự tuyệt, cùng Vân Đông Quân cùng một chỗ, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Hai chuyện. Vân Đông Quân thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, nói chuyện hết sức trực tiếp, chuyện thứ nhất, ngươi có thể yên tâm, tại Nam Châu thi đấu bên trong, Vi Sơn Vân thị sẽ không mượn cơ hội này đối ngươi hạ tử thủ, này là mệnh lệnh của tộc trưởng. Lục Dạ lòng sinh cảm xúc, hắn đối Vân gia tộc giải Vân Hạo Thiên ấn tượng, chưa nói tới tốt, nhưng cũng chưa nói tới hỏng. Vân Hạo Thiên có thể hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh, cũng đủ thấy hắn lòng dạ hết sức lỗi lạc. Vân Đông Quân tiếp tục nói, bất quá, tại thi đấu bên trong một khi giữa chúng ta phát sinh xung đột, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lục Dạ nhẹ gật đầu, chuyện thứ hai là cái gì? Vân Đông Quân ánh mắt đạm mạc nói, tại Nam Châu thi đấu bên trong, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta. Lục Dạ khẽ giật mình, ý gì? Vân Đông Quân nhìn chằm chằm Lục Dạ, gàn từng chữ một, không rõ sao, bởi vì ngươi xuất hiện, để cho ta Vân gia hổ thẹn. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hổ thẹn? Lục Dạ nhíu mày, Vi Sơn Vân thị cho rằng là chính mình cố ý tặng cùng Thanh Ly cô nương đính hôn, để cho bọn họ hổ thẹn. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Chính mình cùng Thanh Ly đính hôn, vốn là sự thật, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bê bối, Vi Sơn Vân thị có tư cách gì đảm hổ thẹn nhị chữ? Lục Dạ mặc dù sớm rõ ràng, Vân gia đại đa số người đều vô cùng gạt bỏ cùng mâu thuẫn chính mình, có thể bị như thế cảnh cáo, vẫn là để trong lòng của hắn rất khó chịu. Vậy ngươi tốt nhất cũng cầu nguyện đừng đụng đến ta. Lục Dạ thầm nói. Lục sư thúc, Vân Đông Quân tìm ngươi làm cái gì? Thấy Lục Dạ trở về, Lữ Bình Nam truyền âm hỏi ý. Lục Dạ cười lắc đầu, một cọc không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Thời gian chuyển rời, lần lượt có thế lực cao cấp truyền nhân đến giữa sân. Đến cuối cùng, tham dự Nam Châu thi đấu cường giả, vậy mà nhiều đến 3000 người. Không nói khoa trương, linh thương giới ngũ đại châu các đại đỉnh cấp đạo thống, tuyệt đại đa số đều đã tham dự vào. Liên một chút đến từ tứ hải bát hoang cổ lao thế lực, cũng có phái người đến đây. Trong này, còn không biết có nhiều ít không muốn người biết hắc mã. Lục Dạ âm thầm cân nhắc. Hắn từng đạt được Giản Thanh Phong nhắc nhở, lần này Nam Châu thi đấu không tầm thường, sẽ có không ít thực lực vô cùng mạnh mẽ hắc mã xuất hiện, nhường Lục Dạ lưu tâm, không thể khinh thường. Cuối cùng, đang đến gần buổi trưa, trận này có thụ thiên hạ quan tâm Nam Châu thi đấu, kéo ra màn che. Hơn 3000 tham dự thi đấu cường giả, đều bày ra hành động, tiến vào linh huyết cấm khu. Mà tại cái kia một mảnh màu vàng kim trên tầng mây, Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu phất ống tay áo một cái. Một đạo thanh đồng kính xông lên trời không, treo cao bầu trời phía dưới. Mặt kính bóng mờ lưu chuyển, lộ ra ra linh huyết cấm khu bên trong một mảnh cương vực. Cái kia một mảnh cương vực chính là vòng thứ nhất săn thú chỗ có thể phạm vi hoạt động. Chư vị, lại nhìn một chút trong 3 ngày này, đến tột cùng sẽ đào thải nhiều ít người, lại có bao nhiêu người triển lộ ra vô cùng kinh diễm phong mang. Ngụy Ngu mở miệng cười. Một đám các đại nhân vật đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mặt thanh đồng kính. Cuối cùng bắt đầu, cậu tặc, nhất định phải tranh điểm khí a. Trên mặt đất, cái kia vô số theo trời nam biển bắc mà đến người tu đạo bên trong, một cái khuôn mặt linh tu tuyệt tục thiếu nữ, trong lòng âm thầm vì Lục Dạ trợ uy. Thiếu nữ, tự nhiên là Nhu Nhu cô nương. Lần trước tại thư viện cùng Lục Dạ phân biệt lúc, Nhu Nhu từng đáp ứng sẽ đến cho Lục Dạ trợ uy. Nhu Nhu cô nương là cái nói lời giữ lời thiếu nữ, tự nhiên không thể nuốt lời. Thiếu chủ, hôm nay nơi này có thể thật là náo nhiệt, ta thật là muốn nhìn xem, cái kia Đạm Đài Huyền nên như thế nào leo lên đệ nhất bảo tọa. Đồng dạng trong đám người, một cái vũ ý thiếu nữ thúy thanh mở miệng. Tại bên người nàng, đứng thẳng chính là áo trắng như tuyết Lý Ngự, nam tử cách ăn mặc, dung mạo cũng cùng nam tử giống như lúc, nhìn không ra một chút kẽ hở. Lý Ngự nhìn chăm chú linh huyết cấm địa lối vào, lẩm bẩm nói, ta luôn cảm giác, vị kia Tô đạo hữu chỉ sợ cũng tham dự tiền đến, như hắn thật tại. Lần này năm châu thi đấu mới sẽ trở nên có ý tứ. Tô đạo hữu? Vũ Y thiếu nữ khẽ giật mình, chợt nhớ tới một người. Tô Nguyên. Cái kia từng đáp ứng thiếu chủ, muốn tại về sau cùng một chỗ đi tới Thiên Thu Phúc địa tìm kiếm tạo hóa thiếu niên kiếm tu. Thiếu chủ hẳn là cho rằng, hắn như tham dự, có khả năng nhấc lên động tĩnh lớn. Vũ Y thiếu nữ nhịn không được hỏi. Lý Ngự nhẹ giọng nói, không phải có khả năng, mà là nhất định. Vũ Y thiếu nữ hết sức nghi hoặc, cũng không biết thiếu chủ ở đâu ra tự tin, sẽ chắc chắn như thế. Cái kia Tô Nguyên, chẳng lẽ còn có thể so sánh Đạm Đài Huyền lợi hại? Từ xưa đến nay, linh huyết cấm khu liền là mẫu thổ Trung Châu một cái tiếng tăm lừng lẫy hung địa. Nơi này hàng năm bao phủ tại tối tăm mở mị sắt trong sương ngủ, phân bố giết chi bất tận mạnh mẽ hung thú. Chứ này, linh huyết cấm khu bên trong phân bố một chút khu vực cũng hung hiểm vô cùng, tràn ngập quỷ dị thiên tai tai họa. Như là có thể tùy tiện nắm thượng ngũ cảnh đại tu sĩ gạt bỏ âm sát lôi bạo. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ triệt để mê thất huyết sắc đất hoang. Nhìn như đầy đất cơ duyên, kỳ thực chôn giấu vô tận sát cơ cổ thành phế tích. Mỗi một chỗ khu vực đều tồn tại nguy hiểm chí mạng, đối những cái kia tham dự năm châu thi đấu cường giả mà nói, rất dễ dàng không cẩn thận liền bị đào thải bị loại. Mà vòng thứ nhất săn thú khu vực, ở vào một mảnh được xưng con quạ núi khu vực. Con quạ núi thuộc về linh huyết cấm khu bên ngoài khu vực, nhưng chiếm cực kỳ rộng lớn. Núi này vùng trời, bao trùm lấy một tầng lít nha lít nhít vết nứt không gian, vô cùng cuồng bạo nguồn ngang. Một khi bị cuốn vào trong đó, liền là thiên cực cảnh đại năng, không chết cũng phải lộ ra. Vì vậy, tại con quạ núi tiến hành săn thú độn không bay lượn cùng muốn chết cũng không có khác nhau. Bầu trời u ám, vết nứt không gian tựa như trong hư không kéo ra từng trương huyết buồn đại khẩu. Địa phương quỷ quái này, hoàn toàn chính xác rất làm người ta sợ hãi. Lúc này Lục Dạ đi theo Lữ Bình Nam đám người, đã tiến vào con quạ lĩnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi ở trên là che trời cổ lão rừng cây, cành cây lít nha lít nhít, đem cái kia tối tăm mở mịt bầu trời đều che kín. Hành tẩu giữa rừng núi, một vùng tăm tối, đè nén lòng người. Lục sư thúc, này con quạ trong núi hung thú, đại đô tương đương với huyền nguyên cảnh cấp độ cường giả, cũng có một chút lợi hại hung thú, có được không kém hơn ngũ ẩn cảnh chân quân thực lực. Lữ Bình Nam phía trước dẫn đường, bất quá, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, vạn nhất xuất hiện hung thú càng đáng sợ, chúng ta cần phải làm là tranh thủ thời gian lưu. Lục Dạ cười cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, so những hung thú kia nguy hiểm hơn, là mặt khác trận doanh cường giả. Lữ Bình Nam khẽ giật mình, chợt rất tán thành, tại săn thú bên trong, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể động dụng, vì không bị đào thải, đã định trước rất nhiều người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mới nói được này, nơi xa cái kia hắc ám giữa rừng núi, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu thảm kinh khủng. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền hơi ngừng. Cái kia đen tối rừng sâu, cũng biến thành yên tĩnh không một tiếng động. Lục Dạ đám người trong lòng nghiêm nghị. Nay vòng thứ nhất săn thú hành động mới vừa bắt đầu, liền có người bị đào thải bị loại rồi. Chương 681, săn bắn, chương 681, săn bắn. Cái kia thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, trong chớp mắt liền hơi ngừng. Cái này khiến Lục Dạ đám người đều rõ ràng, đã có người bị đào thải bị loại. Hẳn là một cái nào đó trận doanh bảy cái truyền nhân cùng một chỗ gặp nạn. Lục Dạ nói. Hắn nghe được rõ ràng, bởi vì tiếng kêu thảm kia hết sức ồn ào, do người khác nhau phát ra. Cùng một thời gian gặp nạn, một cái khuôn mặt tú mỹ lam thường nữ tử giật mình mở miệng. Đồng thời gặp nạn, này nên gặp đáng sợ đến bực nào hung thú. Chúng người thân sắc đều ngưng trọng không ít. Lữ Bình Nam trầm giọng nói, tiếp xuống trên đường, đều giữ vững tinh thần, ta phía trước dẫn đường, các ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt Lục sư thúc. Đúng. Mọi người linh mệnh. Lục Dạ trong lòng có chút là lạ, chính mình thoạt nhìn thật cứ như vậy yếu sao? Bất quá, bị người chiếu cố cảm giác, vẫn là hết sức nhường Lục Dạ thụ dụng. Ngoài dự liệu của mọi người, tiếp xuống trên đường cũng không gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Trên đường đi gặp phải đều là một chút có thể so với huyền nguyên cảnh cấp độ hung thú. Căn bản không cần Lục Dạ ra tay, liền bị Lữ Bình Nam bọn hắn dễ dàng giải quyết. Mà cho đến trước mắt, Lục Dạ bọn hắn còn không có đụng phải mặt khác trận doanh đội ngũ. Cũng là như thường, lần này tiến vào Lão Nha Sơn, phe phái khác nhau, lựa chọn con đường khác nhau kính. Dù cho hơn 3000 người, khi tiến vào Lão Nha Sơn về sau, cũng cùng thổi phồng hạt cắt giải và hồ nước không có khác nhau. Lão Nha Sơn quá lớn. Tại trong lúc này, Lục Dạ hiểu rõ đến, săn giết hung thú về sau, chỉ cần lưu lại hung thú một khối di hải, liền coi như là công tích. Chờ năm châu thi đấu kết thúc lúc, kiểm kê chỗ sưu tập đến hung thú di hải số lượng, liền có thể tính ra tích lũy đến công tích bao nhiêu. Đáng nhắc tới chính là, săn giết khác biệt hung thú, đại biểu công tích không giống nhau. Săn giết càng nguy hiểm hung thú, lấy được công tích thì càng nhiều. Thư viện này chút truyền nhân sớm thương lượng xong, tại cùng một chỗ hành động lúc, săn giết hung thú công tích, mọi người cùng nhau chia đều. Đây đối với Lữ Bình Nam mà nói, hơi lộ ra bất công, dù sao lần này là hắn dẫn đội, ra sức cũng lớn nhất. Nhưng, Lữ Bình Nam kiên trì chia đều, mọi người đảo cũng không tiện nói gì. Tất cả những thứ này đều bị Lục Dạ để ở trong mắt, cũng là càng tán thành cùng tán thưởng Lữ Bình Nam. Không hổ là nho đạo nhất mạch công nhận quân tử nhân vật. Này chút huyết kim mãng thật đúng là nhiều. Hắc ám giữa rừng núi, Lữ Bình Nam đám người lại săn giết một nhóm hung thú. Đó là hơn 10 đầu cỡ thùng nước lớn đại mãng xà, thành đoàn xuất động, am hiểu tiềm hành cùng ẩn nấp hành tung. Trước đó đột nhiên giết ra, làm cho Lữ Bình Nam mấy người cũng bị giật nảy mình. Sư huynh, chúng ta cũng đã tiến vào lão nha sơn chỗ sâu, gặp được hung thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Cái kia Lam Thường nữ tử mở miệng. Những người khác đang tại xử lý chiến lợi phẩm, huyết kim mãng ngân cùng rằng là tuyệt hảo vật liệu luyện khí. Lục Dạ mang theo bầu rượu, quét nhìn rừng núi bốn phía, lộ ra hết sức nhàn nhã. Một đường đến bây giờ, hắn liền không có ra tay, cũng không có hỗ trợ xử lý những hung thú kia. Bất quá, Lữ Bình Nam cũng tốt, những người khác cũng được, đều không nói gì thêm. Không đúng. Bất thình lình, Lữ Bình Nam đột nhiên nhíu mày, đại gia cẩn thận một chút, ta trong thần thức vừa rồi bắt được một luồng khí tức nguy hiểm, lại đột nhiên không thấy. Trong lòng mọi người run lên. Nhưng vào lúc này, một luồng âm u kỳ dị khiếu âm, ở phía xa cái kia hắc ám núi rừng bên trong vang lên. Thật giống như bi thương kêu khóc khiến cho người không rét mà run. Lập tức, tại Lục Dạ bọn hắn bốn phương tám hướng, truyền đến một hồi huyên huyên náo náo tiếng xào xạc. Quả nhiên không thích hợp. Mau bỏ đi. Lữ Bình Nam hết sức quả quyết, mang theo mọi người liền muốn rời khỏi. Có thể vừa mới hành động, Lữ Bình Nam liền dậm chân, sắc mặt nghiêm túc. Phía trước trên đường, xuất hiện một đầu da lông đen kịt, đủ cao khoảng một trượng hùng bi, thân bên trên tán phát ra nồng đậm cuồng bạo khát máu khí tức. Quỷ dị nhất chính là, cái kia hùng bi vậy mà sau lưng mọc lên một đôi thịt hồ hồ huyết sắc hai cánh. Huyết dược hùng bi. Lữ Bình Nam nhíu mày. Tại đây lão nha sơn, huyết dược hùng bi cực hiếm thấy, thực lực đủ để so sánh ngũ hoàn cảnh đỉnh phong nhất chân quân. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Ở bên trái, phía bên phải, sau sườn ba phương hướng bên trên, đúng là phân biệt xuất hiện một con hung thú. Một đầu lông vũ đỏ tươi như máu quỷ diện điểu, một đầu toàn thân trắng loá, có vô số lưỡi đao xúc tu ngân diễm nô công. Một đầu giống như con ngẽ, da lông đen kịt phát sáng, sinh một cặp xanh biếc đồng tử bích nhãn hắc cầu. Tăng thêm trước đó xuất hiện huyết dược hùng bi, trọn vẹn bốn đầu thực lực dị thường mạnh mẽ hung thú, lại là đồng thời xuất hiện, dùng súng lại phương thức, hướng Lục Dạ bọn hắn áp sát tới. Tất cả đều là cực hiếm thấy hung thú, thực lực đều không kém gì ngũ ẩn cảnh đỉnh phong chân quân. Lữ Bình Nam ý thức được không ổn, nhanh chóng truyền âm, đợi chút nữa cùng ta cùng một chỗ, theo đầu kia bích nhãn hắc cầu bên kia phá vây. Mọi người đáp ứng. Có thể này một cái chớp mắt, đột nhiên có một tấm tựa như trong suốt to lớn mạng nện từ trên trời giáng xuống. Này mạng nện trọn vẹn bao trùm ngàn trượng phạm vi, nắm Lục Dạ đường lui của bọn hắn đều phong tỏa. Oeng. Lữ Bình Nam tay cầm một thanh màu tím ngọc xích, toàn lực ra tay, muốn phá vỡ cái kia mạng nện. Nhưng mà vượt quá Lữ Bình Nam dự kiến, cái kia tựa như trong suốt mạng nện đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, cũng làm cho hắn một kích này thất bại. Có thể cùng một thời gian, mọi người đều phát giác được, ngàn trượng phạm vi chỗ, không gian bị phong cấm. Bọn hắn liền giống bị kẹt ở một tòa vô hình không gian tù lung bên trong. Rõ ràng đây là cái kia tờ mạng nhện lực lượng cầm giữ ngàn trượng không gian. Chư vị sư đệ sư muội tiếp xuống chỉ sợ tránh không được một trận ác chiến. Lữ Bình Nam vẻ mặt nghiêm túc, dù như thế nào nhất định phải bảo vệ tốt Lục sư thúc. Tốt. Mọi người riêng phần mình tế ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng nhắc tới chính là tại Nam Châu thi đấu bên trong, tất cả mọi người không được vận dụng vượt qua tự thân cảnh giới bảo vật, một khi phát hiện liền sẽ bị đào thải. Vâng. Gần như đồng thời, cái kia bốn phương tám hướng chỗ bốn con hung thú đã bạo sát tới. Huyết dược hùng bi tốc độ nhanh nhất, hai cánh nhấc lên tanh hôi huyết sắc sát phòng, giống như là một tia chớp đánh tới. Hắn mặc khác ba cái phương hướng bên trên, quỷ diện điệu phát ra một tiếng rít thê lương, lập tức có vô hình sóng âm khuyết tán tới. Ngân diễm nô công vung vô số như lưới đao chấn dài, nhấc lên vô số chói mắt màu bạc phong mang. Bích nhan hắc cầu cuồng bạo nhất, thả người đánh giết mà khi đến, toàn thân phóng xuất ra thao thiên xanh biết hào quang. Một tiếng tắc này, vẹn vẹn cái kia bốn cái hung thú tản ra hung uy, liền để thư viện những cái kia truyền nhân trong lòng tăng lên, lương phát lạnh. Nhưng không có người lùi bước. Chẳng qua là, liền tại bọn hắn chuẩn bị ra tay lúc, bỗng dưng một đạo thân ảnh trước tiên lướt đi. Lục sư thúc. Lữ Bình Nam vẻ mặt đột biến. Vạn không nghĩ tới, vốn nên cần bọn hắn bảo vệ Lục Dạ lại người thứ nhất giết ra ngoài, làm muốn ngăn cả lúc đã không kịp. Lữ Bình Nam quát khẽ một tiếng, đi theo liền muốn xông ra đi. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không nhìn xem Lục Dạ xảy ra chuyện. Có thể sau một khắc, Lữ Bình Nam liền sửng sốt, những người khác cũng đều sửng sốt. Tại bọn hắn trong tầm mắt, Lục Dạ thả người giết ra ngoài về sau, giơ tay gạt một cái. Phúc. Cái kia huyết dược hùng bi to lớn đầu ném không mà lên, máu tươi bắn mạnh. Gần như đồng thời, Lục Dạ huy quyền ném ra, bên ngoài hơn 10 trượng quỷ diện điểu, thân thể ầm ầm sụp đổ. Sau đó, Lục Dạ tay áo phồng lên, hai tay phân biệt nhấn một cái. Ầm. Ngân Diễm nô công cùng Bích Nhan Hắc Cẩu cùng nhau đện rơi xuống đất, thân thể sụp đổ thành một bãi bùn nhão, máu nhuộm mặt đất. Hàng loạt động tác, một mạch mà thành. Trước sau trong nháy mắt mà thôi, bốn đầu đủ để so sánh ngũ hoàn cảnh đỉnh phong chân quân hung thú, liền bị chấn sát tại chỗ. Lữ Bình Nam bọn hắn trố mắt, ngốc trệ tại cái kia. Lục Dạ thì ngửa đầu nhìn về phía chỗ cao. Lần này con ngồi, còn có một cái, chương 682, an cướp, chương 682, an cướp. Núi rừng bên trong một vùng tăm tối, những cái kia cổ thụ đều cao vút trong mây, cảnh cây tươi tốt, che đậy thiên quang. Mà một đầu vẹn vẹn lớn chừng bàn tay bạch ngọc chi chu, y mắng ẩn nút tại một gốc cổ thụ đỉnh chót một chiếc lá lên. Làm Lục Dạ ngửa đầu nhìn lại lúc, bạch ngọc chi chu hình như có phát giác, thân ảnh chợt mà trở nên trong suốt vô hình, tựa như một luồng trong suốt lưu quang, vô thanh vô tức liền muốn bay lượn rời đi. Bất thình lình, một luồng kiếm mang chợt hiện, dùng một loại kinh khủng chấn áp lực lượng, đem Bạch Ngọc Chi Chu hoàn toàn ngăn chặn, lại không cách nào động đậy. Con nhện cái kia một đôi tinh hồng trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, còn không đợi dãy rủa, liền bị cách không bắt được Lục Dạ trong tay. Tiểu chút chít, lại còn có trí tuệ, có thể khu xử những hung thú kia vì ngươi làm việc. Lục Dạ cúi đầu, nhìn xem lòng bàn tay Bạch Ngọc Chi Chu, như có điều suy nghĩ. Này linh huyết cấm khu hung thú, hàng năm bị hung thần sát khí nhuộm dần, linh trí ngây ngô, tính tình cuồng bạo khát máu. Vì vậy, đám hung thú này thực lực lợi hại hơn nữa, nhưng đều là không có đầu óc đồ đần độn. Có thể này lớn chừng bàn tay Bạch Ngọc Chi Chu không giống nhau. Vậy mà khai linh trí, có trí khôn. Ngươi như nói cho ta biết, là ai đang điều khiển ngươi làm việc, ta liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Lục Dạ nhẹ giọng hỏi. Hắn tin tưởng, này Bạch Ngọc Chi Chu tuyệt đối có thể nghe hiểu. Bạch Ngọc Chi Chu lại không để ý tới, vẫn tại kịch liệt dãy rủa, tinh hồng trong ánh mắt tràn ngập án độc lệ khí, điên thét lên ầm ĩ, đại nhân nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, nhất định. Ầm. Thanh âm còn đang vang vọng, Bạch Ngọc Chi Chu tự bạo, tại Lục Dạ lòng bàn tay nổ tung. Lục Dạ nhíu mày, quả nhiên, này Bạch Ngọc Chi Chu sau lưng cũng có người sai sử. Như vậy, sẽ là ai? Có phải hay không là những cái kia trốn vào Thập Vạn Thiên Sơn bên trong mạt pháp thần điện đồ đệ? Tại đến đây tham gia năm châu thi đấu lúc, Lục Dạ cũng đã nghe nói, một đoạn thời gian trước, có một nhóm mạt pháp thần điện đồ đệ trốn vào cùng linh huyết cấm khu giáp giới Thập Vạn Thiên Sơn bên trong. Tự nhiên, Lục Dạ thứ nhất hoài nghi, liền là mạt pháp thần điện người. Như thật như thế, cũng là mang ý nghĩa, lần này năm châu thi đấu, đem sẽ xuất hiện rất nhiều không lường được biến số. Lục sư thúc, không nghĩ tới ngươi vừa mới đặt chân huyền nguyên cảnh, chiến lực vậy mà đã khủng bố như thế. Cái kia lam thường nữ tử đi tới, linh mâu sáng lấp lánh, mặt mũi tràn đầy đều là kính nể. Những người khác cũng đều như thế, tựa như nhận thức lại Lục Dạ đồng dạng. Nhất là Lữ Bình Nam, cười khổ tự rêu nói, dọc theo con đường này, thiệt thòi ta còn lo lắng Lục sư thúc thực lực không đủ, cần chúng ta chiếu cố, hiện tại mới phát hiện, chúng ta mới là cần bị chiếu cố người. Lữ Bình Nam trong lòng hoàn toàn chính xác hết sức rung động. Dùng thực lực của hắn, một đánh một tình huống dưới, cũng cần kịch liệt chém giết, mới có thể đánh chết một cái đủ để so sánh ngũ ẩn cảnh đỉnh phong hung thú. Có thể Lục Dạ ngược lại tốt, nhẹ nhàng tại chỉ trong nháy mắt liền đem bốn cái hung thú trấn sát. Mắt thấy tất cả những thứ này, nhường Lữ Bình Nam làm sao không rõ, chính mình vị này Lục sư thúc một mực đang giả heo ăn hổ. Lục Dạ cười nói, thánh nhân có nói, ta sinh cũng có nhai, mà biết cũng vô nhai, ta vừa phá cảnh, tại huyền nguyên cảnh bên trong vẹn vẹn chẳng qua là cái người mới mà thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Dạ chính mình cũng có chút thổn thức, tại thư viện mới ngốc bao lâu, chính mình thuận miệng cũng có thể tốn một chút đạo lý danh ngôn. Gặp quỷ người mới, mọi người mới sẽ không tin tưởng Lục Dạ chuyện ma quỷ. Lục sư thúc, ngươi hoài nghi vừa rồi cái kia Bạch Ngọc Chi Chu, sau lưng có người sai sử. Lữ Bình Nam hỏi. Lục Dạ gật đầu, này là có thể khẳng định, cũng không biết màn này sau hấp thụ là ai, lại vì sao muốn nhằm vào chúng ta. Nói đến đây, Lục Dạ trong lòng chợt mà bước lên một cái ý nghĩ. Sẽ không phải mạt pháp thần điện người sớm nhìn thấu thân phận của mình, khi biết được chính mình tham gia năm châu thi đấu về sau, trước giờ tại đây linh huyết cấm khu bên trong bố trí nhằm vào chính mình bấy giờ à? Muốn phán đoán việc này rất đơn giản. Lữ Bình Nam nói, chờ sau này nhìn một chút, tham dự năm châu thi đấu mặt khác trận doanh cường giả, có hay không cũng bị dạng này nhằm vào, liền có thể phân biệt ra, màn này sau hấp thụ đến tột cùng chỉ nhằm vào chúng ta, vẫn là nhằm vào tất cả mọi người. Lục Dạ nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái biện pháp đơn giản nhất. Mọi người thu thập xong chiến lợi phẩm, tiếp tục hành động. Ngắn ngủi một ngày, Lục Dạ bọn hắn săn giết hung thú gần trăm con. Bất quá, lại không có đụng tới cùng loại huyết dược hùng bi cường đại như vậy hung thú. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng đụng phải mặt khác rất nhiều chuyện. Có người làm tranh đoạt hung thú mà kịch liệt đối chiến, có người chôn bố bẫy dập, chuyên môn hại mặt khác trận doanh đối thủ cạnh tranh. Cũng có người gõ ám côn, hạ độc thủ, đánh lén, ăn cướp. Còn có thật nhiều trận doanh cường giả, dứt khoát liên hợp lại hành động, đội hình rất lớn, không ai dám trêu chọc. Huyền Hồ thư viện là thiên hạ nho đạo nhất mạch người đứng đầu người, vì vậy dọc theo con đường này, cũng là không ai dám đối Lục Dạ bọn hắn động thủ. Mà từ Lục Dạ bại lộ một bộ phận thực lực về sau, chỉ cần gặp được hung thú, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn đứng ngoài quan sát, giao cho Lục Dạ đến giải quyết. Dù sao, Lục Dạ là sư thúc, thân là trưởng bối, sao có thể không chiếu cố một chút bọn hắn những bọn tiểu bối này? Lục Dạ cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Tại hắn dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường thẳng tiến lao nha sơn chỗ sâu, thu hoạch tương đối khá. Tại ngày thứ 2 trạm vạng tối lúc, đã săn giết được gần 400 con yêu thú. Trong đó càng có hơn 10 đầu có thể so với huyết dược hùng bi cường đại như vậy hung thú. Cũng là tại đây thiên trạm vạng tối, Lục Dạ bọn hắn đi ra cái kia một vùng tăm tối rừng núi, đi vào một mảnh ở vào trong núi sâu hoang vu trong vùng núi. Nay mảnh vùng núi quái thạch đá lởm chởm, không có một mảng cỏ, bên dưới vòm trời bao trùm vết nứt không gian, có thể thấy rõ ràng. Làm Lục Dạ bọn hắn đến lúc, vùng núi nơi xa một khu vực, một trận cản đường ăn cướp tiết mục đang ở trình diễn. Dung Huyền Minh Ma Thổ cầm đầu một nhóm ma đạo trận doanh cường giả, đem phía trước khu vực hoàn toàn phong tỏa. Nghĩ phải đi qua, liền muốn giao ra trên thân săn giết hung thú di hải. Các ngươi Thanh Mục Châu trận doanh, còn phái người tới tham gia năm châu thi đấu, quả thực là không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Giao ra trên người hung thú di hải, cút nhanh lên. Một cái ngọc bào thanh niên rất khinh thường mở miệng. Ở trước mặt hắn, một nhóm đến từ Thanh Mục Châu Nguyên Thị nhất tộc cường giả, bị tầng tầng vây khốn dâng lên. Nguyên Thị nhất tộc cường giả chỉ có 11 người. Cùng những ma đạo đó trận doanh trên trăm vị cường giả so sánh, liền lộ ra thế đơn lực bạc. Đối mặt ngọc bào thanh niên nhục nhã, Nguyên Thị nhất tộc truyền nhân vẻ mặt đều rất khó coi. Cùng bọn hắn liều mạng đi, đơn giản bị đào thải bị loại. Một cái Nguyên Thị nhất tộc cường giả cắn răng nói, "Liều." Ngọc bào thanh niên cười to, thình lình ra tay, một bàn tay đem người kia trọng thương, toàn thân chảy máu, ngã trên mặt đất. Liền chút thực lực ấy, liền là liều mạng thì có ích lợi gì? Ngọc bào thanh niên phi một tiếng, hướng cái kia Nguyên Thị cường giả khạc một bãi đảm, cười lạnh nói, "Ta liền nói các ngươi Thanh Mục Châu trận doanh đều là rất rươi, người nào nếu không phục, liền đứng ra. Nay địa bộ, nhường Nguyên thị nhất tộc người đều rất cảm thấy khuất nhục, nộ hiện ra sắc. Mà tại bọn hắn phụ cận, ma đạo trận doanh trên trăm cái cường giả đều đằng đằng sát khí, giữ lực mà chờ, rõ ràng làm tốt chém giết chuẩn bị. "Tới a, động thủ." Ngọc Bào thanh niên khiêu khích nói, "Chỉ cần dám, trước đem các ngươi này chút rác rưởi đào thải." Cuối cùng, Nguyên thị nhất tộc người vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Bọn hắn không chỉ có chẳng qua là giao ra trên thân sưu tập hung thú di hải đơn giản như vậy, còn gặp cực kỳ khuất nhục xoát người. Có thể không có cách, thực lực cách xa quá lớn, không thể không nhịn khí nuốt tiếng. Ngọc Bào thanh niên đưa tay nhất chỉ nơi xa, "Mau cút đi, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi này chút rác rưởi." Nguyên thị nhất tộc những cường giả kia mặt mũi mất hết, mang đầy ngập khuất nhục xấu hổ giận dữ đang muốn rời đi. Lục Dạ đám người bọn họ đã từ đằng xa đi tới. Chương 683, trộm cũng có đạo, chương 683, trộm cũng có đạo. Sớm tại khoảng cách rất xa thời điểm, Lục Dạ liền đã thấy Nguyên thị nhất tộc cường giả bị đánh cướp một màn. Bất quá, cũng không thấy hắn quen thuộc Nguyên Sích Tiêu cùng Nguyên Ngọc Tiêu. Dù vậy, Lục Dạ vẫn là nhíu nhíu mày. "Sư thúc không cần phải lo lắng, Huyền Minh Ma thổ người còn không dám như thế đối đãi chúng ta thư viện." Lữ Bình Nam truyền âm. Lúc nói chuyện, hắn nắm cái kia ngọc bảo thanh niên thân phận giới thiệu một chút. "Phong Song Tuyệt, Huyền Minh Ma thổ truyền nhân, mặc dù không bằng hắn sư tỷ Lạc Tâm Linh danh khí lớn, nhưng cũng là một vị cực kỳ lợi hại nhân vật tuyệt thế. Tại Mộ thổ Trung Châu Huyền Nguyên cảnh chân nhân bên trong, Phong Song Tuyệt ở vào đệ nhất lưu trong hàng ngũ." Quả nhiên như Lữ Bình Nam nói, làm xa xa thấy bọn hắn thư viện đoàn người đến, Phong Song Tuyệt nhíu mày. Hắn suy nghĩ nửa ngày, lúc này vung tay lên, "Đại đạo Triều Thiên, cấp đi một bên, nhường Huyền Hồ thư viện những người kia đi qua." Lập tức, phong tỏa tại phía trước những ma đạo đó trận doanh cường giả, nhường ra một con đường tới. Phong Song Tuyệt lúc này mới cười hướng Lữ Bình Nam nói, "Lữ Bình Nam, ta đủ cho các ngươi Huyền Hồ thư viện mặt mũi a." Lữ Bình Nam không mặn không nhạt nói, "Ban ngày ban mặt, cản đường ăn cướp, đơn giản có nhục văn nhã." Phong Song Tuyệt cười ha ha, "Đây là săn thú hành động, pháp vô cấm dừng lập tức có thể vì, cũng là các ngươi thư viện những sách này ngốc tử, mới có thể nói chuyện gì văn nhã." Lữ Bình Nam không thèm để ý, đang muốn mang theo mọi người rời đi. Lục Dạ chợt mà nói, "Nói rất hay à, pháp vô cấm dừng, lập tức có thể vì, chúng ta thư viện cũng có một câu, gọi quân tử ái tài, lấy chi có nói." Phong Song Tuyệt liếc Lục Dạ liếc mắt, cười tủm tỉm nói, "Ta biết ngươi, một cái theo trong thế tục đi ra lớp người quê mùa. Làm sao, ngươi đây là muốn cùng ta giảng một chút các ngươi thư viện đạo lý?" Lục Dạ cười đáp lại, "Ta cảm thấy, tại Nam Châu thi đấu này bên trong, người nào nắm đấm đủ cứng, chính là đạo lý." Phong Song Tuyệt buốc lên ngón tay cái, khen, "Không nhìn ra, ngươi này lớp người quê mùa cũng rất có hiểu biết." Lữ Bình Nam mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhịn không được truyền âm nói, "Lục sư thúc, chẳng lẽ ngài muốn?" Còn không đợi nói xong, chỉ thấy Lục Dạ đã cười nói, "Vậy thì mời chư vị giao ra trên người công tích a." Phong Song Tuyệt kém chút hoài nghi ngay lầm, ngơ ngác nói, "Ngươi, đây là muốn ăn cướp chúng ta?" Những ma đạo đó trận doanh cường giả cũng đều ánh mắt cổ quái, tiểu tử này sợ không phải ngốc hả? Những cái kia mang theo đầy ngập khuất nhục chuẩn bị rời đi Nguyên thị nhất tộc tử đệ cũng đều sửng sốt. Huyền Hồ thư viện người dự định cướp của kẻ cướp, chẳng qua là dùng Huyền Minh ma thổ cầm đầu ma đạo trận doanh bên kia có chừng hơn trăm người, thư viện những đệ tử kia liền không sợ bị giết ngược lại. "Ngươi không nghe lầm, liền là ăn cướp." Lục Dạ chân thành nói. Phong Song Tuyệt ấp úng cười ra tiếng, "Lữ Bình Nam, ngươi xác định mặc kệ quản này lớp người quê mùa? Thánh nhân mây, trộm cũng có đạo, ta cảm thấy Lục sư thúc cách làm cũng đều thỏa." Lữ Bình Nam thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hắn mặc dù không rõ ràng Lục Dạ vì sao muốn làm như thế, nhưng ở trên lập trường hắn cũng rất kiên định. Phong Song Tuyệt nụ cười trên mặt không thấy, thật muốn động thủ, ngươi Lữ Bình Nam sợ là sẽ phải bị trước giờ đào thải ra khỏi cục, triệt để mất đi đưa thân thi đấu 10 vị trí đầu cơ hội, ngươi xác định phải làm như vậy? Ngữ khí băng lãnh. Mặt khác ma đạo trận doanh cường giả cũng đều ánh mắt bất thiện. Nay vẹn vẹn chẳng qua là năm châu thi đấu vòng thứ nhất cạnh tranh, càng là nhân vật cường đại ở giữa, càng sẽ không lựa chọn tại lúc này về sau phân ra một cái cao thấp. Nguyên nhân chính là như thế, theo bọn hắn nghĩ, thư viện bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là đầu góc có hố, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Người nào đào thải người nào, còn chưa nhất định. Lữ Bình Nam cười cười. Phong Song Tuyệt mày nhăn lại. Hắn kiêng kỵ nhất, liền là Lữ Bình Nam, vị này nho đạo nhất mạch công nhận huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân, thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Cũng là lần này Nam Châu thi đấu sốt dẻo nhất khoáng thế một trong những nhân vật. Một khi cùng Lữ Bình Nam đối chiến, có lẽ có thể thắng, nhưng bọn hắn bên này tất nhiên sẽ trả giá rất lớn. Nhưng mà, nhường Phong Song Tuyệt cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Đã thấy Lục Dạ thuận miệng phân phó nói, "Bình Nam, ngươi cùng những người khác cùng một chỗ phong tỏa bốn phía, vì ta lược trận liền có thể." "Tốt." Lữ Bình Nam không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, mang theo mặt khác thư viện đệ tử cùng một chỗ, phân tán ở phía xa bên ngoài khu vực. Tất cả những thứ này, thấy Phong Song Tuyệt chờ hơn 100 cái ma đạo cường giả trợn mắt hốt hoồm. "Cái gì quỷ? Cái kia lớp người quê mùa thiếu niên, lại muốn một người cùng bọn hắn giao đấu?" Điều kỳ quái nhất chính là, Lữ Bình Nam còn đáp ứng. "Mẹ nó, là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi." Phong Song Tuyệt thì thào. Mặt khác ma đạo cường giả cũng hết sức ngộng. "Này thật không phải là nói đùa. Chỉ muốn các ngươi không trốn, ta ra tay tự có chừng mực, sẽ không để cho các ngươi đào thải ra khỏi cục." Lục Dạ cười nói. Phong Song Tuyệt lấy tay hung hăng trà sát gương mặt, nói, "Các huynh đệ, ta có chút không chịu nổi, các ngươi người nào xuất thủ trước, đi nắm cái kia cùng đến không biên giới lớp người quê mùa bắt lại." Còn chưa dứt lời dưới, một cái cẩm bảo thanh niên đã không kịp chờ đợi lao ra, "Ta tới đi." Phong Song Tuyệt nói, "Tốt, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng đem hắn đào thải ra khỏi cục, trước tiên đem hắn đánh nghị ra ba tới." Cẩm bảo thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, "Này còn không đơn giản." Keng. Hắn cổ tay chuyển một cái, một cây sáng như tuyết trường mâu xuất hiện trong lòng bàn tay, lăng không dậm chân, đột nhiên ra tay. Sáng như tuyết trường mâu, nhấc lên thao thiên sát phạt khí, chạm ra một mảnh trắng xóa lôi đỉnh địa quang. Phu cận ngàn trượng hư không đều bị cái kia kinh khủng sát phạt khí chấn động đến kịch liệt rung chuyển, xuất hiện vô số vết rách. Phong Song Tuyệt Âm thầm gật đầu. Cẩm bào thanh niên tên là Sài Văn Độ, là sư đệ của hắn, một thân tu vi tại Huyền Minh Ma Thổ Huyền Nguyên cảnh cấp độ đủ đưa thân 10 vị trí đầu liệt kê. Chỉ nhìn một cách này, Phong Song Tuyệt liền biết, Sài Văn Độ không có chủ quan, vận dụng chân chính tuyệt học. Mà theo Phong Song Tuyệt, Lục Dạ vừa mới đặt chân Huyền Nguyên cảnh không lâu, hiển nhiên một cái Huyền Nguyên cảnh cấp độ người mới dù cho thiên tư lại người tiên, so sánh Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ tuổi ngọc, cũng kém quá nhiều. Này các loại tình huống dưới, Lục Dạ lấy cái gì cùng Sài Văn Độ đấu? Hư không dung chuyển, trắng xóa lôi đình điện quang bạo sát tới, hủy diệt khí tức kinh thế. Lục Dạ đứng ở tại chỗ, thiện tay một điểm. Ầm. Đầy trời lôi đình như giấy mỏng nổ tung, tán loạn như mưa. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên lúc, Sài Văn Độ trường mâu rời tay mà bay. Mà cả người hắn tựa như đụng phải thiên ngoại thần sơn chấn áp, thân thể trực tiếp nện rơi xuống đất. Mặt đất đều ném ra một cái người hố. Tại chỗ liền hôn mê. Hơi hợt nhất chỉ, dễ dàng liền đem Sài Văn Độ chấn áp. Nay đột ngột một màn, nhường Phong Song Tuyệt đám người không khỏi bị kinh đến, sắc mặt đại biến, kém chút hoài nghi là ảo giác. Tình huống như thế nào? Sài Văn Độ như thế nào bị bại nhanh như vậy? Hảo cường. Khu vực phụ cận, những nguyên thị đó tộc nhân hít vào khí lạnh, thần tâm run rẩy. Sư Minh, Lục sư thúc cũng quá mạnh a. Nơi xa, thư viện những đệ tử kia cũng trố mắt không thôi. Lữ Bình Nam ánh mắt dị dạng, dù sao cũng là chúng ta sư thúc, như thường. Cái gì như thường, không có chút nào. Trong lòng Lữ Bình Nam đều hết sức ngộng, không cách nào tưởng tượng, đây là một cái vừa đặt chân huyền nguyên cảnh người, có thể có được chiến lực. Cần biết, so sánh huyết dược hùng bi này loại mạnh mẽ hung thú, cái kia Sài Văn Độ phải mạnh hơn một chút. Nhưng tại Lục Dạ trước mặt, lại đồng dạng không chịu nổi một kích, trực tiếp bị nghiền ép. Lữ Bình Nam tự nghĩ, dù cho tự mình ra tay, đều chưa chắc có thể thắng được như thế dễ dàng. Mà này mới là nhường Lữ Bình Nam khiếp sợ địa phương. Hiện tại, chư vị cảm thấy ta có hay không có ăn cấp tư cách? Giữa sân, Lục Dạ cười hỏi ý chương 684, không thể ngăn cản, chương 684, không thể ngăn cản. Nay mảnh vùng núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lục Dạ thanh âm trong gió quen quẩn. Những ma đạo đó thế lực cường giả, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt đều mang lên ngạc nhiên nghi ngờ, như lâm đại địch. Phong Song Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dạ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người này lớp người quê mùa vừa mới phá cảnh, đã có được lợi hại như thế chiến lực, bất quá. Hắn giữa lông mày hiện hiện một vệt lanh ý, chỉ bằng ngươi một cái, liền muốn đánh cướp tất cả chúng ta, đơn giản si tầm vọng tưởng. Lục Dạ cười nói, thử một lần. Tốt. Phong Song Tuyệt đột nhiên vung tay lên, cùng tiến lên, trước tiên đem kẻ này đào thải ra khỏi cục. Tốt. Ta cũng không tin, hắn có thể là đối thủ của chúng ta. Giết. Cái kia trên trăm vị ma đạo cường giả đồng loạt ra tay, riêng phần mình tế ra bảo vật, thi triển bí pháp, dùng tầng tầng vây khốn trận thế, hướng Lục Dạ đánh tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Phiến thiên địa này rung chuyển, đủ loại bảo quang tỏa ra ánh sáng lung linh, gào thét mà ra, các loại bí thuật nhấc lên thao thiên lực lượng hùng lưu, theo bốn phương tám hướng hướng Lục Dạ một người đánh giết tới. Nguyên thị nhất tộc cường giả cơ hồ trước tiên liền xa xa tối lui. Vẹn vẹn loại kia uy năng, liền để cho bọn họ dùng mình, căn bản không cần nghĩ, một khi bị ảnh hưởng đến, căn bản bị không ở. Xa xa Lữ Bình Nam đám người trong lòng cũng là run lên, trước tiên làm tốt nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Cái kia trên trăm vị ma đạo cường giả, đều là thiên hạ các đại ma môn tuyển chọn tỉ mỉ ra nhân vật đứng đầu, mỗi một cái chiến lực đều không thể tầm thường so sánh. Làm cùng một chỗ hợp lại xuất kích, chính là đổi lại Lữ Bình Nam, đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Mà đối mặt dạng này vây công, Lục Dạ chỉ cười cười, chủ động nên đón tiếp lấy. Oeng. Ở trên người hắn, vô số ngôi sao kiếm mang tuôn ra, thật giống như thiên hà thác nước lưu chuyển. Mỗi một sợi kiếm mang đều tản mát ra bàng bạc vô lượng sát phạt khí, xa xa nhìn lại, làm Lục Dạ xuất kích lúc, tựa như một mảnh trùng trùng điệp điệp tinh hà bao phủ ra ngoài. Này, là Tử Vi kiếm điện. Nhưng là cùng Lữ Bình Nam bọn hắn quen thuộc Tử Vi kiếm điện khác biệt, do Lục Dạ thi triển ra cái kia một cỗ kiếm ý, đơn giản giống chân chính diễn hóa xuất một mảnh mênh mông tinh vực, mỗi một viên tinh thần đều rung động lăng lệ vô cùng sát phạt lai. Làm Lục Dạ phất ống tay áo một cái, từng quả đại tinh tựa như nổ tung, bạo chán ra vô tận hủy diệt kiếm uy. Oeng. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Cái kia trên trăm vị ma đạo cường giả hợp lại nhấc lên nhất kích, bị cái kia hạo đãng tinh hà kiếm ý mạnh mẽ ngăn trở. Này sao có thể? Đáng chết. Hắn thật chính là huyền nguyên cảnh sơ kỳ. Đây cũng quá mạnh đi. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Phong Song Tuyệt cùng những ma đạo đó cường giả đều bị kinh đến, khó có thể tin. Mà mượn cơ hội này, Lục Dạ thả người vọt tới trước. Oeng. Thường viên sao trời lưu chuyển, lấp lánh tím lập loè kiếm mang sáng bóng. Nương theo lấy Lục Dạ vọt tới trước, đánh giết tới đủ loại bí thuật cùng bảo vật, đều bị đánh sụp tán loạn. Phá. Lục Dạ quát khẽ một tiếng, thi triển Tử Vi kiếm điện một cái sát chiêu, vô số ngôi sao sắp hàng, ngưng tụ làm một đạo ngàn trượng dài tinh hà trường kiếm, nội chạm mà xuống. Đúng như tinh hà treo lủng lẳng, đập xuống nhân gian. Loại kia khí thế bằng bạc, nghiễm nhiên có đoạt tận tạo hóa, không thể ngăn cản thần vận. Phanh phanh phanh. Một hồi tập trung tiếng va chạm vang lên, thần huy bạo trán, kiếm ý khuếch tán. Phía trước hơn 10 ma đạo cường giả phát ra tiếng kêu thảm, nổn ngang lộn xộn bay rất ra ngoài, lăn xuống ở phía xa, từng cái bị thương tại thân, chật vật không chịu nổi. Cái kia nguyên bản xâm nghiêm vây giết kết quả, đều bị phá ra một góc. Mà giết ra khỏi trùng vây Lục Dạ, đơn giản như khốn long thăng thiên, thân ảnh lấp lánh, tung kiếm sát phạt. Mấy cái trong nháy mắt mà thôi, liền lại có hơn 10 người bị đánh tan, hoặc trọng thương, hoặc hôn mê. Thật là đáng sợ, cái tên này chẳng lẽ cùng Lạc Tâm Linh sư tỷ một dạng, có được có thể dễ dàng đánh giết ngũ ẩn cảnh chân quân tiềm năng. Có người chấn kinh kêu to. Lạc Tâm Linh, Huyền Minh Ma Thổ đệ nhất huyền nguyên cảnh chân nhân, thiên hạ ma đạo nhất mạch công nhận thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cũng là lần này Nam Châu thi đấu được chú ý nhất tuyệt thế thiên kiêu một trong. Lạc Tâm Linh cường đại nhất địa phương ngay tại ở nàng từng không chỉ một lần săn giết ngũ ẩn cảnh chân quân, thậm chí cùng báo chân cảnh cường giả giao thủ qua. Mà bây giờ, tại những ma đạo đó cường giả xem ra, Lục Dạ triển lộ ra nghịch thiên chiến lực, rõ ràng không kém gì Lạc Tâm Linh. Chúng ta đều xa xa đánh giá thấp hắn, có mặt người sắc khó coi. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Có người đấu trí dao động, hoàn toàn bị Lục Dạ trên thân cái kia khí thế kinh khủng trấn nhiếp. Thiên địa rung chuyển, một mảnh hỗn loạn, thời khắc này Lục Dạ đúng như hổ vào bầy dê, tiến quân thần tốc, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Những cái kia tại Mậu Thổ Trung Châu cực kỳ chói mắt ma đạo tuấn kiệt, ở trước mặt hắn cơ hồ đều không chịu nổi một kích, giống ruộng lúa mạch bên trong hoa màu, liên miên ngã xuống. Tất cả những thứ này, thấy Lữ Bình Nam bọn người một trận nhăn ngất, đầu choáng váng. Lục sư thúc cũng quá mạnh a. Này kêu cái gì, hoàn toàn liền là quét ngang, một người nghiền ép toàn trường. Trước đó, bọn hắn căn bản cũng không biết, Lục Dạ có được như thế nghịch thiên chiến lực. Lão viện trưởng cũng quá có thể giữ bí mật, trước đó lại một điểm tiếng gió thổi đều không có tiết lộ, để cho chúng ta đều mơ mơ màng màng. Lữ Bình Nam thầm nói. Ầm ầm. Sơn Hà rung chuyển, hủy diệt Hồng Lưu Ba phủ. Chiến đấu vẫn tại trình diễn. Phong Song Tuyệt sắc mặt tái xanh, muốn rách cả mí mắt, đã nói không ra lời. Trước đó, không ai nghĩ đến, một cái bị bọn hắn coi là lớp người quê mùa phạm Trần thiếu niên, sẽ hung tàn đến như thế trình độ ngoại hạng. Càng không có nghĩ tới, cho dù là bọn họ cùng một chỗ hợp lại tình huống dưới, đều bị Lục Dạ cường thế giết xuyên. Vẹn vẹn dùng rung động đã không cách nào hình dung Phong Song Tuyệt tâm tình vào giờ khắc này. Mắt thấy phía bên mình trận doanh đã bày biện ra thiên về một bên tan tác chi thế, Phong Song Tuyệt lại cũng bất chấp gì khác, nghiêm nghị hét lớn: "Rút lui, mau bỏ đi." Thanh âm vừa vang lên, Phong Song Tuyệt thứ nhất đột chạy, quay đầu bước đi. Này còn đánh cái rắm, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngược gió lật bàn cơ hội, lại kiên trì cũng cùng tặng đầu người không có khác nhau. Rút lui, nhanh lên. Mẹ nó, chúng ta rớt xuống hố. Còn lại cái kia hơn 10 vị ma đạo cường giả, cũng đều giải tán lập tức, trốn được một cái so một cái nhanh. Cản bọn họ lại, một cái đều không cho chạy. Lữ Bình Nam hét lớn, cùng những thư viện kia đệ tử đồng loạt ra tay, toàn lực ngăn chặn, cùng tiến lên, chơi hắn nhóm. Giờ khắc này, Nguyên thị nhất tộc cường giả cũng ra tay rồi. Bọn hắn sớm nhẫn nhịn một bụng khuất nhục cùng hỏa khí, nhìn thấy dạng này một cái đánh chó mù đường cơ hội, sao lại bỏ lỡ? Tất cả đều kêu to, mang theo đầy ngập phấn khởi, đối những ma đạo đó cường giả đón đầu thống kích. Các ngươi dám? Những ma đạo đó cường giả tức đến nổ phổi, không nghĩ tới Liên Nguyên thị nhất tộc người cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại thêm Lữ Bình Nam đám người đã sớm trước giờ phong tỏa nơi xa khu vực, để cho bọn họ tại chạy trốn lúc, tất cả đều đụng phải ngăn cản. Mà mượn cơ hội này, Lục Dạ sớm đã ra tay, một hơi lại trấn áp hơn 10 kẻ địch. Lữ Bình Nam, các ngươi làm như thế, có phải hay không quá không tuân theo quy củ rồi? Phong Song Tuyệt khàn giọng kêu to, sắp sụp đổ. Hắn bị Lữ Bình Nam ngăn cản. Ngươi cũng đã nói, Nam Châu thi đấu quy củ là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi có thể đánh kiếp, vì sao chúng ta thư viện không được? Lữ Bình Nam vẻ mặt ôn hòa, ta kiến nghị, ngươi vẫn là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói cho thỏa đáng. Ngươi? Phong Song Tuyệt đôi mắt sung huyết, đang muốn nói cái gì? Đông. Hắn sau đầu muốn chịu một bàn tay, trước mắt biến thành màu đen, tại chỗ hôn mê, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tại hôn mê trước đó mới nhìn rõ, ra tay là Lục Dạ. Đánh bất tỉnh Lữ Bình Nam về sau, Lục Dạ đang chuẩn bị tiếp tục hành động. Chúng ta nhận thua. Nguyện ý bị đánh cướp. Đúng đúng đúng, chúng ta nguyện giao ra công tích. Cái kia chỉ còn lại hơn 10 ma đạo cường giả, tất cả đều từ bỏ, tranh nhau chen lấn nhận thua. Chương 685, sư thúc Cao Minh, chương 685, sư thúc Cao Minh. Nếu là ăn cướp, Lục Dạ ra tay rất có chừng mực. Dù sao, một khi nắm đối thủ đào thải ra khỏi cục, chẳng khác nào đau mất chiến lợi phẩm. Vì vậy, cho đến chiến đấu kết thúc, cái kia ma đạo thế lực trên trăm cái cường giả, hoặc trọng thương, hoặc hôn mê, hoặc nhận thua, duy chỉ có không có bị đào thải. Quân tử hái tài, lấy chi có nói, chư vị còn mời xếp thành hàng, chủ động làm việc tiện, của đi thay người. Lữ Bình Nam ngữ khí ôn hòa mở miệng. Lục Dạ âm thầm cảm khái, ăn cướp mà thôi, đều có thể bị nói hết sức văn nhã, không hổ là Huyền Hồ thư viện đi ra người đọc sách. Những cái kia nhận thua cường giả không có sức chống cự, từng cái ủ rũ, tiến lên giao ra chỗ sưu tập công tích. Lữ sư huynh, chúng ta muốn hay không soát người? Có người hỏi. Cái này, Lữ Bình Nam có chút lưỡng lự, soát người có nhục văn nhã, thật được không? Chư vị không cần sợ phiền toái, chúng ta tới hỗ trợ soát người. Nguyên thị nhất tộc cường giả phần phật một thoáng xông lên, sán tay áo lên, chủ động xin đi dễ dặc. Trước đó, bọn hắn đều bị những ma đạo đó cường giả soát người, gặp nhục nhã quá lớn, hiện tại tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội trả thù lại. Các ngươi đây là chán sống sao? Một cái nam tử áo đen giận dữ, đánh không lại cái kia Lục Dạ cùng thư viện mọi người, về sau còn không thu thập được các ngươi Nguyên thị nhất tộc người. 3. Lục Dạ cách không một bàn tay, nắm nam tử áo đen đánh ngất đi. Sau đó, hắn nói ra, "Lục soát đi." "Được rồi." Nguyên thị nhất tộc cường giả mừng rỡ, hung thần ác sát xông đi lên, bắt đầu soát người. Liền những cái kia trọng thương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, cũng đều chưa thả qua. "Bình Nam, ngươi sẽ không cảm thấy sư thúc ta làm như vậy, có nhục văn nhã, bại hoại thư viện danh tiếng a?" Lục Dạ hỏi. Lữ Bình Nam nghiêm nghị nói, "Thánh nhân mây, diệt cỏ tận gốc, chúng ta lần này là tại làm việc tốt, chính là nhân nghĩa cử chỉ, làm sao có thể nói có nhục văn nhã?" Mặt khác thư viện đệ tử cũng gật đầu tán thưởng, "Thiện." Lục Dạ cười rộ lên. Thực sự tiếp xúc về sau, Lục Dạ phát hiện thư viện những đệ tử này cũng không phải là cổ hủ không thay đổi, tư thái ngược lại hết sức linh hoạt. Như vậy cũng tốt. Đạo lý giảng không rõ thời điểm, nắm đấm mới là làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe đạo lý phương thức cao nhất. Như một vị tuân theo đạo lý, đạo đức tiêu chuẩn quá cao, ngược lại sẽ nhường người xấu được một tấc lại muốn tiến một thước, nhường người tốt ăn thiệt thòi. Không bao lâu, Nguyên thị nhất tộc nắm chiến lợi phẩm sưu tập hoàn tất. Lục Dạ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao cho Lữ Bình Nam, về sau chia đều chính là. Chứ này, Lục Dạ nắm những cái kia nguyên bản thuộc về Nguyên Thị nhất tộc công tích trả lại cho đối phương. Lục đạo huynh, 100 triệu không được. Lần này ngươi giúp chúng ta chút cơn giận, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, này chút công tích liền làm chúng ta một điểm tâm ý đi. Nguyên Thị tử đệ liên tục chối từ. Ta người sư điệt kia mới vừa nói, quân tử ái tài, lấy chi có nói, chúng ta cũng không phải ma đạo nhất mạch người, từ không thể làm ra bực này phát dội sự tình. Lục Dạ thái độ hết sức kiên định, nắm những cái kia công tích vật quy nguyên chủ, làm cho Nguyên Thị tử đệ đều cảm kích không thôi. Này Lục Dạ, người tốt ta, chỉ có Phong Song Tuyệt cùng những ma đạo đó nhất mạch cường giả rất cảm thấy khuất nhục, xấu hổ giận dữ muốn chết. Đêm đã khuya, Bình Nam, bởi vì cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ta dám khẳng định, vì góp nhặt đầy đủ công tích, mặt khác trận doanh cường giả chắc chắn đều tại minh tranh ám đoạt. Trong một ngọn núi trong hạp gốc, Lục Dạ nói, chúng ta cũng không thể rơi xuống. Lục sư thúc, ý của ngài là ăn cướp? Cái gì ăn cướp? Nay gọi vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chúng ta cho những cái kia đối thủ cạnh tranh một cái của đi thay người cơ hội, bọn hắn vẫn phải cảm kích chúng ta rất hợp. Sư thúc cao minh, cái kia quyết định như vậy đi. Lục Dạ thâm thúy trong mắt dấy lên một vệt bùng cháy sáng ngời sáng bóng. Trước đó hắn còn hết sức khắc chế, có thể hiện tại mới phát hiện, mong muốn góp nhặt đến đủ nhiều chiến tích, đến cướp đoạt mặt khác đối thủ cạnh tranh trên người chiến tích, không thể nghi ngờ là nhanh nhất một con đường. Liên như hôm nay ăn cướp Phong Song Tuyệt đám người, thu hoạch công tích nhiều, đã vượt xa bọn hắn hai ngày này nhọc nhằn khổ sở siêu tập chiến tích. Nếm đến ngon ngọt về sau, Lục Dạ tự nhiên không muốn lại nhọc nhằn khổ sở đi săn thú. Đồng thời, này vòng thứ nhất thí luyện, bản liền không cấm dừng lẫn nhau tàn sát, vì vậy Lục Dạ hết sức xác định, chỉ cần tham gia năm châu thi đấu cường giả, chắc chắn đều sẽ như thế làm. Kể từ đó, thực lực càng cường đại trận doanh, cướp đoạt đến công tích tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Dạ cũng không muốn bị làm hạ thấp đi. Dù sao, này năm châu thi đấu vị trí thứ nhất, hắn nhất định phải được. Vòng thứ nhất săn thú thời gian là 3 ngày. Này đã là ngày hôm sau ban đêm. Sự thật chính như Lục Dạ đoán đo như thế, Lão Nha Sơn các cái khu vực, thời thời khắc khắc đều ở trên diễn thảm liệt, huyết tinh, bẩn thỉu chém giết cùng cạnh tranh. Thực lực hơi yếu trận doanh, sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Chính là một chút thực lực mạnh mẽ trận doanh, một khi bị đánh lén, mai phục, hạ độc thủ, cũng sẽ bị tổn thất. Mà chân chính có thể đứng vững bước chân, một đường thu hoạch người khác công tích, chỉ có những cái kia cấp cao nhất trận doanh. Giao ra công tích, ta để cho các ngươi đi. Một mảnh giữa rừng núi, Đạm Đài Huyền Ngự khí bình tĩnh mở miệng. Vẹn vẹn một câu mà thôi, một nhóm kia bị Đạm Đài thị trận doanh vòng vây hơn 10 cường giả, tất cả đều nhận thua, chủ động giao ra công tích. Không ai quái Đạm Đài Huyền, chỉ quái chính bọn hắn quá không may, đụng phải Đạm Đài Huyền. Thậm chí, bọn hắn còn vui mừng lần này đụng phải chính là Đạm Đài Huyền, tối thiểu chỉ cần công tích, sẽ không đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Tương tự từng màn, cũng là phân biệt phát sinh ở mặt khác đỉnh cấp trận doanh. Các ngươi phạm tịnh tự lúc nào cũng biến thành như thế bị ủi. Một hồi tức miệng mắng to tiếng vang lên, một chút cũng không có người xuất gian nên có lòng từ bi. Một đám cường giả đầu tiên là bị quật ngược, sau đó bị phạm tịnh tự một nhóm Phật tu cầm đi công tích, tất cả đều tức đến nổ phổi. Nhóm này Phật tu lĩnh đội là Phật tử Tâm Chuyết. Hắn chắp tay trước ngực, vẻ mặt thương xót nói, Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bần tăng lấy đi chiến công của các ngươi, liền là lấy đi các ngươi đồ đao, này nhưng là chân chính đại từ đại bi. Mọi người, trên đời này, người đọc sách ưa thích giảng đạo lý. Phật tu đồng dạng cũng có chính mình một bộ đạo lý. Chính là ma tu, yêu tu, kiếm tu, cũng đều có các từ một bộ đạo lý. Đại đạo tranh chấp cũng thường thường do này chút đạo lý dẫn phát, mà tranh đến cuối cùng, thường thường so đấu liền là tại riêng phần mình đạo đồ bên trên, nắm đấm của ai đủ cứng, đạo lý liền cũng đủ lớn. Thư viện lão viện trưởng am hiểu lấy đức phục người, cái này đức đã bao quát văn đức, cũng bao quát võ đức. Mà thế nhân đều biết, lão viện trưởng luôn luôn dùng võ đức rồi rào lấy sưng. Đệ Tam Thiên, tham dự năm châu thi đấu các đại trận doanh, cơ hồ bị đào thải đi một nửa, cạnh tranh cũng biến thành càng tàn khốc. Mà có thể lưu lại, chỉ có hai loại. Một loại là đứng đầu nhất trận doanh, thực lực đủ mạnh. Một loại là dứt khoát tẩn nấp hành tung, trốn trận doanh, dự định sống qua 3 ngày, tranh thủ tiến vào vòng thứ 2 thi đấu. Đối thủ càng ngày càng khó tìm, đều tránh đi nơi nào. Lục Dạ nhíu mày. Một buổi tối, bọn hắn nhường hơn 10 trận doanh cường giả của đi thay người thu hoạch đại lượng công tích. Có thể theo thời gian chuyển rời, đối thủ lại càng ngày càng khó tìm. Mà tiếp qua mấy canh giờ, vòng thứ nhất săn thú hành động liền đem kết thúc. Sư thúc, những cái kia thực lực không thể tả thế hệ, chỉ sợ đều đã bị đào thải, có thể lưu lại, chắc chắn đều là kẻ tàn nhẫn. Lữ Bình Nam nhắc nhở, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là kịp thời thu tay lại, điệu thấp ẩn núp dâng lên cho thỏa đáng. Lục Dạ lại có chút bất mãn đủ. Công tích nếu không đủ, làm sao có thể cầm năm châu thi đấu đệ nhất? Lại như thế nào đi Vân gia kết hôn? Bất kể như thế nào, nhất định phải lại nhiều sưu tập một chút, có thể sưu tập nhiều ít là bao nhiêu, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Ừm. Ngay tại nói chuyện với nhau lúc, nơi xa truyền đến một hồi cơ hồ bé không thể nghe tiếng bước chân. Tại Lục Dạ thức hải bên trong, thì rõ ràng bắt được một đám thân ảnh. Hắn không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, thật đúng là ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa cái gối à. Đám người kia, rõ ràng là dùng Vân Đông quân cầm đầu Vi Sơn Vân thị tử đệ. Chương 686, xuất sinh không bằng cựu tộc chết hết, chương 686, xuất sinh không bằng cựu tộc chết hết. Đây là Lão Nha Sơn chỗ sâu một mảnh hoang dã. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Đông quân đoàn người cũng phát hiện Lục Dạ đám người. Hẳn là trong cõi U Minh tự có thiên quyết định, đáng đợi để cho ta tại săn thú hành động trước đó, đem Lục Dạ kẻ này đào thải ra khỏi cục. Vân Đông quân nghĩ đến nơi này, trực tiếp ra lệnh, đi, đi gặp một lần Huyền Hồ thư viện đệ tử. Lúc này, hắn xuất lĩnh bên người một đám cường giả, nhanh chân hướng nơi xa lao đi. Tại bên cạnh hắn, ngoại trừ Vân gia 9 vị tử đệ, còn có mặt khác một chút cùng Vân gia giao hảo đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh. Nhiều người lực lượng lớn, nhất là tại đây vòng thứ nhất săn thú hành động bên trong, tất cả mọi người ở vào cùng một cảnh giới thời điểm, nhân số nhiều ít, ngược lại lộ ra đến rất nặng mớn. Vân Đông Quân là Vi Sơn Vân Thị Huyền Nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh, hội tụ ở bên cạnh hắn cường giả, nhiều đến hơn 50 người. Đội hình như vậy, đặt tại trước mắt Lao Nha Sơn, đã ở vào cấp cao nhất cấp độ, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Sư thúc, người nhà họ Vân sông chúng ta đến rồi. Lữ Bình Nam hai đầu lông mày hiện hiện một vẻ ngưng sắc. Lục Dạ thuận miệng nói, đây không phải chuyện tốt sao? Lữ Bình Nam sững sờ, chợt giật mình, ánh mắt biến đến cổ quái, rõ ràng tại Lục sư thúc trong lòng, nắm Vân gia những người kia xem như đưa tới cửa dây béo. Chẳng qua là, có Vân Đông Quân áp trận, lần này như động thủ, sợ là sẽ phải hết sức khó giải quyết ta. Đừng hoảng hốt, tiếp xuống khai chiến, các ngươi như không chịu được nữa, có thể trốn liền trốn. Lục Dạ bất động thanh sắc truyền âm, tóm lại, không cần quản ta. Lữ Bình Nam một chút suy nghĩ, liền đáp ứng, cũng truyền âm cho những người khác. Lục Dạ, còn nhớ đến tại Linh Huyết Cấm khu bên ngoài, ta cùng lời của ngươi nói. Nơi xa, Vân Đông Quân ngữ khí lạnh lẽo mở miệng. Sau lưng cái kia hơn 50 cái cường giả, tựa như chúng tinh phùng nguyệt, nắm Vân Đông Quân nổi bật lên càng siêu nhiên. Dĩ nhiên nhớ kỹ. Lục Dạ mở miệng cười. Lúc đó, Vân Đông Quân từng nói, tại Nam Châu thi đấu bên trong, nhường Lục Dạ tốt nhất đừng đụng đến hắn. Nguyên nhân chính là, bởi vì Lục Dạ xuất hiện, nhường Vân gia hổ thẹn. Lúc đó, Lục Dạ liền thấy rất khó chịu, nắm món nợ này âm thầm ghi vào trong lòng. Tốt, đã ngươi hiện tại đụng phải ta, cái này là ý trời khó tránh, trách không được ta. Vân Đông Quân ở phía xa dậm chân, ánh mắt quét qua Lữ Bình Nam đám người, sau đó một lần nữa nhìn về phía Lục Dạ, ngữ khí đạm mạc nói: "Cho ngươi một lựa chọn, hoặc là cùng ta đơn đấu, kể từ đó, không sẽ liên lụy đến những người khác, hoặc là liền trực tiếp đánh. Chính ngươi tuyển đi." Vân Đông Quân cũng không kiêng kỵ cùng Huyền Hồ thư viện khai chiến, dù sao, bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng, đây mới là Nam Châu thi đấu vòng thứ nhất, không đáng đi cùng Huyền Hồ thư viện triệt để khai chiến. Như có khả năng, hắn tự nhiên hy vọng Lục Dạ có loại một chút, chính mình đứng ra ứng chiến. Ta cảm thấy không thích hợp. Lục Dạ lắc đầu. Vân Đông Quân nhíu mày, cái gì không thích hợp, chẳng lẽ là sợ? Này có thể không phải do ngươi không tuyển chọn. Hắn vung tay lên, nhường bên người mọi người phân tán ra, nắm Lục Dạ đám người bao quanh vây khốn, rõ ràng lo lắng Lục Dạ bọn hắn chạy trốn. Lục Dạ cười lắc đầu, ngươi quá lo lắng, ta chỉ là muốn một người, khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Mọi người? Bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị nặng trĩu. Chợt, không ít người ấp úng cười ra tiếng. Theo sát lấy, tiếng cười càng lúc càng lớn, truyền khắp thiên địa. Chính là Vân Đông Quân, cũng nhịn cười không được, cảm khái nói, còn nhớ rõ khi còn bé đọc sách thời điểm, một mực không rõ kiến càng vì sao muốn lay đại thụ, làm sao lại như vậy xuẩn. Hiện tại, ta giống như hiểu rõ một chút, trên đời này có người, hoàn toàn chính xác ngu đến mức cùng kiến càng một dạng mức độ. Một người khác tiếp lời, Huyền Hồ thư viện đều là người đọc sách, trong bụng mực nước so với ai khác đều nhiều, có thể các ngươi lão viện trưởng, nhưng vì sao thu dạng này một cái bao cỏ làm ký danh đệ tử? Đúng đấy, còn một người khiêu chiến tất cả chúng ta, đây là muốn đem chúng ta chết cười sao? Thư viện danh dự, thật đúng là càng ngày càng không chịu nổi a. Tất cả mọi người lý giải một thoáng, dù sao cũng là theo phàm trần thế tục loại kia địa phương nhỏ tới, chính là bởi vì vô tri mới có thể nói ra này loại chê cười. Đủ loại miệng mai, trêu chọc, nói móc thanh âm ở trong sân vang lên. Lữ Bình Nam đám người ánh mắt dị dạng, không có lên tiếng. Lục sư thúc giả heo ăn thịt hổ sao? Không có. Hoàn toàn liền là những tên kia căn bản không nhìn chúng lục sư thúc ca. Như nhường loại người như ngươi cùng Thanh Ly cô nương tại cùng một chỗ, đó mới là Thanh Ly cô nương đời này lớn nhất bất hạnh. Vân Đông Quân hừ lạnh một tiếng, chớ muốn phí lời, làm lựa chọn đi. Hắn đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Lục Dạ cười cười, không chút hoang mang nói, ta không có nói đùa, như vậy đi, ta tới viết một phần khế thư, chư vị chỉ cần ký tên đồng ý, cam đoan đợi chút nữa khai chiến về sau, không trốn đi, ta lập tức đồng ý trận này đối chiến, như thế nào? Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, ba ba ba viết xuống một hàng chữ lớn. Hiện có Huyền Hồ thư viện đệ tử Lục Dạ, quyết định dùng một đối nhiều, cùng dùng Vân gia Vân Đông Quân cầm đầu 54 người quyết đấu. Người nào như đổi ý, xuất sinh không bằng, cửu tộc chết hết. Viết xong, Lục Dạ đem này phần khế thư nâng lên, chư vị, chỉ cần ký tên đồng ý, ta Lục Dạ hôm nay cam đoan phụng bồi tới cùng. Vân Đông Quân đám người nhìn xem trên giấy cái kia một hàng chữ lớn, nụ cười trên mặt không thấy, trong lòng lại có không ức chế được tức giận tuôn ra. Tiểu tử này, thật đúng là phát rồ a. Lữ Bình Nam, ngươi khẳng định muốn nhìn xem này Lục Dạ làm loạn. Vân Đông Quân nhíu mày. Lữ Bình Nam nói, giấy trắng mực đen, già trẻ không gạt, các ngươi nếu không dám, không ký chính là, sao có thể nói là làm loạn. 54 người, đối mặt lục sư thúc một người, cũng không dám ứng chiến, à, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vân Đông Quân, ngươi nói ta lục sư thúc là kiến càng, nam chính mình so sánh đại thụ, lại cớ gì không dám đáp ứng. Được rồi, đừng kích bọn hắn. Vạn nhất đến lúc thua, lại nên oán hận chúng ta hố bọn hắn. Đệ tử thư viện am hiểu nhất giảng đạo lý, một mép tự nhiên một cái so một cái lưu loát, hoặc âm dương quái khí, hoặc trong đông có kim, hoặc kẹp thương đeo gậy. Lập tức, Vân Đông Quân cùng bên người một đám cường giả vẻ mặt đều âm trầm xuống. Lục Dạ, ngươi để cho ta rất thất vọng, ngươi cũng chân chính nắm ta chọc giận. Vân Đông Quân nhìn chằm chằm Lục Dạ, từng chữ nói ra, nắm cái kia tờ giấy rách lấy tới, ta ký. Nôn từ lạnh lùng, lộ ra không thể che hết tức giận. Tốt, lúc này mới giống như là Vân gia binh sĩ địa bộ. Lục Dạ cười cầm trong tay khế thư cách không đưa tới. Vân Đông Quân ký tên đồng ý, quay đầu nhìn về phía bên người mọi người, các ngươi đâu? Ký. Ta tới trước. Mẹ nó, sớm chịu không được này khẩu điều khí. Những cường giả kia tranh đoạt lấy ký tên đồng ý, nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt thì càng bất thiện. Ta không ký. Bất thình lình, một cái áo tím nữ tử mở miệng, "Tộc huynh, ta cảm giác đây là một cái bẫy, chắc chắn có bẫy." Vân Đông Quân vẻ mặt khó coi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không phải Lục Dạ đối thủ? Áo tím nữ tử liền vội vàng lắc đầu. Vân Đông Quân ngữ khí lạnh lùng, vậy là ngươi cho rằng ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng không thu thập được Lục Dạ? Áo tím nữ tử lần nữa lắc đầu. Vân Đông Quân giận dữ mắng mỏ, vậy ngươi vì sao không ký? Áo tím nữ tử cúi đầu, nói, ta luôn cảm giác hết sức không thích hợp. Bất ức. Vân Đông Quân mắng nhỏ một tiếng, nhất chỉ nơi xa, thôi, ngươi lui ra đi chờ quay đầu ta lại tính sổ với ngươi. Áo tím nữ tử khổ sở nói, tộc huynh, chúng ta không cần ký tên đồng ý, cũng có thể đi đối phó Lục Dạ, hà tất? Vân Đông Quân hét to ngắt lời nói, mau cút. Áo tím nữ tử sắc mặt biến đổi, cuối cùng xám xịt rời đi, xa xa lập ở phía xa. Mà Vân Đông Quân thì nắm cái kia tờ ký đầy chữ viết khế thư ném cho Lục Dạ, từng chữ nói ra, hiện tại ngươi có thể lại không có cơ hội trốn. Từng chữ âm vang hùng hồn, sát phạt khí bốn phía, thấu xương khiếp người. Chương 687, nghe đồn không đáng tin cậy. Chương 687, nghe đồn không đáng tin cậy. Vân Đông Quân cũng không bị nộ khí choáng váng đầu óc. Sở dĩ lựa chọn đáp ứng bồi Lục Dạ làm loạn hoàn toàn xuất phát từ hai cái mục đích. Thứ nhất, ký này tờ chứng từ, dù cho Lục Dạ đổi ý, Vân Đông Quân cũng tự có biện pháp đem Lục Dạ thanh danh triệt để bôi xấu, thành vì thiên hạ trò cười. Đến lúc đó, Thần Thanh Linh nên như thế nào xem Lục Dạ? Thứ hai, làm như thế cũng là phòng ngừa Lữ Bình Nam chờ đệ tử thư viện xuống tràng. Chỉ đối phó Lục Dạ một người mà thôi, còn có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay sao? Theo Vân Đông Quân, như đổi lại Đạm Đài Huyền ở đây, có thể còn sẽ có một chút lo lắng. Có thể Lục Dạ. A, một cái vừa bước vào Huyền Nguyên cảnh không lâu lớp người quê mùa thôi. Đặt tại tầm thường, Vân Đông Quân đều chẳng muốn mắt nhìn thẳng Lục Dạ một thoáng. Nay phần chứng tử, ta sẽ cực kỳ bảo quản. Lục Dạ thu hồi chứng tử, rất hài lòng. Lục sư thúc, ta sẽ đem tiếp xuống phát sinh hết thảy, cũng đều khắc sâu tại trong ngọc giản, người nào đổi ý, ta đem hắn triệt để cho hấp thụ ánh sáng, nhường người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút hắn xấu xí sắc mặt. Lữ Bình Nam nói. Lục Dạ khen, vẫn là ngươi suy tính được chu toàn, khó được. Một phiên đối thoại, nhường Vân Đông Quân đám người trong lòng sát cơ cọ cọ tỏa ra. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Vân Đông Quân trước tiên đi tới, cao lớn ngang tàng thân ảnh bên trên, tỏ khắp ra khủng bố khiếp người sùng đại đạo gợn sóng. Lữ Bình Nam híp híp mắt. Vân Đông Quân là lần này Nam Châu thi đấu đứng đầu một trong những nhân vật, đều tại đồn đại hắn có được đưa thân 10 vị trí đầu tiềm lực. Bây giờ thấy một lần, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Vân Đông Quân khí thế trương dương, bá đạo, lại có gần như viên mãn vô khuyết, không có kẽ hở. Lữ Bình Nam để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại tự mình ra tay, muốn bắt lại Vân Đông Quân, cũng tồn tại biến số. Hư không rung động, phong vân biến sắc. Làm Vân Đông Quân đi tới, vẹn vẹn cái kia một thân uy thế, liền để thiên địa sơn hà vì đó biến sắc, cường đại đến không thể tưởng tượng. Trái lại Lục Dạ, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, dáng vẻ tùy ý. Thu không có bất kỳ cái gì khí thế nhiếp người có thể nói, vẹn vẹn trên khí thế, liền cùng Vân Đông Quân ở giữa hình thành so sánh rõ ràng. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú. Ông, tại khoảng cách Lục Dạ vẹn vẹn chỉ có trăm trượng chỗ lúc, Vân Đông Quân lặng yên nâng tay phải lên, lòng bàn tay lập tức có một luồng màu xanh thần mang tuôn ra, diễn hóa vì một con rất sống động thanh loan, vô cánh muốn bay. Một cỗ kinh khủng hủy diệt gợn sóng, cũng là theo trên thân Vân Đông Quân bốc hơi mà ra. Đến, nhường ta kiến thức một chút, ngươi ở đâu ra dũng khí, dám khiêu chiến tất cả chúng ta? Vân Đông Quân quát khẽ một tiếng, tay phải bỗng dưng vung lên. Từng tiếng gáy vang vọng tiểu tiêu. Cái kia lớn chừng bàn tay thanh loan bay ra lúc, lập tức hóa thành dài trăm trượng, hai cánh như đao phong nâng lên, mang theo thao thiên màu xanh hào quang, nộ chạm mà xuống. Quá kinh khủng. Thư viện những học sinh kia đều trong lòng không khỏi siết chặt, cảm nhận được đập vào mặt sát phạt khí. Cũng đều nhìn ra, Vân Đông Quân mới ra tay, liền thi triển một đòn sấm vang chớp giật, chưa từng có giữ lại chút nào. Đây rõ ràng là muốn tại nhất kích phía dưới, liền đem Lục Dạ trấn áp. Oeng. Hư không như đốt, ầm ầm sụp đổ. Thanh loan vũ cánh phách chạm tới, đối mặt một kích này, Lục Dạ ánh mắt lại hơi có chút hốt hoảng. Vạn Linh Đạo Kinh. Thức Hải 19 vị tổ sư một trong Vân Phá Thiên Am hiểu nhất đại đạo truyền thừa. Tự nhiên, Lục Dạ đối Vạn Linh Đạo Kinh huyền bí, từ lâu rõ như lòng bàn tay. Không những như thế, đi qua Nguyên Thủy Chi cảnh thôi diễn cùng sửa đổi, Lục Dạ nắm giữ Vạn Linh Đạo Kinh phẩm, sớm đã phát sinh thủy biến. Như lão Vân Đầu biết được, ta từ trước đến nay đến Linh Thương giới về sau, vẫn bị ép cùng Vân gia tiểu bối phát sinh xung đột, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Lục Dạ trong lòng thầm than. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn biến chỉ thành kiếm, giữa trời quét qua. Xuy, một đạo vẹn vẹn dài 3 thước kiếm khí gào thét mà ra. Kiếm khí cuồn cuộn, phóng thích ra khí tức thì như thượng thương nổi giận, thiên uy buông xuống. Này, tự nhiên là thư viện đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa Thiên Tâm Kiếm Kinh dùng bản tâm thay thế thiên tâm, thay trời hành đạo. 3 thước kiếm khí giữa trời quét qua. Ầm. Dài trăm trượng thanh loan thân thể, đột nhiên từ giữa đó nứt ra một đạo thẳng tắp khe hở. Sau một khắc, liền một phân thành hai, tại trong hư không ầm ầm sụp đổ, hóa thành tràn đầy màu xanh ra trời quang vũ phi vậy. Vùng hư không kia, đều xuất hiện một đạo thẳng tắp vết rách. Gặp liên lụy phía dưới, Vân Đông Quân thân ảnh cao lớn hơi chao đảo một cái, sắc mặt biến hóa. Thật là bá đạo nhất kiếm. Đây là một cái vừa đặt chân huyền nguyên cảnh người có thể thi triển ra. Cái này, toàn trường ghé mắt, khó có thể tin. Chính là sớm đã được chứng kiến Lục Dạ thủ đoạn Lữ Bình Nam đám người, đều hít sâu một hơi, ý thức được đi qua 3 ngày này, Lục Dạ chỗ triển lộ ra thực lực rõ ràng bảo lưu lại. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là cùng tiến lên cho thỏa đáng. Lục Dạ thuận miệng nói, đến mức có nghe hay không, tùy cho các ngươi. Thanh âm vang lên lúc, Lục Dạ cũng động. Oeng. Tại hắn thẳng tắp thon dài thân ảnh bên trên, có một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý xông lên trời không, bên trên tiếp bầu trời, hạ che bát phương. Khi hắn cất bước mà ra, thật giống như trở thành phiến thiên địa này sơn hà hóa thân, tự có một cỗ tuần tra thế gian, nhìn xuống hết thảy vì thế. Đây quả thật là Thiên Tâm Kiếm Kinh. Những thư viện kia đệ tử sửng sốt, rõ ràng cảm giác quen thuộc như vậy, có thể cùng bọn hắn biết lại hoàn toàn khác biệt. Không, là so với bọn hắn biết Thiên Tâm Kiếm Kinh càng thần diệu hơn, uy năng cũng càng cường đại. Hoàn toàn chính xác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Lữ Bình Nam thần tâm cuồn cuộn. Rơi diệp chi thu, gặp gì biết nấy. Chỉ nhìn Lục Dạ giờ phút này hiện lộ ra kiếm ý, liền để Lữ Bình Nam ý thức được, Lục Dạ đối Thiên Tâm kiếm kinh nắm giữ, đã đến đăng phong tạo cực, mở ra lối riêng mức độ. Như vậy đại thư viện, vô số tiên hiền, người nào từng làm đến qua? Nhưng loại này tiếp nối người trước, mở lối cho người sau hành động vĩ đại, lại phát sinh ở Lục Dạ trên thân. Mà này, mới là Lữ Bình Nam rung động địa phương. Lữ Bình Nam không biết là, lúc trước lao viện trưởng cùng Giản Hồng Dược nhìn qua về sau, cũng rung động thất thần, cho rằng đi qua Lục Dạ sửa đổi Thiên Tâm kiếm kinh, đủ nhường thư viện đời đời kiếp kiếp được lợi. Đáng chết, cái tên này một thân kiếm ý sao sẽ mạnh như vậy? Cùng một thời gian, Vân Đông Quân đôi mắt ngưng tụ, lần nữa bị kinh đến. Hắn từng xem Lục Dạ vì ngu xuẩn kiến càng, thế tục phàm trần đi ra lớp người quê mùa. Có thể hiện tại, hắn mới bỗng dưng ý thức được, chính mình hoàn toàn nhìn lầm. Hiện thời thế gian lưu truyền cùng Lục Dạ có liên quan những cái kia nghe đồn, hoàn toàn sai vô cùng. Hoặc là nói, toàn bộ thiên hạ đều khinh thường này Lục Dạ. Làm ý thức được điểm này, Vân Đông Quân lại không dám sơ suất, báo nguyên thủ nhất, thần tâm trầm tĩnh, đem một thân tu vi toàn lực vận chuyển. Oeng. Ở trên người Vân Đông Quân đồng dạng lao ra thao thiên thần uy, nắm giữ đại đạo lực lượng diễn hòa thành từng đạo thần dị dị tượng. Dương cánh muốn bay thanh loan, thao túng biển hồ vạn chạy túng lưu, vai kháng nhật nguyệt mà đi thần viên. Mỗi loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng xuất hiện lúc, cũng làm cho Vân Đông Quân một thân uy thế từng đoạn tăng vọt. Cái tên này mặc dù không lấy vui, tại Vạn Linh Đạo kinh tạo nghệ bên trên, cũng là hết sức không tầm thường. Lục Dạ con ngươi nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá, này ngược lại kích thích Lục Dạ khảo giác chi tâm. Hắn trong lòng hơi động. Hắn một thân kiếm ý bỗng nhiên lần nữa mạnh lên, dùng một loại vô cùng bá đạo phương thức, đem trên thân Vân Đông Quân tán phát uy thế ngăn chặn. Giữa hai bên hư không đều bị Lục Dạ cái kia một thân kiếm ý áp bách đạt được hiện vô số phá toái vết rách. Hình ảnh như vậy, nhường không biết nhiều ít người chố mắt. Lục Dạ, như thế nào mạnh mẽ đến như vậy mức độ? Mà giờ khắc này, Vân Đông Quân hô hấp hơi ngừng lại, thần tâm đè nén, cảm nhận được chân chính uy hiếp. Đây con mẹ nó đâu có thể nào là vừa bước vào huyền nguyên cảnh người? Bị lừa rồi. Những cái kia cất chó một dạng nghe đồn, một chữ đều không thể tin. Vân Đông Quân kém chút muốn chửi má nó. Chương 688, cái này phá phòng rồi, chương 688, cái này phá phòng rồi. Lục Dạ một thân hiện lộ kiếm ý như thiên, bàng bạc vô lượng. Cái kia đập vào mặt cảm giác nguy hiểm, nhường Vân Đông Quân căn bản không dám lưỡng lự, trong lòng hét lớn, lên. Oeng. Hắn tự thân tinh khí thần vĩ như bùng cháy, một thân uy thế lần nữa tăng lên, mạnh mẽ ngăn trở Lục Dạ kiếm ý uy áp. Cân sức ngang tài, kịch liệt đối kháng. Chẳng qua là, kết quả như vậy, nhường Vân Đông Quân căn bản cao hứng không nổi. Tại trận này khí thế tranh phong bên trong, hắn đã đem hết toàn lực, lại chỉ đổi tới một cái thế lực ngang nhau cục diện, khiến cho hắn nhất thời sao có thể tiếp nhận. Vân gia những cường giả kia cũng khó có thể tiếp nhận, từng cái vẻ mặt khó coi, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, một cái lớp người quê mùa có thể cùng Vân Đông Quân trên khí thế đối kháng? Nguyên lai, Lục sư thúc đã cường đại đến loại trình độ này a. Như dạng này, chẳng phải là mang ý nghĩa Lục sư thúc hoàn toàn có cơ hội đi tranh một thoáng 10 vị trí đầu bài danh? Quá mạnh. Huyền Hồ thư viện bên kia, mọi người cũng rất rung động, Lục Dạ biểu hiện không ngừng quét mới bọn hắn nhận biết. Mà lúc này, Lục Dạ lại giống như không hề hay biết, tự mình tiến lên, hướng Vân Đông Quân tới gần. Thượng như đi bộ nhàn nhã. Có thể tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện, Lục Dạ tại cất bước lúc, cái kia một thân kiếm ý lại còn đang thay đổi mạnh. Thật giống như sau cơn mưa tăng vọt nước sông. Oeng. Vân Đông Quân cái kia một thân khí thế lần nữa bị áp chế, biến đến rung chuyển. Hắn phát ra rên lên một tiếng, vẻ mặt cuối cùng biến. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bằng không, hắn sẽ chỉ lâm vào tuyệt đối bị động, ở thế yếu. Không có chút gì do dự, Vân Đông Quân bỗng nhiên ra tay. Vừa ra tay chính là Chấn Tộc Tuyệt Học, một môn truyền thừa từ Vạn Linh Đạo Kinh bên trong đại thần thông. Chỉ thấy trong hư không, vô số thần diệu dị tượng hiện hiện, hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp màu vàng kim thiên hà, oanh sát mà đi. Dòng sông màu vàng nóng bên trong, thanh loan vũ cánh xẻ gáy, hoành kích cửu tiêu, thần viên rời lên vùng nhật nguyệt, đập xuống trong sơn hải, tú như gầm thét, rời sông lấp biển. Từng màn hùng vĩ thần diệu cảnh tượng, xen lẫn tại dòng sông màu vàng nóng bên trong, cũng làm cho một kích này uy năng biến đến khủng bố vô biên. Môn thần thông này, Lục Dạ nhận ra, tên gọi Chấn Thế Trường Hà. Vân gia chân chính chấn tộc bí truyền. Mà đi qua Vân Đông Quân thi triển đi ra, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là lực chấn bát hoang, muôn hình vạn trạng. Đáng tiếc, lần này tiểu tử ngươi không may đụng phải ta. Lục Dạ tâm niệm chuyển động ở giữa, ống tay áo phồng lên, bỗng dưng nhất kiếm chạm ra. Oeng. Ngàn trượng kiếm khí hoành không, giống như thiên phạt biến thành tài quyết chi nhận. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm, cái kia kim sắc trường hà từ giữa đó đứt gãy, ầm ầm tán loạn. Cái kia vô số thần diệu dị tượng đều tùy theo tán loạn như nước thủy triều. Phốc. Vân Đông Quân đụng phải cắn trả, trong miệng ho ra máu, mặt mũi tràn đầy run sợ. Nhất kích, liền phá chính mình tuyệt thế thần thông. Kết quả như vậy, mang cho Vân Đông Quân đả kích nặng nề, khiến cho hắn vị này Vân gia huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh đều có chút hoài nghi nhân sinh. Không tốt. Nhanh, đồng loạt ra tay. Nơi xa, Vân gia trận doanh những cường giả kia cũng từng cái sắc mặt đại biến, triệt để ý thức được không ổn. Lúc này liền có 7-8 người lướt đi, bạo sát tới. Oeng. Không giống như là Vân Đông Quân, tại một đánh một lúc còn chú trọng đại đạo tranh phong, cái kia 7-8 người đánh tới lúc, một mạch đều tế ra bảo vật, đối Lục Dạ tiến hành bây giết. Thế này mới đúng. Lục Dạ cười, thả người tiến lên, nhấc lên một mảnh trùng trùng điệp điệp mưa kiếm, dễ dàng nắm cái kia 7-8 người thế công đánh tan, đồng thời đem bọn hắn người đẩy lui. Chẳng qua là, còn chưa đủ, đều cùng lên đi. Lục Dạ mở miệng cười. Đặt tại khai chiến trước đó, Lục Dạ lần này địa bộ, khẳng định sẽ bị coi là khiêu khích. Có thể hiện tại, không ai lo lắng so đo này chút, nơi xa những cái kia Vân gia trận doanh cường giả, như ong vỡ tổ đánh tới. Vân Đông Quân sắc mặt rất khó nhìn, có thể cũng không ngăn cản. Dù cho hắn không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận, vẹn vẹn bằng chiến lực của mình, bắt không được Lục Dạ. Giết. Bắt lấy hắn. Lão tử cũng không tin, hắn một cái huyền nguyên cảnh sơ kỳ người mới, còn có thể lật trời. Đại chiến bùng nổ, hơn 50 vị cường giả cùng một chỗ hợp lại, nhấc lên bao phủ trời cao hủy diệt hồng lưu, toàn lực đối Lục Dạ tiến hành sát phạt. Lữ sư huynh, chúng ta cũng ra tay đi, những tên kia hoàn toàn liền không biết xấu hổ. Thư viện trận doanh, có người lo lắng. Lữ Bình Nam lặng lẽ nói, quên hôm qua phong song tuyệt đám người như thế nào bại. Người kia sững sờ, chợt thẹn thùng, hổ thẹn nói, trách ta quá để ý, đến mức suýt nữa quên mất ngày một. Đêm qua, dùng phong song tuyệt cầm đầu một nhóm ma đạo thế kẻ lực mạnh, có chừng bên trên đông đến trăm người. Có thể kết quả không cũng vẫn là tan tác rồi. Cùng so sánh, Vân gia trận doanh, nhân số bên trên liền thiếu một nửa. Duy nhất chiếm ưu thế chính là có Vân Đông quân dạng này lĩnh quân cấp nhân vật tác trận. Có thể trước đó tình hình chiến đấu đã cho thấy, Vân Đông quân cũng không phải Lục Dạ đối thủ. Trên lệch không phải một điểm, mà là một đoạn. Dù sao, khí thế bên trên bị áp chế, liền xuất thủ lúc cũng bị lực gáp một đầu. Này các loại tình huống dưới, cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì đi vì Lục Dạ lo lắng. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là đợi chút nữa giúp Lục sư thúc quét sạch chiến lợi phẩm. Lữ Bình Nam truyền âm nói, mặt khác, ta nhìn ra được, Lục sư thúc rõ ràng để mắt tới năm châu thi đấu đệ nhất thứ tự, muốn thông qua loại phương thức này, quang minh chính đại cưới Tần Thanh Ly cô nương. Mà muốn nắm lấy số 1, liền nhất định phải sưu tập đến đầy đủ công tích. Vì vậy, ta đề nghị, cuộc chiến hôm nay sau khi kết thúc, những cái kia công tích về Lục sư thúc độc hữu, chư vị cho rằng như thế nào? Đáp ứng. Những thư viện kia đệ tử không hề nghĩ ngợi, trăm miệng một lời. Còn có người nói thẳng, nắm ta sưu tập công tích đều cho Lục sư thúc đều được. Những người khác cũng dồn dập ứng hòa. Trong lòng Lữ Bình Nam vui mừng, nói, các ngươi có ý là được. Quả nhiên, chiến đấu kế tiếp, ứng nghiệm Lữ Bình Nam suy đoán của bọn họ. Theo Lục Dạ ra tay bá đạo, trực tiếp sát phá trọng vi, tại giây lát ở giữa mà thôi, liền trấn áp hơn 10 cái đối thủ. Chính là Vân Đông quân liều mạng ra tay, đều không thể kiềm chế. Trong lúc nhất thời, Vân gia trận doanh không biết nhiều ít người sợ hãi, đấu trí đang động dao động. Chúng ta đều bị lừa rồi. Có người chửi mắng, đồ chó này Lục Dạ rõ ràng có nắm chắc tất thắng, mới gạt ta nhóm từng cái ký tên đồng ý, không cho phép chúng ta rút đi. Đều đã đến thời khắc này, những người khác đâu có thể nào không rõ điểm này. Có thể hối hận cũng đã chậm. Vừa nghĩ tới ký tên đồng ý lúc, viết xúc sinh không bằng, cựu tộc toàn diện tám chữ, cũng làm cho những cái kia Vân gia trận doanh cường giả triệt để chặt đứt chạy trốn tâm tư. Chỉ có thể liều. Dù cho lần này bị đào thải bị loại, cũng đoạn không có thể làm cho mình biến thành thằng hề. Giết. Liều mạng với hắn. Được tuyển chọn liều mạng về sau, ngược lại kích thích những cường giả kia đấu trí, một cái so một cái điên cuồng. Đáng tiếc, bọn hắn cùng Lục Dạ thực lực chênh lệch cuối cùng không phải một điểm nửa điểm, liều mạng đều lộ ra phi công. Lại thêm không được nhúc nhích dùng ngoại lực cùng ngoại vật, chỉ dựa vào bọn hắn thực lực bản thân, đã định trước vô pháp thay đổi cục diện. Một lát sau, những cái kia Vân gia trận doanh cường giả, cơ hồ bị Lục Dạ gió cuốn mây tan từng cái đánh tan. Có trọng thương ngã xuống đất, vô lực tái chiến. Có lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Có thì không cam tâm gặp bị bắt sống khuất đủ, lựa chọn bị đào thải bị loại. Tình hình chiến đấu rất khốc liệt. Nhưng đó là nhằm vào Vân gia trận doanh mà nói. Lục Dạ từ đầu đến cuối cũng chưa từng bị thương. Giữa sân chỉ còn lại có Vân Đông quân một người. Tay hắn nắm một thanh màu đen đoản kích, tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy xanh mét, trên thân sớm đã bị thương đầy dây. Giờ phút này, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dạ, khàn giọng nói, "Ta không tin. Ngươi căn bản không phải Lục Dạ. Một cái đến từ thối vũng bùn lớp người quê mùa thôi, không có khả năng có chiến lược như vậy." Cái kia tràn ngập oán giận cùng không cam lòng thanh âm quanh quẩn thiên địa. Lục Dạ lại chỉ cười cười, "Cái này phá phòng." Chương 689, thua với ta, đủ ngươi thổi cả một đời. Chương 689, thua với ta, đủ ngươi thổi cả một đời. Vân Đông quân hoàn toàn chính xác phá phòng. Trong lòng hắn, đối Lục Dạ ấn tượng một mực rất kém cỏi. Là cái ngu xuẩn kiến càng, nhỏ bé lớp người quê mùa, bị Vi Sơn Vân thị phần lớn người chỗ gạt bỏ cùng chán ghét. Trong lòng hắn, dạng này một cái nhỏ bé không thể tả nhân vật, dù cho tiến vào Huyền Hồ thư viện tu hành, triển lộ ra chói mắt phong mang, vẫn như trước nhường xem thường hắn. Ở trên đời này, thua với Đạm Đại Huyền, hắn nhận. Thua với Văn Tinh Đô, Kim Lưu Phong, Vũ Chiêu Nhiên, Hàn Sơn Dã, Thôi Củng, Lữ Bình Nam, hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể Vân Đông quân đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, chính mình sẽ bại bởi cái kia khiến cho hắn khinh thường, xem thường, gạt bỏ kiến càng. Đến mức luôn luôn dùng Vân gia huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh tự cho mình là hắn, triệt để phá phòng. Không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Đông quân nghiêm nghị hét lớn, ta dám khẳng định, ngươi căn bản không phải Lục Dạ, mà là bị mỗ lao quái vật phụ thể đoạt xá. Nơi xa, Lữ Bình Nam bọn người có chút nhìn không được, nhìn ra Vân Đông quân bị đánh đến phá phòng, không muốn đối mặt không bằng Lục sư thúc sự thật. Lục Dạ thì hết sức cảm thán. Cái tên này trong lòng đối với mình thành kiến nên sâu đậm, mới có thể tại lạc bại lúc biểu hiện được không chịu được như thế. Có lẽ, hắn tự nghĩ đem bị đào thải bị loại, khó mà tiếp nhận dạng này xuống tràng. Dù sao, cái tên này bị coi là có thể cạnh tranh 10 vị trí đầu đứng đầu một trong những nhân vật, bây giờ lại tại vòng thứ nhất liền bại trận, chuyến đi chắc chắn mất hết thể diện, vì thiên hạ người chỗ chế nhạo. Như vậy đi, ngươi giao ra trên thân công tích, ta sẽ không hạ ngon thủ. Lục Dạ ấm giọng mở miệng. Si tâm vọng tưởng, lão tử liền là chết, cũng không có khả năng hướng ngươi này kiến càng túi đầu. Vân Đông quân trợn tròn đôi mắt, khàn giọng hét lớn. Chật, ý thức hắn đến cái gì? Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Dạ trực tiếp đem lời làm rõ, ta chỉ cần công tích, chỉ cần ngươi giao ra, liền sẽ không bị đào thải bị loại. Vân Đông quân vẻ mặt một hồi biến ảo, cuối cùng khẽ cắn răng, ta thừa nhận, lần này tài nghệ không bằng người, nếu thua, tự nhiên không lời nào để nói. Hắn xuất ra một cái túi đựng đồ, hung hăng ném xuống đất, lần sau, ta chắc chắn sẽ thắng trở về. Hắn quay người muốn đi. Chậm đã. Lục Dạ gọi lại hắn. Thế nào, ngươi muốn đổi ý? Vân Đông quân sắc mặt tái xanh. Lục Dạ cười nói, chờ ta đối với ngươi soát người về sau, tự sẽ thả ngươi rời đi. xoát người. Vân Đông Quân bỗng cảm giác khuất nhục, vẻ mặt biến đến kỳ kém vô cùng. Lục Dạ, ngươi đây là muốn nhục nhã ta? Thắng làm vua, thua làm giặc, biết hay không? Lục Dạ thân ảnh thình lình tiến lên, một bàn tay đánh vào Vân Đông Quân cái hốc. Ba. Vân Đông Quân thân ảnh một cái lảo đảo, trước mắt tỏa ra đom đóm, giận đến kém chút thổ huyết. Hắn đang muốn liều mạng, Lục Dạ lại một cái tát đánh tới, vẫn như cũ đánh vào hắn cái hốc. Đều đã thua, còn như thế mạnh miệng, rõ ràng liền là thích ăn đòn. Ba. Vân Đông Quân cả người ngã ngồi trên mặt đất, đầu ông tắc hưởng, muốn rách cả mí mắt, xấu hổ giận dữ muốn chết. Trong lòng ngươi rõ ràng, như hiện tại liền bị đào thải, chắc chắn thân bại danh liệt, thành vì thiên hạ người trò cười. Lục Dạ cười nhìn xuống Vân Đông Quân, mà ta cho ngươi không bị đào thải cơ hội tương đương với bảo toàn danh dự của ngươi, ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Vân Đông Quân đầy bụi đất ngồi ở kia, gắt gao cắn răng, không lên tiếng. Đừng tưởng rằng thua với ta có nhiều mất mặt. Lục Dạ cười tủm tỉm nói, về sau ngươi tự sẽ hiểu rõ, đời này có cơ sẽ bại bởi ta Lục Dạ, là hạng gì kiêu ngạo một sự kiện, đủ để cho ngươi nói khoác cả một đời. Vân Đông Quân cười lạnh, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, không có một ngày như vậy. Hai người một cái ngồi liệt trên mặt đất, một cái mỉm cười mà đứng. Đây là một bức không có gì đặc thù hình ảnh. Đối Vân Đông Quân mà nói, càng là tu hành đến nay bị sỉ nhục lớn nhất. Nhưng tại rất nhiều năm trước về sau, làm Vân Đông Quân hồi tưởng lại hôm nay trải qua hết thảy lúc, mới phát hiện lúc ấy chỉ nói là bình thường vài ba câu, lại thành vì chính mình cả đời không thể xóa đi một cái ân ký. Một khắc đồng hồ sau, dùng Vân Đông Quân cầm đầu Vân gia trận doanh cương giả, chỉ cần không có bị đào thải bị loại, đều của đi thay người. Tới chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, Lữ Bình Nam nghiêm nghị nói, Lục sư thúc, ngươi như lựa chọn chia đều, liền là để cho chúng ta xấu hổ vô cùng, so giết chúng ta còn khó chịu hơn. Những người khác cũng liên tục gật đầu, tất cả đều khuyên Lục Dạ nắm những cái kia công tích biến thành của mình. Lục Dạ mắt thấy chối từ không được, cười chắp tay nói, chư quân tâm ý, ta nhớ kỹ. Mọi người đều mặt giãn ra mà cười. Đi, nhìn lại một chút có thể hay không tìm một chút con mồi. Lục Dạ tràn đầy phấn khởi nói, con mồi. Mọi người ánh mắt dị dạng, nhìn ra Lục Dạ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đánh nhau kiếp mặt khác trận doanh cường giả nghiện. Bất quá, bọn hắn đều đã không nữa lo lắng cái gì, thoải mái đáp ứng. Đi theo Lục sư thúc liền là thoải mái, nếu là đổi lại Lữ sư huynh, khẳng định sẽ còn cố kỵ một thoáng quân tử phong thái. Có người cười nói, những người khác đều lòng sinh cảm xúc. Nhớ lại ba ngày này săn thú hành động, chính là bởi vì có Lục Dạ tại, để cho bọn họ một đường sông pha chiến đấu, vơ vét đến đại lượng công tích. Ta sao có thể cùng Lục sư thúc so sánh? Lữ Bình Nam cười khổ. Hắn nhìn ra được, không chỉ có là chính mình, thư viện đệ tử khác đều đã cải biến đối Lục Dạ thái độ, biến đến thân thiện cùng kính trọng. Trước đó xưng sư thúc vẹn vẹn chẳng qua là xuất phát từ lễ tiết. Hiện tại xưng sư thúc đã nghiêm nhiên xuất phát từ nội tâm. Lục Dạ cũng chú ý tới này chút, hắn cười cười, không nói gì thêm, mang theo mọi người tiếp tục hành động. Linh huyết cấm khu bên ngoài, cái kia một đạo ánh vàng rực rỡ trên tầng mây, cho đến trước mắt đã có hơn 1600 người bị đào thải bị loại. Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu cảm khái, so sánh Di Vãng, lần này Nam Châu thi đấu có thể còn khốc liệt hơn rất nhiều. Lần này Nam Châu thi đấu có hơn 3000 người tham dự, đều là linh thương ngũ châu đỉnh tiêm huyền nguyên cảnh nhân vật. Có thể ngắn ngủi 3 ngày, liền từng có nửa bị đào thải, có thể nghĩ, cạnh tranh hạng gì tàn khốc cùng kịch liệt. Các nhà trận doanh cạnh tranh quá độc ác, phần lớn là bị mặc khác đối thủ đào thải, mà không phải thua với những hung thú kia. Đạm Đài Văn Nguyên khẽ nói. Lời này vừa nói ra, đang ngồi mặc khác đại nhân vật vẻ mặt khác nhau. Có người thần sắc căm trầm, túi đầu không nói. Có người vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Bị đào thải trận doanh, cùng còn chưa bị đào thải trận doanh, tâm tình tự nhiên không giống nhau. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đáng tiếc, không có cách nào thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Có đại nhân vật thở dài. Quá khứ 3 ngày, cái kia một mặt thanh đồng kính treo cao bên dưới vòng trời, lộ ra ra lão nha sơn cảnh tượng. Nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, lại thêm tham dự Nam Châu thi đấu cường giả, phân tán tại lão nha sơn khu vực khác nhau, vẹn vẹn thông qua cái kia một mặt gương đồng, chỉ có thể nhìn thấy một chút lúc chiến đấu chỗ hiện hiện khí tượng, mà vô pháp thấy cụ thể chiến đấu chi tiết. Chỉ cần biết được kết quả liền có thể, quá trình căn bản không trọng yếu. Có người mở miệng, thuộc như lòng bàn tay nói, 3 ngày qua này, bị Đạm Đài thị trận doanh đào thải đối thủ nhiều nhất, cùng sở hữu 36 cái trận doanh, tổng cộng 273 người bị đánh bại bị loại. Gần với Đạm Đài thị, là Phù Diêu đạo tông trận doanh, đào thải đi 173 người. Tiếp theo là Tây Lăng Tiên các trận doanh, đào thải 168 người. Về sau là Hắc Thủy Châu Vạn Tượng phủ, đào thải 163 người. Quá khứ thanh âm khuyết tán toàn trường, đang ngồi những đại nhân vật kia có như ngồi bàn trông, giống bị đương chúng tử hình, mặt mũi không nhịn được. Có thì vui mừng hớn hở, mặt mày hớn hở. Quá khứ 3 ngày, nhưng phàm bị đào thải bị loại, đều đã theo linh huyết cấm khu trở về, tự nhiên cũng làm cho những đại nhân vật kia hiểu rõ đến, những người kia là bị người nào đào thải. Làm sơ thống kê, tự nhiên hiểu rõ, tại đây vòng thứ nhất săn thú hành động bên trong, cái nào trận doanh biểu hiện chói mắt nhất, lại là cái nào trận doanh phát sinh tình huống, bị trước giờ đào thải ra khỏi cục. Lý viện trưởng, tại 3 ngày này thống kê chiến thắng nhân số bên trong, các ngươi Huyền Hồ thư viện một mực hạng chót, chớ không phải là bởi vì các ngươi đệ tử thư viện đều quá nói cái gì quân tử phong độ rồi. Bất thình lình, Vi Sơn Vân thị đại trưởng lão Vân Thiên Cổ mở miệng cười, trêu chọc thư viện viện trưởng Lý Hy Sinh. Lập tức, mọi người ánh mắt biến đến cổ quái. Không ít người càng là cười khẽ một tiếng. Chương 690, lục sư đệ quá phường mặt, chương 690, lục sư đệ quá phường mặt. Quá khứ 3 ngày, rất nhiều đại nhân vật đều đang chăm chú Huyền Hồ thư viện trận doanh biểu hiện. Dù sao, Huyền Hồ thư viện là nho đạo nhất mạch người đứng đầu người, tại toàn bộ linh thương giới cũng thuộc về cấp cao nhất trận doanh một trong. Lại thêm có Lục Dạ cái này chịu đủ tranh luận tiểu bối tại, nghĩ không cho đóng chú cũng khó khăn. Có thể cho đến giờ phút này, đi qua thống kê, Huyền Hồ thư viện trận doanh vẹn vẹn đào thải 63 người. So sánh Đạm Đại thị, Phù Diêu đạo tông, Tây Lăng Tiên các này chút trận doanh, trên lệch cách xa. liền là cùng Vi Sơn Vân Thị so sánh, đều kém không chỉ một điểm nửa điểm. Có việc nên làm, có việc không nên làm, vốn là ta thư viện trên dưới chỗ tuân thủ nghiêm ngặt tác phong. Nghe được Vân Thiên Cổ cái kia mang theo châm chọc lời nói, Lý Hy Sinh chỉ cười nhạt một tiếng, đều chẳng muốn phản kích. Có thể Vân Thiên Cổ lại không bỏ qua, cười nói, có lẽ đệ tử thư viện là bị ngươi cái kia Lục Dạ sư đệ liên lụy cũng nói không chính xác. Dù sao, thiên hạ người nào không rõ ràng, ngươi người sư đệ kia mới vừa bước vào huyền nguyên cảnh không lâu, mang dạng này một cái vướng víu hành động, chỗ này khả năng không gây trở ngại. Lời nói này, nói đã hết sức ngay thẳng, liền là tại rèm pha Lục Dạ, nhờ vào đó nói móc Lý Hy Sinh. Lý Hy Sinh nhíu mày, quét Vân Thiên Cổ liếc mắt, ngữ khí bình thản nói, Vân Thiên Cổ, ngươi như giảng đạo lý, ta đảo không tính toán với ngươi, có thể ngươi như còn dám chửi bới sư đệ ta, cũng đừng trách ta Lý Mỗ người trở mặt. Thân là viện trưởng, Lý Hy Sinh tự có hắn uy vọng tại. Khi hắn không khách khí chút nào tỏ thái độ, làm cho ở đây không ít đại nhân vật trong lòng run lên. Vân Thiên Cổ đều bị kinh đến, không nghĩ tới Lý Hy Sinh thái độ sẽ cứng rắn như thế. Chợt, hắn cười lạnh nói, vậy liền chờ xem, nhường sự thật chứng minh ta nói chính là đúng là sai. Mắt thấy bầu không khí có chút đè nén căng cứng, thân là chủ nhà Ngụy ngu cười nói, tiếp qua mấy canh giờ, vòng thứ nhất săn thú hành động liền sẽ kết thúc, đến lúc đó, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, không cần bởi vậy tranh chấp. Mới nói được này, dưới tầng mây phương linh huyết cấm khu cửa và phụ cận vang lên rối loạn tương mừng. Vân huynh, giống như là các ngươi Vân gia trận doanh cường giả bị đào thải một chút. Có đại nhân vật kinh ngạc nói. Vân Thiên Cổ sắc mặt biến hóa, ra vẻ trấn định nói, một phe cánh nhiều người như vậy, phát sinh một chút ngoài ý muốn cũng như thường. Nhưng rất nhanh, làm chân tướng truyền đến về sau, thì tại này mảnh trên tầng mây dẫn phát một trận doanh động. Lục Dạ một người, đánh bại Vân thị trận doanh tất cả mọi người vây công. Đây con mẹ nó nghe làm sao như vậy hoang đường a? Có lao quái vật chấn kinh, khó có thể tin. Lữ Bình Nam chờ đệ tử thư viện, vậy mà không có nhúng tay. Có người hít vào khí lạnh, này Lục Dạ thật có như vậy người tiên. Vân Đông quân thứ một cái ra trận, đều không phải là cái kia Lục Dạ đối thủ. Điều đó không có khả năng a. Có người ngạc nhiên nghi ngờ. Một chút lao quái vật ngồi không yên, nắm những cái kia bị đào thải Vân gia tử đệ cách không chụp tới, tự mình hỏi ý. Kết quả lấy được đáp án đều một dạng. Đích thật là Lục Dạ làm. Lập tức, Vân Thiên Cổ rốt cuộc không kèm được, đột nhiên vô án, nói, cái kia lớp người quê mùa đâu có thể nào có được chiến lược như vậy. Mặc cho ai đều nhìn ra, gặp trận này đã kích về sau, nhường Vân Thiên Cổ thất thố. Lý Hy Sinh mỉm cười nói, ngươi không phải muốn dùng sự thực chứng minh ai đúng ai sai sao? A, sự thật đều đã bày ở trước mặt ngươi, ngươi có phải hay không phải làm chúng tán thành sai? Một phen, nhẹ nhàng, lại kích thích Vân Thiên Cổ vẻ mặt đỏ lên, lồng ngực mau tức nổ tung. Đang ngồi mặc khác đại nhân vật thì lâm vào trầm tư. Trong lòng bọn họ cũng không cách nào bình tĩnh, bị dạng này chân tướng kinh đến. Làm bình tĩnh về sau, tất cả đều ý thức được, cần một lần nữa đối Lục Dạ chiến lược tiến hành ước định. Vân Đông Quân, cạnh tranh năm châu thi đấu 10 vị trí đầu thí sinh suất dẻo nhất một trong. Lại xuất lính hơn 50 vị cường giả đồng loạt ra tay. Loại tình huống này, vẫn còn thua với Lục Dạ một người. Như vậy, Lục Dạ chiến lược lại nên đã cường đại đến mức nào? Bầu không khí nhất thời có chút nặng trĩu. Lão Lý, ngươi người sư đệ kia không đơn giản à, các ngươi thư viện cũng quá không có suy nghĩ, cố ý che giấu hắn thực lực chân chính, làm cho chúng ta nhìn lầm. Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy ngu cảm khái, ta dám khẳng định, tại đối Lục Dạ nhận biết bên trên, toàn bộ thiên hạ đều bị mông tại Liễu Cổ Lý. Rất nhiều đại nhân vật rất tán thành. Trước đó, trong thiên hạ khắp nơi lưu truyền Lục Dạ là cái đến từ phàm trần lớp người quê mùa, xuất thân cực kỳ không thể tả. Đồng thời, còn nói Lục Dạ vừa phá cảnh không lâu, là huyền nguyên cảnh bên trong người mới căn bản là không có cách đi cùng mặt khác tuyệt thế thiên kiêu so sánh. Có thể hiện tại xem ra, tất cả đều là giả. Tất cả mọi người bị lừa. Cái kia Lục Dạ dù cho thật vừa mới phá cảnh không lâu, có thể một thân chiến lực chi người thiên, cũng xa không phải bình thường trên ý nghĩa thiên kiêu tuấn kiệt có thể so sánh. Theo hắn hôm nay cho thấy chiến lực, liền là cạnh tranh năm châu thi đấu 10 vị trí đầu liệt kê, sợ cũng là 10 phần chắc chín. Có người khẽ nói, lời nói này đạt được rất nhiều đại nhân vật tán thành. Sự thật bày ở cái kia, ai còn có thể phản bác? Không có nhìn Vân Thiên Cổ nhanh làm tức chết, cũng không có mở miệng bắt bỏ. Lý Hy Sinh đem mọi người phản ứng xem ở đáy mắt, đơn giản như uống quỳnh tương, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Lục sư đệ quá phần mặt. Tốt. Trên thực tế, Lý Hy Sinh đều không nghĩ tới, Lục Dạ chiến lực đều đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Vân huynh, không cần vì thế ưu phiền. Lúc này, Đạm Đài Văn Uyên mở miệng, cho đến trước mắt, Vân Đông Quân cùng một nhóm Vân gia đệ tử còn chưa bị đào thải bị loại, chứng minh sự tình chắc chắn có khác chuyển cơ. Đạm Đài Văn Uyên vô tình hay cố ý quét Lý Hy Sinh liếc mắt, mặt khác, đây mới là vòng thứ nhất hành động, hết thảy đều sớm đây. Vân Thiên Cổ tỉnh táo lại về sau, im lặng không nói. Hôm nay hắn đã ra cái đại xấu, mặt mũi không nhịn được, chỉ có thể im miệng không nói. Lý Hy Sinh lại mỉm cười nói, Đam Đài đạo hưu nói rất hay, phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng, đợi năm châu thi đấu kết thúc lúc, tự nhiên có thể nhìn ra hoa rơi vào nhà nào. Đạm Đài Văn Uyên thản nhiên nói, Lý huynh chẳng lẽ coi là Lục Dạ bằng hôm nay biểu hiện, còn có cơ hội xông một cái năm châu thi đấu đệ nhất ghế? Lý Hy Sinh cười nói, ai nói chuẩn đâu. Đạm Đài Văn Uyên a một tiếng cũng cười, khinh thường lại đẩy miệng lưỡi, nói, vậy liền chờ xem. Mấy canh giờ sau, màu vàng kim trên tầng mây, Thái Huyền Kiếm đỉnh trưởng giáo Ngụy Ngu đứng dậy, đưa tay một điểm. Cái kia treo cao bầu trời thanh đồng kính ông một tiếng, khuyết tán ra óng ánh khắp nơi lớn vệ sóng gợn. Gần như đồng thời, Ngụy Ngu cái kia hùng hậu bang thanh âm, cũng là tại Lao Nha Sơn bên trên bầu trời vang lên. Vòng thứ nhất săn thú hành động kết thúc. Tất cả mọi người lập tức đi tới Lao Nha Sơn bên ngoài, thực hiện công tích. Một lúc lâu sau, mở ra vòng thứ hai thí luyện. Làm thanh âm truyền khắp Lao Nha Sơn trên dưới, không bao lâu, liền thật nhiều cường giả rời đi Lao Nha Sơn. Đạm Đài thị trận doanh, Phù Diêu đạo tông trận doanh, Tây Lăng Tiên các trận doanh, Vạn Tượng phủ trận doanh. Vậy còn chưa bị đào thải các đại trận doanh cường giả, tổng cộng hơn 1000 người, lần lượt đều hội tụ tại ngoài núi một tòa thật to màu đen trước đài ngọc. Lục Dạ tự nhiên cũng ở trong đó. "Các vị, đem các ngươi sưu tập đến hung thú di hài lấy ra, liền có thể hối đoái công tích." Màu đen trước đài ngọc, một cái mang hộp kiếm mập mạp trung niên cười ha hả mở miệng. "Vừa chưa núi thanh, Thái Huyền kiếm đỉnh trưởng lão, chuyên môn phụ trách ở đây vì mọi người hối đoái công tích. Người nào tới trước?" Vừa chưa núi thanh mập mạp, khuôn mặt hiền lành hòa ái. Có thể hiểu rõ hắn đều rõ ràng, mập mạp này kỳ thực là cái hai tay nhuộm đầy máu tanh kẻ tàn nhẫn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên cực cảnh. Giữa chưa núi thanh thanh âm quyết tán, ở đây rất nhiều tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đạm Đài thị trận doanh bên kia. Hoặc là nói, là nhìn về phía Đạm Đài Huyền. Đại khái đều cho rằng, chỉ có Đạm Đài Huyền có tư cách thứ nhất đi hối đoái công tích. Chương 691, công tích chỉ thêm một cái, chương 691, công tích chỉ thêm một cái. Tại một đám tầm mắt nhìn soi mói, Đạm Đài Huyền thần sắc bình tĩnh, thong dong đi ra. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Buổi Trưa Núi Thanh, nói: "Đây là ta Đạm Đài thị trận doanh sưu tập đến hết thảy hung thú di hải, công tích đều ghi vào trên người của ta." Buổi Trưa Núi Thanh khẽ giật mình. Rõ ràng, Đạm Đài thị trận doanh mục tiêu rất rõ ràng, cuối cùng hết thảy lực lượng, vì Đạm Đài Huyền một người cửa hàng một đầu thẳng tới Nam Châu thi đấu đệ nhất đường. Buổi Trưa Núi Thanh cầm qua túi chữ vật, tầm mắt quét qua, nói: "Tổng cộng có hung thú di vật 1.519 loại." Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Đạm Đài Huyền liếc mắt, quá khứ Nam Châu thi đấu bên trong, còn chưa bao giờ cái nào trận doanh có thể săn bắt nhiều như vậy hung thú, khó được. Đạm Đài Huyền thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Mà lời nói này thì ở phía xa trong đám người dẫn phát rối loạn tương mừng. Quá mạnh. Ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà sưu tập đến nhiều như vậy hung thú di hải, đơn giản không hợp thói thường. Cuối cùng, đi qua Buổi Trưa Núi Thanh ý theo những hung thú kia di vật phẩm tướng, thống kê xong công tích. 1.930 cái công tích. Nguyên nhân chính là, trong đó một chút hung thú di hải phẩm tướng rất cao, đủ bù đắp được 2 cái công tích. Một nửa hung thú di hải, vẹn vẹn chỉ bù đắp được 1 cái công tích mà thôi. Đa tạ. Đạm Đài Huyền khẽ bước cằm, liền quay người rời đi. Sau đó, mặt khác trận doanh lần lượt tiến lên. Có thật nhiều trận doanh cùng Đạm Đài thị trận doanh một dạng, cơ hồ đều lựa chọn nắm sưu tập đến hung thú di vật, giao cho một người tới hối đoái. Đi qua Buổi Trưa Núi Thanh từng cái kiểm nghiệm, phân biệt cho ra khác biệt công tích số lượng. Phù Diêu đạo tông thôi cùng, 1160 cái công tích. Chu Thiên kiếm các văn tinh đô, 1.230 cái công tích. Thái Huyền kiếm đỉnh phong tốc, 1100 công tích. Vạn Tượng phủ Kim Lưu phòng, 1.323 công tích. Đó có thể thấy được, những cái kia đội hình đỉnh cấp thế lực, đạt được công tích chênh lệch cũng không lớn. Có thể là cùng Đạm Đài Huyền so sánh, chênh lệch cũng quá rõ ràng. Huyền Minh Ma thổ Lạc Tâm Linh, 530 công tích. Làm tuyên bố kết quả này lúc, tất cả mọi người hết sức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Huyền Minh Ma thổ đồng dạng là cấp cao nhất trận doanh một trong, Lạc Tâm Linh thanh danh cũng không kém hơn Kim Lưu Phong, Văn Tình Đồ những người này. Có thể đạt được công tích, như thế nào như thế ít. Huyền Minh Ma thổ trận doanh bên kia, Phong Song Tuyệt cùng bên người những cường giả kia vẻ mặt đều hết sức căm trầm, không ai lên tiếng. Hơn 100 người đều bị Lục Dạ ăn cướp, xấu như vậy nghe, ước gì đều nát tại trong bụng, người nào sẽ chủ động tiến lên dương. Lạc Tâm Linh dung mạo cực xuất chúng, một bộ màu đen váy, da thịt trắng hơn tuyết, lãnh diễm tuyệt tục. Làm Huyền Minh Ma thổ truyền nhân, Lạc Tâm Linh cũng là ma đạo nhất mạch thế lực công nhận huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh. Nàng tại nhận lấy xong công tích, lạnh lẽo mắt như băng lơ đãng lườm một thoáng đứng ở Huyền Hồ thư viện trận doanh bên trong Lục Dạ. Sau đó liền con người trở về. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt, nhưng lại nhường Lục Dạ ý thức được, nữ nhân này sợ là đã ghi hận bên trên chính mình. Bất quá, Lục Dạ cũng không quá để ý. Chúng ta Vân gia không đổi công tích. Một cái Vân gia tử đệ đi lên trước, hạ giọng nói: "Buổi Trưa Núi Thanh kinh ngạc, đây là cớ gì?" Vân gia tử đệ khuôn mặt trở nên cứng, nhắm mắt nói: "Đối với chúng ta Vân gia mà nói, này chút công tích đều đã không trọng yếu." Dứt lời, vội vàng mà đi. Vân gia trận doanh bên này, Vân Đông Quân cùng những cường giả kia đều nghiêm mặt, ra vẻ bình tĩnh. Chẳng qua là nội tâm lại một cái so một cái xấu hổ giận dữ cùng khuất đủ. Như không phải là vì tiếp tục tham dự vòng thứ 2 hành động, bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến. Chứ này, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng, Lục Dạ cùng thư viện những người kia trắng trợn tuyên dương bọn hắn bê bối. Còn tốt, trước mắt đến xem tất cả những thứ này cũng không phát sinh. Dù là như thế, Vân gia này biểu hiện khác thường, vẫn là dẫn phát toàn trường ghé mắt, đều hết sức nghi hoặc. Vân Đông Quân nếu không hối đoái công tích, đã định trước đem vô duyên với cạnh tranh cuối cùng 10 vị trí đầu bài danh. Hắn đây là thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người miên man bất định. Vân huynh, các ngươi đây là thế nào? Có người nhịn không được hỏi ra tiếng. Vân Đông Quân lạnh nghiêm mặt, người nào quy định nhất định phải đổi công tích rồi? Này loại đáp lại, nhường Vân Đông Quân nội tâm đều nhanh không kiểm được, hận không thể quay đầu bước đi. Quá hắn mẹ mất thể diện. Mà giờ khắc này, mọi người tại đây đều làm ra phán đoán, Vân gia trận doanh khẳng định xuất hiện biến cố. Chẳng qua là, đến tột cùng là biến cố gì, mới có thể nhường Vân gia trận doanh làm ra cử động khác thường như vậy? Lục Dạ bọn hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá đều không có lên tiếng. "Sư thúc, chúng ta thương lượng xong, trên người công tích cũng không cần, tất cả đều áp trên người ngươi." Lữ Bình Nam khẽ cắn răng, truyền âm cho Lục Dạ. Lục Dạ lắc đầu cự tuyệt, "Không cần, vòng thứ nhất công tích đối ta mà nói, mặc dù rất trọng yếu, nhưng còn vô pháp ảnh hưởng Nam Châu thi đấu kết quả sau cùng." Hắn rõ ràng, Lữ Bình Nam đồng dạng có cơ hội cạnh tranh thi đấu 10 vị trí đầu, tự nhiên không hy vọng Lữ Bình Nam nỗ lực hết thảy tới thành toàn mình. Chớ muốn cự tuyệt, chuyện này cũng không có chừa chỗ thương lượng. Lục Dạ nghiêm túc căn dặn. Lữ Bình Nam muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Cuối cùng, thư viện những người khác nắm công tích giao cho Lữ Bình Nam, thu hoạch được 813 cái công tích. Các ngươi đệ tử thư viện có thể được cố gắng thật nhiều. Buổi Trưa Núi Thanh Tiếu lấy khích lệ một câu. Lục Dạ đi lên trước, đem một cái túi đựng đồ đưa tới, "Tiền bối, đây là chiến công của ta." Buổi Trưa Núi Thanh kinh ngạc, "Các ngươi không phải một khối?" Một màn này cũng bị mặt khác trận doanh cường giả thấy, rất nhiều người đều hết sức kinh ngạc, Lục Dạ đây là muốn náo thế nào vừa ra. Lục Dạ cười nói, là một hồi, nhưng công tích tách ra tính. Buổi trưa núi Thanh Tiểu nói, thật sao, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi có thể được đến nhiều ít công tích. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Lục Dạ danh tiếng, nhưng trong lòng cũng không quá để ý. Một cái vừa đặt chân huyền nguyên cảnh người trẻ tuổi mà thôi, còn có thể sưu tập nhiều ít công tích. Chờ chút. Buổi trưa núi mắt xanh châu đột nhiên trợ to, trong túi chứa vật hung thú di hài nhiều, vừa xa hắn tưởng tượng, kém chút đều không thể tin được. Nửa ngày, buổi trưa núi Thanh mới tỉnh táo lại, nghiêm túc thống kê về sau, vì Lục Dạ thực hiện công tích. 1.118 cái. Làm kết quả này tuyên bố, toàn trường xôn xao, không biết nhiều ít người kinh ngạc, bị con số này kinh đến. Huyền Minh Ma Thổ trận doanh, Phong Song Tuyệt bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi đâm tâm, đầy ngập bi phẫn. Lục Dạ những cái kia công tích, đều mẹ hắn là đoạt bọn hắn. Vân Gia trận doanh bên này, vẻ mặt cũng một cái so một cái kém cỏi, hận đến răng nhanh cắn nát. Bọn hắn cho rằng, Lục Dạ những cái kia công tích tới từ đám bọn hắn. Lục Dạ công tích cùng Lữ Bình Nam công tích cộng lại, có tới 1.931 cái. Có người đột nhiên lẩm bẩm nói, này chẳng phải là mang ý nghĩa Huyền Hồ thư viện tại đây vòng thứ nhất lấy được công tích, đã vị trí ổn định một. Lời này vừa nói ra, giữa sân lại nhấc lên rối loạn tương mừng. Ánh mắt rất nhiều người, càng là nhìn về phía Đạm Đài Huyền, vẻ mặt dị dạng. Ai sẽ quên, Đạm Đài thị trận doanh công tích cộng lại là 1.930 cái. Mà Huyền Hồ thư viện vừa lúc so Đạm Đài thị thêm ra một cái công tích. Đúng vậy, không quan trọng một cái công tích, hết sức không đáng chú ý. Có thể tại lúc này, lại làm cho Huyền Hồ thư viện đè ép Đạm Đài thị một đầu. Này, mới là nhường mọi người thấy khiếp sợ địa phương. Buổi trưa núi mắt xanh thần đô biến đến nghiền ngẫm, liền thêm một cái công tích. Với ý nghĩa thì khác biệt trời vực, kết quả càng là phát sinh chuyện. Đây đối với Đạm Đài thị trận doanh mà nói, gì không phải là một cái đả kích. Quả nhiên, chỉ thấy Đạm Đài thị trận doanh những cường giả kia, vẻ mặt đều âm trầm không ít. Chính là luôn luôn đạm xem phong vân, bàng quan Đạm Đài Huyền, lông mày cũng không dễ phát hiện mà nhíu. Thật có trùng hợp như vậy. Mà giờ khắc này, Kim Lưu Phong nhịn không được nói, Lục đạo hữu, tại sao ta cảm giác là ngươi cướp đi Vi Sơn Vân thị hùng thú di hải? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Vân Đông quân đám người tâm đều hung hăng nắm chặt, thảo. Đồ chó này Kim Lưu Phong, có hỏi như vậy sao? Đơn giản hết chuyện để nói, chương 692, vạch trần, chương 692, vạch trần. Kim Lưu Phong nhắc nhở mọi người tại đây. Ai cũng biết, Vi Sơn Vân thị cực kỳ cựu thị cùng gạt bỏ Lục Dạ. Bây giờ, Vi Sơn Vân thị không muốn đi thực hiện công tích, vốn là hết sức kỳ quặc cùng khác thường. Mà Lục Dạ trong tay lại có nhiều như vậy công tích, lại là từ đâu tới? Liệu sẽ, đúng như Kim Lưu Phong nói, là theo Vân Gia trận doanh ăn cướp tới. Vân Đông quân bọn hắn đều nhanh phá phòng, khóc không ra nước mắt. Mấu chốt là, bọn hắn còn vô pháp đi bắt bỏ. Dù sao, hôm nay một trận chiến bên trong, bọn hắn trận doanh không ít người đều đã bị đào thải bị loại, tin tức chắc chắn tại bên ngoài truyền ra. Dạng này trận tướng, cũng đã định trước giấu giếm không được bao lâu, đợi năm châu thi đấu sau khi kết thúc, khẳng định sẽ có người biết, bọn hắn bị Lục Dạ một người đánh cướp. Trước mắt bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là ở sau đó hai vòng hành động bên trong, rửa sạch sỉ nhục, tìm về mặt mũi. Liền tại đây dưới con mắt mọi người, Lục Dạ lắc đầu, nói nhẹ nhàng ba chữ: "Chưa nói tới." Đây không tính là phủ nhận, nhưng cũng không tính thừa nhận, cũng xem như cho Vân Đông quần đám người lưu lại chỗ trống. Kim Lưu Phong ồ một tiếng, không nói gì nữa. Nhưng lúc này, lại có người mở miệng nói: "Chúng ta cũng là biết, Lục đạo hữu công tích từ đâu tới." Là Nguyên thị nhất tộc cường giả mở miệng. Lập tức, Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả tất cả đều biến sắc. Bọn hắn trước đó bị Huyền Minh Ma thổ trận doanh ăn cướp qua, gặp lớn lao khuất đủ, giờ phút này có cơ hội nhường Huyền Minh Ma thổ trận doanh xấu mặt, từ sẽ không bỏ qua. Y miệng: "Mẹ ngươi chứ, các ngươi Nguyên thị nhất tộc người thật sự là chán sống." Mấy người kìm nén không được, trực tiếp liền tức miệng mắng to dâng lên. Nguyên thị nhất tộc cường giả cười nói: "Chư vị chắc hẳn đã biết đáp án a." Giữa sân rối loạn, xôn xao nổi lên một phía. Huyền Hồ thư viện trận doanh, vậy mà đánh cướp Huyền Minh Ma thổ trận doanh. Sự thật này, nhường không biết nhiều người kinh hãi, khó có thể tin. Chỉ có Vân Đông quân đám người trong lòng mừng như điên, như chút được gánh nặng. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, có Huyền Minh Ma thổ đè vào phía trước, mọi người đương nhiên sẽ không lại quan tâm bọn hắn Vân gia. Cái kia Nguyên thị nhất tộc bằng hữu, thật đúng là hắn mẹ là Bồ Tát sống. Lao tử trước hết giết các ngươi. Mắt thấy bê bối bại lộ, Phong Song Tuyệt tức giận sôi sục, trực tiếp ra tay, muốn thu thập Nguyên thị nhất tộc cường giả. Được rồi, chư vị tiểu hữu đều bất giận. Ngọ Sơn Thanh nụ cười hòa ái khuyên giải. Lúc nói chuyện, cũng không thấy hắn động tác, một cỗ vô hình khủng bố kiếm uy khuếch tán, đem Phong Song Tuyệt ngăn chặn, vô pháp động đậy. Trong sân xôn xao tiếng cũng bị ép che xuống, bầu không khí một lần nữa biến đến yên lặng lại. Nhất thời thắng bại mà thôi, không coi là cái gì. Ngọ Sơn Thanh ngữ khí hiền lành, biết hổ thẹn sau đó dũng, ta hy vọng chư vị tiểu hữu ở sau đó hai vòng hành động bên trong đều sẽ có tốt hơn biểu hiện. Một trận khúc nhạc dạo ngắn, vốn nên đến nơi đây liền kết thúc. Nhưng lúc này, ngoài dự liệu một màn phát sinh. Chỉ thấy Huyền Minh Ma thổ bên kia, Lạc Tâm Linh chợt mà nói, biết hổ thẹn sau dũng, tiền bối nói cực phải, đã như vậy, ta đại biểu Huyền Minh Ma thổ trận doanh, cũng đem lời làm rõ. Nàng tiếng nói lạnh lẽo phiếu miểu, vang vọng phiến thiên địa này. Hôm qua trạm vào tối, ta Huyền Minh Ma thổ trận doanh trên trăm vị cường giả, hoàn toàn chính xác bị Huyền Hồ thư viện trận doanh cướp đi chiến lợi phẩm. Lập tức, giữa sân trong lòng mọi người chấn động. Thật đúng là như thế. Lạc cô nương, dùng Lữ Bình Nam thủ đoạn, nghĩ muốn dẫn dắt Huyền Hồ thư viện những người kia đối phó các ngươi, sợ là không có nhiều hy vọng đi. Có người nhịn không được hỏi. Lạc Tâm Linh nói, lúc ấy ta cũng không có mặt, mặt khác, chân chính đánh bại ta Huyền Minh Ma thổ trận doanh hơn 100 người, cũng không phải Lữ Bình Nam. Mọi người kinh ngạc, không phải Lữ Bình Nam. Liên Ngọ Sơn Thanh cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ Huyền Hồ thư viện còn có dấu thâm tàng bất lộ cao thủ? Lữ Bình Nam cao mày, truyền âm nói, sư thúc, nữ nhân này rõ ràng muốn mượn cơ hội này cho ngươi kéo cửu hận. Lục Dạ lộ ra hết sức rộng rãi, lặng lẽ nói, tùy tiện nàng đi, dù sao trận doanh của nàng ăn lớn như vậy thua thiệt, cũng phải đồng ý khen người ta phản kích một thoáng mới đúng. Mà lúc này, Lạc Tâm Linh cái kia một đôi lạnh lạnh tinh mâu như băng, đã nhìn về phía Lục Dạ. Đánh bại ta Huyền Minh Ma Thổ trên trăm vị cường giả, liền là vị này Lục đạo hữu. Lục Dạ. Giữa sân bầu không khí đột nhiên quỷ dị yên lặng lại, mọi người trố mắt, sững sờ tại cái kia. Đánh vỡ đầu, đều không nghĩ tới, chân tướng sẽ chỉ hướng Lục Dạ. Vân Đông Quân bọn người không khỏi kinh hãi, lúc này mới ý thức được, Lục Dạ không chỉ đánh cướp bọn hắn, còn đánh cướp Huyền Minh Ma Thổ. Làm đúng như này, có người nhịn không được hỏi, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Dĩ nhiên, này loại chuyện xấu, ta nếu ban bố tại chúng, vừa lại không cần nói láo. Lạc Tâm Linh lãnh diễm tuyệt tục khuôn mặt không có chút rung động nào, đừng nói các ngươi, chính là ta đều không nghĩ tới, một cái vừa đặt chân huyền nguyên cảnh không lâu người mới sẽ có được như thế không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Tại bên người nàng, Phong Song Tuyệt đám người hết sức quấn bách, tất cả đều cúi đầu, không lên tiếng. Ở đây những người khác trong lòng thì chấn động không ngừng, nỗi lòng cuộn cuộn. Sự thật này, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhất thời nhường mọi người vô pháp tiêu hóa. Ngọ Sơn Thanh nhịn không được gõ nhịp tán thưởng, Lục Tiểu Hữu thật đúng là ngoài dự liệu, khó được. Lục Dạ cười nói, tiền bối quá khen, so sánh tiền bối, ta còn kém xa lắm. Ngọ Sơn Thanh cười ha ha, tiểu tử này lại bắt hắn cùng mình so, rất có dũng cảm nha. Ta liền biết, Lục đạo hữu không tầm thường người. Kim Lưu Phong cảm khái. Giờ khắc này, đã trải qua rung động ban đầu về sau, các đại trận doanh cường giả đối mặt Lục Dạ lúc tâm cảnh, đều đã phát sinh biến hóa vi diệu. Mỗi người đều rõ ràng, có thể đánh tan Huyền Minh Ma Thổ trận doanh hơn 100 cường giả, là hạng gì khó lường hành động vĩ đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lục Dạ trong lòng bọn họ nghiêm nhiên thành một cái nhất định phải coi trọng đối thủ cạnh tranh. Chính là Đạm Đại Huyền, giờ phút này đều nhìn Lục Dạ liếc mắt. Quá khứ một quãng thời gian, vô luận trên đời này lưu truyền nhiều ít cùng Lục Dạ có liên quan nghe đồn, hắn căn bản cũng không để ý, cũng không có để ở trong lòng. Dù cho Lục Dạ tham dự năm châu thi đấu, Đạm Đại Huyền cũng hoàn toàn xem hắn như không tồn tại. Có thể hiện tại, Đạm Đại Huyền cũng đã vô pháp xem Lục Dạ như không. Chính mình giống như hẳn là lưu ý một thoáng này Lục Dạ rồi. Đạm Đại Huyền suy nghĩ, chợt liền âm thầm lắc đầu. Càng nghĩ, chỉ dựa vào ăn cướp Huyền Minh Ma Thổ trận doanh chuyện này, khiến cho hắn cũng không cho rằng Lục Dạ đáng giá hắn lưu ý. Lục Dạ, ta nói này chút, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi là một cái nguy hiểm đối thủ. Lạc Tâm Linh nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể hiểu thành, đây là ta đánh trả. Lục Dạ cười cười, món nợ này, ta tiếp nhận. Có khả năng, tiếp xuống hai vòng hành động bên trong, so tài xem hư thực chính là. Lạc Tâm Linh dứt lời, liền không tiếp tục để ý Lục Dạ. Mục đích đã đi đến. Nàng dám khẳng định, tiếp xuống hai vòng hành động bên trong, Lục Dạ chắc chắn bị mặt khác trận doanh coi là đại địch đối đãi, mơ tưởng lại chơi giả heo ăn thịt hổ chó xiếc. Như thế, là đủ rồi. Tiếp qua nửa canh giờ, chư vị tiểu hữu liền đem tiến hành vòng thứ 2 thí luyện. Ngọ Sơn Thanh nụ cười hiền hòa mở miệng, quy củ các ngươi đều đã rõ ràng, bất quá tiếp đó, ta muốn nói sự tình, các ngươi vẫn là muốn lưu ý một ít. Thanh âm khuyết tán toàn trường, trong lòng mọi người run lên, thu lại phân tạp suy nghĩ, chuyên chú lắng nghe. Chương 693, tranh độ, chương 693, tranh độ. Nam Châu thi đấu vòng thứ 2, tên là tranh độ. Tham dự hành động cường giả, cần đi ngang qua linh huyết cấm khu, trong vòng 3 ngày đến cổ thành phế tích. Nhìn như đơn giản, có thể dọc theo con đường này căn bản không có bất luận cái gì đường tắt, còn cần trên đường đi qua rất nhiều hung hiểm cực điểm khu vực. Tỷ như âm sát lôi bạo phân bố khu vực, đủ để cho thượng ngũ cảnh đại tu sĩ mê thất huyết sắc đất hoang các loại. Cuối cùng có thể đến cổ thành phế tích, đã định trước cực kỳ rất ít. Vòng thứ 2 tranh độ quy củ, cùng vòng thứ nhất một dạng, cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng không được núp ních dùng ngoại vật. Vòng thứ 2 thành tích, phân hai bộ phận. Một phần là tại tranh độ hành động bên trong, dùng săn giết hung thú số lượng mà tính công tích. Một phần là y theo đến cổ thành phế tích thời gian tuần tự tới bài danh. Bài danh 100 vị trí đầu người sẽ thu hoạch được khác biệt số lượng công tích ban thưởng. Những quy củ này, mọi người tại đây đều rõ rõ ràng ràng. Mà Ngọ Sơn Thanh muốn nói sự tình, thì cùng Mạt Pháp Thần Điện Dương Nghiệt có quan hệ. Theo chúng ta tìm hiểu đến tin tức, Mạt Pháp Thần Điện những cái kia Dương Nghiệt, cực có thể sẽ tại Nam Châu thi đấu bên trong cái rối. Ngọ Sơn Thanh thanh âm khuyết tán toàn trường, này chút Dương Nghiệt thực lực không rõ, nhân số không rõ, nhưng cũng dùng khẳng định là, tại các ngươi đi tới cổ thành phế tích trên đường, cực có thể sẽ gặp được bọn hắn. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Mà ta phải nhắc nhở các ngươi là, một khi gặp được Mạt Pháp Thần Điện người, cần phải lập tức bóp nát bí phủ, trước tiên rút lui. Ngọ Sơn Thanh thần sắc nghiêm túc, dĩ nhiên, đây không tính là bị đào thải, đối đãi ngươi nhóm thoát khốn, còn có khả năng lựa chọn tiếp tục tham dự thi đấu. Nghe đến nơi này, có người nhịn không được nói, như có người tại tranh độ lúc sát hại mặt khác người cạnh tranh, nắm tội danh giam ở Mạt Pháp Thần Điện trên đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, dẫn tới giữa sân rối loạn tương bừng. Hoàn toàn chính xác, tại tranh độ thời điểm, không phải ai đều có thể kịp thời bóp nát bí phủ chạy trốn, một phần vạn bị những người khác giết chết, làm sao bây giờ? Bên ngoài những lão gia hỏa kia, nhưng không cách nào lưu ý đến những thứ này. Ngọ Sơn Thanh hít một tiếng, một chút ngoài ý muốn cuối cùng không thể tránh né, cái này muốn xem các ngươi riêng phần mình bản sự. Mọi người đều ý thức được, lần này tranh độ hành động đã định trước đem hết sức huyết tinh, hết sức hung hiểm. Không chỉ phải đề phòng phân bố tại linh huyết cấm khu nguy hiểm, còn muốn lưu ý mặt pháp thần điện mai phục, thậm chí vẫn phải đề phòng mặt khác trận doanh đối thủ. Bất quá, các ngươi có khả năng yên tâm, tại đi qua trong khoảng thời gian này, ta Thái Huyền Kiếm đỉnh sớm đã phái người nắm linh huyết cấm khu sở đẩy một lần. Ngọ Sơn Thanh trấn an nói, cho đến trước mắt, còn không phát hiện đối với các ngươi đủ dùng uy hiếp chí mạng. Nói xong, Ngọ Sơn Thanh bấm tay tính toán thời gian, nói, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, các ngươi liền có thể bắt đầu hành động. Sư thúc, ta hết sức hoài nghi, trước khi đến cổ thành phế tích trên đường, chúng ta sẽ bị nhầm vào. Lữ Bình Nam truyền âm. Lục Dạ cười nói, bọn hắn nếu muốn trước giờ bị loại, thỏa mãn bọn hắn chính là cùng những người khác cạnh tranh, hắn tuyệt không lo lắng. Duy nhất khiến cho hắn đề phòng, ngược lại là mạn pháp thần điện những cái kia dư nghiệt. Tại Lao Nha Sơn, bọn hắn từng bị Bạch Ngọc Chi Chu cùng bốn đầu cường đại dị thường hung thú vây công. Chuyện này, nhường Lục Dạ hết sức hoài nghi, hung thủ sau màn là mạn pháp thần điện người, đồng thời cực khả năng nhắm vào chính là mình. Như đúng như này, như vậy ở sau đó tiến hành vòng thứ hai hành động bên trong, mạn pháp thần điện nhắm vào chính mình trả thù, tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Nghĩ đến nơi này, Lục Dạ truyền âm, nói cho Lữ Bình Nam, vòng thứ hai hành động bắt đầu về sau, hắn dự định đơn độc hành động. Lữ Bình Nam nói, sư thúc là lo lắng liên lụy chúng ta. Rất không cần phải. Chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người. Lục Dạ cuối cùng vẫn cự tuyệt. Liên quan tới mạt pháp thần điện sự tình, hắn không thể tiết lộ, cũng không muốn Lữ Bình Nam đám người vô duyên vô cớ cuốn vào đến trận này vòng xoáy bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau, vòng thứ hai tranh độ bắt đầu. Các đại trận doanh đều bày ra hành động. Lục Dạ cùng đi Lữ Bình Nam đám người cùng một chỗ hành động sau nửa canh giờ, lúc này mới một mình rời đi. Linh huyết cấm khu bên ngoài, Ngọ Sơn Thanh nắm vòng thứ nhất săn thú thành tích, giao cho ngồi cao trên tầng mây những đại nhân vật kia. Ầm. Huyền Minh Ma Thổ Thái Thượng trưởng lão Hồng Triều đột nhiên vô án, bàn trà cùng chén trà cùng nhau chấn vỡ vang khắp nơi. Cái kia một gương mặt mo đã biến đến xanh mét tâm trầm. Vì Sơn Vân Thị đại trưởng lão Vân Thiên cổ cúi đầu, khép tại trong tay áo hai tay lặng yên nắm chặt, nội tâm biệt khuất sắp thổ huyết. Đạm Đài Thị Đạm Đài Văn Nguyên cao mày, mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chẳng qua là rất nhiều người chú ý tới, hắn mang tại chén rượu trong tay, thật lâu chưa từng uống vào. Giữa sân bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, những đại nhân vật kia vẻ mặt dị dạng. Vòng thứ nhất săn thú thành tích đã yết kỳ rất nhiều trận tướng. Tỷ như từng bị Lục Dạ hạ gục Vân Đông quân đám người, sở dĩ không có bị đào thải ra khỏi cục, cực có thể là lựa chọn nhận thua, nắm chỗ siêu tập đến hung thú di hải nộp ra. Nguyên nhân chính là như thế, tại cuối cùng đổi lấy công tích lúc, bọn hắn đã cầm không ra bất kỳ hung thú di hải. Tự nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, Vi Sơn Vân Thị tại vòng thứ nhất hành động bên trong, thảm bại tại Lục Dạ tay. Mà vượt quá mọi người dự kiến chính là, ngoại trừ Vi Sơn Vân Thị, liền cái kia dùng Huyền Minh Ma Thổ cầm đầu ma đạo trận doanh, vậy mà cũng bại bởi Lục Dạ. Cái này chân tướng, nhường đang ngồi những đại nhân vật kia chấn kinh sau khi, không thể không lại một lần nữa ước định Lục Dạ thực lực. Ở đây sốt ruột nhất, tự nhiên là Đạm Đài Văn Uyên. Vòng thứ nhất hành động bên trong, Đạm Đài thị trận doanh nguyên bản 10 phần chắc 9 thứ nhất, lại vẹn vẹn bởi vì một phần chi kém, bại bởi Huyền Hồ thư viện trận doanh. Này như truyền đi, thế nhân nên như thế nào đối đãi? Ở đây bên trong, chỉ có Huyền Hồ thư viện viện trưởng Lý Hy Sinh tâm tình nhất thoải mái. Hắn hồng quang đầy mặt, cười cảm khái, "Lão Vân a, không thể không nói, trước người đánh giá rất đúng. Ta này lục sư đệ hoàn toàn chính xác được xưng tụng trạch tâm nhân hậu, ta đệ tử thư viện hoàn toàn chính xác đều có quân tử phong thái. Nếu không phải như thế, Vân Đông quân đám người, sợ là tại vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại." Dĩ nhiên, cũng bao quát Huyền Minh Ma Thổ những đệ tử kia. Chư vị nghĩ có đúng không? Lời này vừa nói ra, lập tức ở trong sân nhấc lên một hồi tiếng cười. Vân Thiên cổ giận đến kém chút thổ huyết. Hồng Chiêu giận sôi lên, kém chút muốn chửi mà nó. Lý Hy Sinh, ngươi đừng muốn đắc ý. Vân Thiên cổ mặt tâm trầm, Nam Châu thi đấu còn chưa kết thúc đâu. Lý Hy Sinh mỉm cười nói, các ngươi Vân gia nên cảm kích sư đệ ta hạ thủ lưu tình mới đúng, bằng không, Vân Đông quân ở kiếp này anh danh, chắc chắn hủy vào hôm nay, mà các ngươi Vân gia cũng sẽ bởi vậy hổ thẹn. Vân Thiên cổ nghẹn lời, nhất thời vô pháp cãi lại, biệt khuất đến lồng ngực nhanh nổ tung. Có muốn không nói người đọc sách miệng, không kém hơn Phật môn tăng nhân, không cần chửi bậy, đều có thể làm người ta tức chết. Lý Hy Sinh, bản tọa đem lời đặt xuống tại đây, ngươi cái kia lục sư đệ nếu có thể bắt lại Nam Châu thi đấu thứ nhất, ta trước mặt người trong thiên hạ, xin lỗi ngươi bồi tội. Huyền Minh Ma Thổ Thái Thượng trưởng lão Hồng Triều đột nhiên mở miệng, khí phách, như làm không được, ngươi lão già này cùng ta nói xin lỗi nhận lỗi, như thế nào? Lý Hy Sinh cười nói, tiểu bối tranh phong mà thôi, há tất đưa khí. Hồng Triều lạnh lùng nói, liền hỏi ngươi có dám hay không? Không dám liền ý miệng, đừng nói những âm dương đó quái khí nói nhảm. Lý Hy Sinh cười nói, ta thật không nghĩ đến, ngươi như thế để mắt sư đệ ta, cũng được, ta đáp ứng chính là. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Lý Hy Sinh chẳng lẽ cho rằng, hắn lục sư đệ có được hạ gục Đạm Đài Huyền nội tình. Một mực lạnh nghiêm mặt không nói Đạm Đài Văn Uyên, giờ phút này cuối cùng nhịn không được, trong môi khẽ nhả bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Chương 694, lấy không lục dạ tiện nghi, chương 694, lấy không lục dạ tiện nghi. Phốc. Kiếm khí giữa trời lóe lên, một đầu toàn thân đỏ tươi bạch cốt như máu kền kền thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Lục Dạ đưa tay nhặt lên một đoạn xương cốt, nhanh chân hướng phía trước bước đi. Đây là một mảnh tên là Tang Hồn Huyết Nguyên hung hiểm khu vực. Vô pháp lách qua, chỉ có thể xuyên qua trong đó mới có thể tiếp tục đi tới cổ thành di tích. Lục Dạ đã tiến vào nơi này một canh giờ, một đường chém giết hung thú 76 đầu. Theo vòng thứ 2 tranh độ hành động bắt đầu đến bây giờ, cũng đã qua đi 3 canh giờ. Như dọc theo con đường này đã định trước gặp được đến từ Mạn Pháp Thần Điện trả thù, như vậy ta muốn thứ nhất đến cổ thành di tích, sợ là rất khó. Lục Dạ một bên bay lượn, một bên suy nghĩ, đã như vậy, vậy liền tận lực nhiều tại đi đường trên đường săn giết một chút hung thú đồng dạng có thể đổi được công tích. Cũng không biết Mạn Pháp Thần Điện người lại ở khi nào chỗ nào xuất hiện. Đối với Mạn Pháp Thần Điện, Lục Dạ chưa nói tới bất luận cái gì e ngại. Bằng vào hắn nắm giữ bí thuật, dễ dàng có thể dẫn nổ Mạn Pháp Thần Điện cường giả tâm hồn bên trong thiên chiếu tâm cổ. Dù cho đạo hạnh lại cao hơn, cũng là phí công. Trước kia, Lục Dạ liền từng dùng loại thủ đoạn này, diệt sát Hoàng Tuyển Ma Đỉnh Thái Thượng trưởng lão Tề Hoàn Thông. Đã từng tại Côn Tuyển phía trên, giết chết Nguyên Thị nhất tộc Thái Thượng trưởng lão Nguyên Đông Sơn. Hai người này đều là thiên cực cảnh đại năng, cũng là Mạn Pháp Thần Điện đại nhân vật. Nhưng đồng dạng bị quản chế tại thiên chiếu tâm cổ mới có thể bị Lục Dạ giết chết. Vì vậy, Lục Dạ căn bản không sợ đụng phải Mạn Pháp Thần Điện dư nghiệt. Duy nhất khiến cho hắn lo lắng chính là, Mạn Pháp Thần Điện vì đối phó chính mình, có thể sớm đã tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập. Chợt, Lục Dạ nghĩ đến một sự kiện, linh huyết cấm khu như thế lớn, mặt pháp thần điện người nên sẽ bằng vào thủ đoạn gì mới có thể tìm được chính mình. Lục Dạ trong đầu hiện ra cái kia từng tại Lao Nha Sơn thấy qua Bạch Ngọc Chi Chu. Một cái chớp mắt, Lục Dạ suy đoán ra một loại khả năng. Như phân bố tại linh huyết cấm khu hung thú, có thể bị mặt pháp thần điện lợi dụng, như vậy chính mình một đường nhìn thấy hung thú, đều sẽ trở thành mặt pháp thần điện con mắt. Kể từ đó, vô luận chính mình đi đến đâu, lại lựa chọn con đường nào kính, đã định trước không gạt được mặt pháp thần điện. Chứ này, mặt pháp thần điện người nếu có thể lợi dụng linh huyết cấm khu hung thú, tự nhiên cũng có thể nhường những hung thú kia tới đối phó chính mình. Làm Lục Dạ nghĩ đến nơi này, đại địa đột nhiên một hồi lay động, thật giống như phát sinh chấn. Ở phía xa cái kia u ám thương mang giữa thiên địa, vang lên một hồi tập trung như lôi đỉnh chấn động. Sau đó, chỉ thấy vô số hung thú giống như là thủy triều, từ đằng xa vọt tới. Trung trung điệp điệp, ngàn vạn, trên mặt đất, trong hư không, đều bị đủ loại hung thú thân ảnh chật ních. Thật giống như phát sinh một trận thú triều. Rút lui, mau bỏ đi. Mẹ nó, này tang hồn huyết nguyên sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hung thú? Ở đâu ra nói nhảm, nhanh lên. Lục Dạ thấy, một đám cường giả thân ảnh xuất hiện tại thú triều bên trong, đang liều mạng trốn hướng phía bên mình. Cầm đầu, rõ ràng là Vân Đông Quân. Tại bên cạnh hắn đi theo thì là hơn 10 vị Vân thị trận doanh cường giả. Bọn hắn đang bị một nhóm hung thú truy sát, chỉ có thể một bên ứng đối, một bên chạy trốn. Rất nhiều người đều đã bị thương, lộ ra rất thê thảm. Liên Vân Đông Quân cũng đều hết sức chật vật, bị một đầu có tới dài trăm trượng màu đen hung cầm truy sát. Cái kia màu đen hung cầm toàn thân tỏa khắp kinh khủng lôi đỉnh sát ánh sáng, khí tức mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn Lục Dạ từng gặp huyết dược hùng bi ngân diễm nô công. Dùng Vân Đông Quân chiến lực, một đánh một tình huống dưới, nhất định có thể bắt lại cái kia màu đen hung cầm. Nhưng hắn tình cảnh quá mức hung hiểm bị ép, sau lưng có phô thiên cái địa hung thú đại quân truy sát, lại nên vì Vân gia những người khác khai đạo, làm cho Vân Đông Quân cũng sắp chống đỡ không được. Tộc huynh, là Lục Dạ tên kia. Nhanh cải biến hướng đi, nhanh. Có người thấy xa xa Lục Dạ, không khỏi kêu lên sợ hãi. Đổi phương hướng nào, sớm không còn kịp rồi. Vân Đông Quân quát tháo. Hắn ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn răng, ngược lại là mang theo tất cả mọi người hướng Lục Dạ bên kia phóng đi. Cái tên này, thật là không đủ phúc hậu a. Lục Dạ liếc mắt nhìn ra, Vân Đông Quân giống họa thủy đồng dẫn, cố ý hô chính mình. Đối với cái này, Lục Dạ chỉ cười cười, ngược lại chủ động nên xông đi lên. Tộc huynh, tên kia điên rồi sao? Vẫn là nói hắn dự định mượn cơ hội này, đem chúng ta trước đào thải ra khỏi cục. Có người hít vào khí lạnh. Cái kia trùng trùng điệp điệp thú triều đánh tới chớp nhoáng, kinh khủng bực nào, có thể ai có thể tưởng tượng, Lục Dạ vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động đánh tới. Trong lòng Vân Đông Quân cũng siết chặt, quát to, "Lục Dạ, ngươi điên rồi sao? Đều lúc này, còn không mau trốn." Lục Dạ cười nói, "Đừng sợ, ta đối đào thải các ngươi không có hứng thú." Thanh âm còn đang vang vọng, hắn hai tay áo phồng lên, một thân áo bào bay phất phới, một cỗ thao thiên kiếm ý xông lên trời không. "Đi." Lục Dạ phất ống tay áo một cái, vô số ngôi sao kiếm khí gào thét mà ra, chi chít như ngân hà bá phủ, tất cả đều hướng cái kia phô thiên cái địa thú triều chém đi. Phanh phanh phanh, tập trung sụp đổ tiếng vang lên, máu tươi bay tung tóe, tại chỗ liền có mấy chục con hung thú chết bất đắc kỳ tử. Trong hư không đều bị đục xuyên từng đạo nhìn thấy mà giật mình thẳng tắp vết kiếm. Có thể những hung thú kia quá nhiều, tựa như thủy triều, vẫn như cũ đánh tới. Lục Dạ đồng dạng nên vọt lên. Oeng, hắn một thân kiếm ý quyết tán, thật giống như một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm, tiến quân thần tốc, hung hăng đục tiến vào cái kia trùng trùng điệp điệp hung thú đại quân. Một đường chỗ qua, gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung, máu tươi như thác nước bay tung tóe, nhấc lên một đường huyết tinh. Cái tên này đã vậy còn quá mãnh liệt. Vân gia trận doanh những cường giả kia đều rất khiếp sợ. Giờ khắc này bọn hắn cũng cuối cùng vững tin, Lục Dạ cũng không phải là nhằm vào bọn họ tới. Các ngươi phát hiện sao? Những hung thú kia tất cả đều bị Lục Dạ hấp dẫn, không nữa truy kích chúng ta. Có người kinh hỉ nói. Trải qua này nhắc nhở, những người khác cũng đều chú ý tới, cái kia ngàn vạn hung thú che khuất bầu trời, tựa như hồng lưu đồng dạng, nắm Lục Dạ tầng tầng vây khốn. Hoàn toàn không để ý tới bọn hắn những người này. Này Lục Dạ đơn giản liền là cái người tốt ta. Có người cười to, trước đó bọn hắn bị đuổi giết rất chật vật, không ít người đều bị thương. Hiện tại cuối cùng có thể thở một cái. Không thể không nói, Lục Dạ thật vô cùng dũng, cũng hết sức am hiểu tìm đường chết. Có người trêu chọc, không cách nào tưởng tượng, Lục Dạ đầu óc có phải hay không có hố, mới có thể dùng thân mạo hiểm tiến vào hung thú đại quân. Chư vị lại xem. Có người tinh thần vô cùng phân chấn nói, Lục Dạ giết chết những hung thú kia di hải, đều tán rơi xuống đất, vừa lúc nhường chúng ta lấy không một trận tiện nghi. Diệu a, nhanh, cùng một chỗ động thủ. Vân gia trận doanh cường giả, tất cả đều đắc ý mà sưu tập lên chiến lợi phẩm. Lấy không Lục Dạ tiện nghi, nhường trong lòng bọn họ đừng để cập sảng khoái hơn. Vân Đông Quân thì nhìn chằm chằm bị hung thú tầng tầng vây khốn Lục Dạ, trong lòng có chút nghi hoặc. Những hung thú kia đại đô không có đầu óc, như thế nào tất cả đều bị Lục Dạ một người hấp dẫn, mà buông tha bọn hắn những người này. Đây cũng quá khác thường. Chứ này, Lục Dạ cái tên này cử động cũng hết sức khác thường. Phản phất cố ý đi tìm đường chết một dạng, cần phải biết rằng, cái tên này cũng không phải đồ đần độn. Như vậy, hắn đến tột cùng vì sao phải làm như vậy? Vân Đông Quân nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, mắt thấy Lục Dạ thân hãm trùng đây, trong lòng Vân Đông Quân cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy thoải mái. Hắn ước gì Lục Dạ bị những hung thú kia đào thải ra khỏi cục. Cái tên này chính mình tìm đường chết, có thể chẳng trách ai. Chương 695, làm châu ngựa, chương 695, làm châu ngựa. Ầm ầm. Kiếm khí bừa bãi tan phá, bao phủ khuyết tán phía dưới, một đám lại một đám hung thú thân thể nổ tung, dòng máu đem đại địa nhuộm đỏ. Ầm. Một đầu lông xanh chuột như một luồng như ánh chớp, một chảo đập vào Lục Dạ bả vai, cầm ra bốn đạo đấm máu vết thương, da chóc thịt bong. Này lông xanh chuột nhìn như lớn chừng bàn tay, cho dù so ngũ ẩn cảnh đỉnh phong chân quân đều đáng sợ, đều có thể cùng thế gian rất nhiều báo chân cảnh đại tu sĩ so sánh. Mà cùng loại lông xanh chuột khủng bố như vậy hung thú, cũng số lượng cũng không ít. như một đầu toàn thân bốc hơi hỏa hồng hào quang mang lưu, mỗi một lần công kích, tựa như thần sơn lưỡng ngang, chính là Lục Dạ đều chỉ có thể áp dụng né tránh sách lược ứng đối. Còn có một đầu màu tím mặt người con rơi, phóng thích ra sóng âm vô cùng quỷ dị, có thể so với bao chân cảnh thần hồn công kích, dùng Lục Dạ lực lượng thần hồn, đều đụng phải đáng sợ trùng kích. Bất quá, khủng bố như vậy hung thú chung quy là số rất ít, đồng thời không có linh trí. Lục Dạ dù cho thân hãm tầng tầng mấy khốn, trên thân không ngừng thụ thương, cũng là không đến mức bị đánh tan. Oeng, kiếm khí bang bang, như sao bay vụt, giết chết không biết nhiều ít hung thú. Lục Dạ đã đem Tử Vi kiếm kinh huyền bí toàn lực thi triển. Ngoại trừ không làm gì được cái kia một nhóm nhỏ khủng bố hung thú, tại diện sát hung thú khác lúc, hoàn toàn cùng nghiền ép không có khác nhau. Ầm. Một lát sau, Lục Dạ thần hồn đau nhức, lần nữa đụng phải mặt người con rơi trùng kích. Thế nhưng vào lúc này, Lục Dạ con ngươi chỗ sâu hiện hiện một vẻ sáng bóng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Dạ thức hải bên trong, bắt được một đầu quỷ nhãn hồ điệp. Hồ điệp vẹn vẹn đồng tiền lớn nhỏ, tại đây trùng trùng điệp điệp hung thú trong đại quân, lộ ra cực kỳ nhỏ bé cùng không đáng chú ý. Đồng thời, cái này quỷ nhãn hồ điệp cực giỏi ẩn dấu, trốn ở tại chỗ rất xa một đầu huyền lân thú lân phiến phía dưới. Nếu không phải Lục Dạ một mực dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, cơ hồ đều không thể phát hiện. Oeng. Giữa thiên địa, kiếm khí tung hoành, Lục Dạ một bên chém giết, một bên chậm rãi hướng đầu kia huyền lân thú tới gần. Cuối cùng, liều mạng bị thương đại giới, Lục Dạ mạnh mẽ ngăn trở nhiều cái khủng bố hung thú vây công, đi vào cái kia huyền lân thú cách đó không xa. Không chút do dự, Lục Dạ nhất kiếm chạm tới. Huyền lân thú rõ ràng chấn kinh, trước tiên né tránh, có thể cuối cùng chậm một bước. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Huyền lân thú thân thể đều bị chém thành hai khúc. Thời khắc mấu chốt, cái kia quỷ nhãn hồ điệp vỗ cánh lướt đi, liền muốn chạy trốn. Đốt. Lục Dạ quát như sấm mùa xuân, thi triển một môn thần hồn bí thuật, hung hăng đánh vào thần hồn của quỷ nhãn hồ điệp bên trong. Một sát, quỷ nhãn hồ điệp thân hình hơi ngưng lại, bị Lục Dạ đưa tay nhất kiếm đâm xuyên. Ầm. Quỷ nhãn hồ điệp sụp đổ, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Gần như đồng thời, bốn phương tám hướng cái kia trùng trùng điệp điệp hung thú đại quân, lập tức giống mất đi khống chế, khắp nơi chạy tán loạn chạy trốn, tràn diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Cũng có hung thú vẫn như cũ thẳng hướng Lục Dạ. Nhưng, phần lớn hung thú đều tán đã tản ra, phóng tới khu vực khác nhau. Quả nhiên, đám hung thú này chính là tại quỷ nhãn hồ điệp thao túng dưới, nhằm vào ta tới. Lục Dạ thầm nói, căn bản không cần nghĩ, lợi dụng quỷ nhãn hồ điệp ra tay, hẳn là mạt pháp thần điện người. Mất đi quỷ nhãn hồ điệp trường khống, những cái kia nguyên vốn là không có gì thần trí có thể nói hung thú, cũng là biến thành năm bẻ bảy mảng. Lục Dạ áp lực giảm nhiều. Bất quá, Lục Dạ cũng không dừng tay, trước mắt đám hung thú này đều là hành tẩu công tích, tự nhiên không thể lãng phí. Ầm ầm. Lục Dạ huy kiếm sát phạt, cường thế cực điểm. Tộc huynh, cái kia Lục Dạ đã bị thương đầy dây, đã định trước chống đỡ không được bao lâu. Vân gia trận doanh, một cường giả cười đến không ngậm miệng được. Hôm nay trải qua, đơn giản không nên quá thoải mái. Không những có thể nhìn xem Lục Dạ gặp khó bị thương, còn có thể lấy không Lục Dạ chém giết hung thú di hải, hoàn toàn là một công đôi việc. Mặt khác Vân gia cường giả cũng vui vẻ ra mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ai, ta thật hy vọng Lục Dạ lại nhiều chống đỡ một hồi, tuyệt đối đừng bị đào thải đến quá nhanh, kể từ đó, chúng ta liền có thể lấy không càng nhiều công tích. Có người phát ra từ phế phủ nói. Lời nói này, nhường Vân Đông quân đều bị chọc cười. Cũng nhưng vào lúc này, nguyên bản vây công Lục Dạ một người hung thú đại quân đột nhiên phát sinh biến hóa. Rất nhiều hung thú đi quay đầu lại, thẳng hướng Vân Đông quân đám người. Không tốt, đáng chết, những hung thú kia làm sao thay đổi tính tình? Vội cái gì, các ngươi không có nhìn ra sao, đám hung thú này đang ở tán loạn. Vân Đông quân bọn hắn đều phát giác được, trong sân thế cục phát sinh biến hóa. Cái kia hung thú đại quân tựa như mất đi trường khống, biến đến hỗn loạn, khắp nơi bừa bãi tàn phá, rối bời. Lục Dạ chẳng lẽ đã bị đào thải bị loại? Vân Đông quân phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có phát hiện Lục Dạ thân ảnh. Cái này khiến Vân Đông quân vô ý thức cho rằng, hung thú đại quân chính là mất đi Lục Dạ cái mục tiêu này, mới sẽ trở nên hỗn loạn như thế. Đáng tiếc, không có thể làm cho ngươi Lục Dạ thua trong tay của ta bên trong, quả thực làm người tiếc nuối. Vân Đông quân than nhẹ. Ba. Hắn cái hốt chịu một cái, trước mắt tỏa ra đông đóm. Cảm giác quen thuộc này, nhường Vân Đông quân vẻ mặt đột biến, thất thanh nói, Lục Dạ. Đã thấy chẳng biết lúc nào, Lục Dạ đã ra hiện tại đám người bọn họ phía sau. Vân gia những người khác cũng không khỏi trố mắt, cái tên này làm sao còn tại. Ta không có bị đào thải ra khỏi cục, nhường đại gia thất vọng. Lục Dạ cười mỉm mở miệng. Hắn tóc dài ngổn ngang, bị thương đầy dây, máu nhuộm trường bào, lộ ra hết sức chật vật. Nhưng hắn tùy tiện đứng ở đó, liền mang cho Vân Đông quân đám người áp lực thật lớn. Đều đừng lo lắng, nhanh giết những hung thú kia. Lục Dạ thúc giục, như không nghe lời, cũng đừng trách ta đem các ngươi đào thải đi. Vân Đông quân vẻ mặt khó coi, ngươi có ý tứ gì? Nghĩ coi chúng ta là trâu ngựa sai sử? Lục Dạ khen, không hổ là Vân gia huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh, nhãn lực độc ác, vừa đoán liền trúng. Vân Đông quân ngực khó chịu, nhanh muốn điên. Căn bản không cần nghĩ, bọn hắn trước đó lấy không những cái kia công tích, tất nhiên sẽ bị Lục Dạ đoạt lại đi. Chứ này, bọn hắn như không muốn bị đào thải, vẫn phải giúp Lục Dạ đi giết những hung thú kia. Mặt khác Vân gia cường giả cũng hiểu được, phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Thảo, vốn cho rằng lấy không một cái thiên đại tiện nghi, không ngờ rằng kết quả là tất cả đều muốn trả lại không nói, còn muốn bị Lục Dạ sai xử. Ta đến 3 tiếng, các vị như không ra sức cho ta làm trâu ngựa, ta cũng sẽ không khách khí. Lục Dạ nâng lên một ngón tay, bắt đầu đếm xem, 1. Lập tức, Vân Đông quân trong lòng bọn họ chấn động, lại không lo được suy nghĩ nhiều, toàn lực ra tay. Năm cái kia đầy ngập biệt khuất, phẫn hận, nổi giận cảm xúc, một mạch đều phát tiết tại những hung thú kia trên thân. Lục Dạ xuất ra linh dược chữa thương, một bên nuốt luyện hóa, một bên giám sát. Không thể không nói, không muốn bị đào thải ra khỏi cục châu ngựa, thật chính là nhiệt tình mười phần, chịu mệt nhọc. Lục Dạ chú ý tới, những cái kia thực lực kinh khủng dị thường hung thú, cơ hồ đều đã rời đi. Chỉ có cái kia lông xanh chuột tựa hồ đối với Vân Đông quân cảm thấy rất hứng thú, điên cuồng ra tay, giết đến Vân Đông quân không ngừng bị thương, nhanh chóng đỡ không được. Lục Dạ nhìn không được, vừa rồi tại lúc chiến đấu, này lông xanh chuột liền nhiều lần tập kích, mang cho hắn rất nhiều thương. Mà bây giờ, này chuột nhắt lại còn dám thương tổn tới mình châu ngựa. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lục Dạ lúc này thả người tiến lên, liều mạng hao tổn lượng lớn tu vi đại giới, thi triển một môn truyền thừa tại Thiên Tâm kiếm kinh bên trong tuyệt sát chi thuật. Oeng! Một đạo tựa như thiên phạt kiếm khí bỗng nhiên chạm ra. Kiếm uy khủng bố, nhường Vân Đông quân lưng phát lạnh, dùng mình cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Gần như đồng thời, tại hắn trong tầm mắt, cái kia lông xanh chuột thân hình sụp đổ, hoàn toàn bị kiếm khí nghiền nát. Chương 696, hung thủ sau màn, chương 696, hung thủ sau màn. Trong hư không, lưu lại một đạo thẳng tắp vết rách, một mực lan tràn ra ngàn trượng dài. Một kiếm kia uy năng, không chỉ nghiền nát lông xanh chuột, còn kinh hại đến khu vực phụ cận những hung thú kia. Lập tức, tất cả đều phát ra hoảng sợ chú lên, điên cuồng chạy trốn. Chính là Vân gia trận doanh những cường giả kia, cũng đều bị một kiếm này chấn đến, thần tâm khống chế không nổi run rẩy. Quá kinh khủng. Như một kiếm này chém về phía bọn hắn, căn bản không ai cản nổi. Vân Đông quân khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng cường liệt nhất. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn kém chút coi là Lục Dạ muốn gây bất lợi cho hắn, sinh ra bóp nát bí phủ chạy trối chết xúc động. Mà cảm nhận được một kiếm này tán phát khí tức, nhường Vân Đông quân cũng thể sát tinh thần phát lạnh, lần thứ nhất ý thức được, chính mình cùng Lục Dạ chi ở giữa chênh lệch, căn bản không phải một chút điểm. Cái này khiến Vân Đông quân đạo tâm đều bị tấn công, tự nhiên sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Lục Dạ từ dưới đất nhặt lên cái kia lông xanh chuột một cái tan nát cốt phiến, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Giết dạng này một đầu khủng bố hung thú, lại dọa lui hung thú khác, rõ ràng có chút được không bù mất. Chợt, Lục Dạ liền mở miệng cười, "Các vị, còn thất thần làm gì? Nam chiến công của ta giao ra a." Vân Đông quân như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Dạ liếc mắt, "Ngươi vì sao không động thủ, dứt khoát đem bọn hắn đều đào thải ra khỏi cục?" Lục Dạ cười nói, "Không cần thiết." Vân Đông quân cắn răng nói, "Ta cho ngươi biết Lục Dạ, dù cho ngươi hạ thủ lưu tình, cũng đừng hòng cải biến Vân gia đối cái nhìn của ngươi." Dứt lời, đem vừa rồi sưu tập đến hung thú di hải giao ra. Những người khác thấy này, cũng đều nhất nhất giao ra. Đối ta mà nói, Vân gia cách nhìn đã không trọng yếu. Lục Dạ cười nói, hắn sớm liền nghĩ minh bạch, chỉ có nhường Vân gia cúi đầu, mới có thể thay đổi biến Vân gia phần lớn người cách nhìn. Chứ này, không còn cách nào khác. Thu hồi những cái kia chiến lợi phẩm về sau, Lục Dạ cười nói, nghệ tình các ngươi lần này làm trâu làm ngựa mức, ta liền không đối với ngươi nhóm soát người, cáo tử. Dứt lời, quay người mà đi. Hắn bị thương tại thân, thể lực tiêu hao quá lớn, cần phải nhanh một chút điều tức chữa thương. Đúng rồi, ta rất chờ mong lần sau còn có thể cùng chư vị gặp nhau. Xa xa, Lục Dạ cũng không quay đầu lại phất phất tay. Gặp ngươi tổ tông. Vân Đông quân giận đến muốn mắng người. Tộc huynh, này Lục Dạ đơn giản khinh người quá đáng, chúng ta có thể không chỉ một lần bị hắn khi nhục. Có người nghiến răng nghiến lợi. Lời này vừa nói ra, những người khác trong lòng một hồi bi thương, vẻ mặt một cái so một cái khó coi. Tại vòng thứ nhất săn thú hành động bên trong, bọn hắn bị Lục Dạ từng cái đánh tơi bời ăn cướp, luôn làm trò hề. Mà tại đây vòng thứ hai tranh độ hành động bên trong, lại bị Lục Dạ xem như trâu ngựa tới sai bảo, đơn giản cũng quá khi dễ người. Vân Đông quân mặt tâm trầm, hiếm thấy trầm mặc. Rất lâu, hắn mới nói, sự tình hôm nay không cho phép có bất kỳ tiết lộ, có thể hiểu rõ. Mọi người gật đầu, trong lòng đắng chát, này loại chuyện xấu, ai sẽ tiết lộ? Chờ xem, cái kia Lục Dạ tất nhiên sẽ gặp đại bại. Vân Đông quân hít thở sâu một hơi, từng chữ nói ra, tối thiểu, đạm đài huyền thứ nhất không tha cho hắn. Linh huyết cấm khu chỗ sâu, một ngọn núi thung lũng bên trong, trưởng lão lại thất bại, cái kia Lục Dạ thực lực xa so với chúng ta dự phán càng cường đại. Một cái thú bảo trung niên thấp giọng mở miệng, máu chảy. Từng là mậu thổ Trung Châu đệ nhất yêu đạo thế lực Huyền Ngự yêu sơn trưởng lão, hắn còn có một thân phận khác, mặt pháp thần điện một vị trưởng đăng sứ. Tại máu trạch trước mặt ngồi một cái tóc trắng xóa áo bào đen lão giả, lão giả đang ở uống rượu, thuận miệng nói, vậy liền đa động dùng một chút khiên tâm cổ tìm thêm một chút hung thú đi đối phó hắn. Vũ Sơ Không, mặt pháp thần điện trưởng lão một trong, từng ẩn nút tại Thái Huyền kiếm đỉnh, đảm nhiệm tàng kinh điện đại trưởng lão, một vị có được thiên cực cảnh tu vi tuyệt thế đại năng. Máu trạch thở dài, khiên tâm cổ lực lượng nhiều nhất chỉ có thể thao túng có thể so với bao chân cảnh cấp độ hung thú, đồng thời loại cấp bậc này hung thú tại linh huyết cấm khu bên trong phân bố cực ít. Dừng một chút, Máu Trạch hỏi, trưởng lão, chúng ta vì sao không trực tiếp ra tay? Vũ Sơn Không dương mắt nhìn trời một chút khung nơi xa, linh huyết cấm khu bên ngoài, tọa chấn lấy đến từ thiên hạ Nam Châu một nhóm đỉnh tiêm đại nhân vật, tin hay không chỉ cần ta ra tay, vẹn vẹn trên người khí tức, liền sẽ dẫn tới bọn hắn chú ý. Máu Trạch nhịn không được nói, trưởng lão không thích hợp ra tay, ta có khả năng. Vũ Sơn Không nhíu mày, Hoàng Tuyền Ma đỉnh tề hoàn thông, nguyên thị nhất tộc Nguyên Đông Sơn, đều là chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Máu Trạch vẻ mặt đột biến, im miệng không nói. Trước đó không lâu, điện chủ truyền đến tin tức, nói cái kia Lục Dạ thân phận lớn có gì đó quái lạ, hư hư thực thực nắm giữ lấy có thể dẫn nộ thiên chiếu tâm cổ bí thuật. Vũ Sơn Không nói, tại dưới bực này tình huống, chúng ta này chút mạn pháp thần điện người, một khi tự mình đi đối phó hắn, xuống chàng đã định trước cũng sẽ cùng Tề Hoàn Thông, Nguyên Đông Sơn một dạng. Nói đến đây, Vũ Sơn Không cũng không khỏi thở dài một tiếng, mà điện chủ trước mắt chỉ có thể xác định, Lục Dạ liền là cái kia để cho chúng ta mạn pháp thần điện bại lộ tại thế gian kiếm tu tông nguyên. Về phần mặt khác chân chính lai lịch, còn không có tra rõ ràng. Liên điện chủ cũng không biết, kẻ này vì sao có thể nắm giữ dẫn nộ thiên chiếu tâm cổ bí thuật. Vì vậy, biết được Lục Dạ sẽ tham dự lần này Nam Châu thi đấu, điện chủ mới có thể truyền tin cho chúng ta, nghiêng lấy hết tất cả biện pháp, cũng phải đem Lục Dạ bắt lại. Vũ Sơn Không ngửa đầu uống một ngụm rượu, khẽ lắc đầu nói, ta vốn cho rằng, chỉ cần dùng khiên tâm cổ đi sai xử những hung thú kia, có thể đuổi bắt lại Lục Dạ, có thể hiện tại xem ra, chúng ta thực sự xa xa đánh giá thấp kẻ này. Máu Trạch chợt mà nói, trưởng lão, có muốn không ta đi bắt Huyền Hồ thư viện đệ tử, bắt bọn hắn tới uy hiếp Lục Dạ? Vũ Sơn Không lắc đầu, chớ muốn uổng phí sức lực, một khi ngươi làm như thế, chỉ sẽ càng chóng chết. Máu Trạch không hiểu, làm sao mà biết? Vũ Sơn không cười lạnh, ngươi cho rằng bên ngoài những lao già kia, lại không biết chúng ta này chút mạt pháp thần điện dư nghiệt giấu kín ở đây. Ta thậm chí hoài nghi, bọn hắn 5 năm châu thi đấu địa phương tuyển tại linh huyết cấm khu, vì chính là câu cá. Những người tuổi trẻ kia trên thân, đều đeo có tùy thời có thể rời đi linh huyết cấm khu bí phủ, loại tình huống này, chỉ cần chúng ta cố gắng đối những người tuổi trẻ kia bất lợi, chẳng khác nào lên những lao gia hỏa kia ném đi ra lưới câu. Bọn hắn sẽ tìm hiểu nguồn gốc, trước tiên đánh tới. Máu Trạch hít vào khí lạnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Châu thi đấu lựa chọn tại linh huyết cấm khu tiến hành, lại còn có dấu dạng này nguyên nhân. Vũ Sơn không ngửa đầu uống một ngụm rượu, đi thôi, lợi dụng những hung thú kia đối phó Lục Dạ, phương pháp mặc dù đần, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Mặt khác, nếu ngươi có thể đem Lục Dạ dẫn vào âm sát Lôi Sơn, hoàn toàn có cơ hội mượn nhờ Lôi Sát lực lượng, đem hắn vây giết tại trong tuyệt cảnh. Máu Trạch một chút suy nghĩ, đôi mắt lặng yên phát sáng. Tại linh huyết cấm khu, âm sát Lôi Sơn tuyệt đối là một cái hung hiểm vô cùng vương, trong đó phân bố âm sát lôi bạo, đủ gạt bỏ thần du cảnh đại tu sĩ. Chẳng qua là nên như thế nào mới có thể nắm Lục Dạ dẫn dụ đi qua. Máu Trạch lâm vào trầm tư. Chương 697, huyết sát tăng linh, chương 697, huyết sát tăng linh. Linh huyết cấm khu có nhiều hung hiểm. Tại vòng thứ 2 tranh độ hành động bắt đầu ngày đầu tiên, liền có gần 500 người đào thải ra khỏi cục. Hoặc là tao ngộ quỷ dị thiên tai, bị ép bị loại, hoặc là đụng phải mạnh mẽ hung thú tập kích, vì bảo mệnh, không thể không bóp nát bí phủ, theo linh huyết cấm khu rời đi. Hoặc là tại cùng mặt khác trận doanh giao đấu bên trong bị đào thải. Mà phải biết, tham dự vòng thứ 2 tranh độ, chỉ có hơn 1000 người. Ngày đầu tiên mà thôi, liền đào thải đi tiếp cận 500 người, con số này đủ để chứng minh, linh huyết cấm khu hạng gì hung hiểm, cạnh tranh lại có bao nhiêu kịch liệt. Vòng thứ 2 tranh độ hành động ngày thứ 2. Âm sát Lôi Sơn. Xa xa, Vân Đông quân đoàn người thân ảnh xuất hiện. "Tộc huynh, chúng ta thật muốn theo Âm Sát Lôi Sơn xuyên qua." Có người nhịn không được hỏi. Nơi xa cái kia Âm Sát Lôi Sơn, bao trùm tại làm người sợ hai ánh chớp hồ quang điện bên trong, trong núi tinh hồng sát sương mù cuộn, đơn giản tựa như một phương quỷ vực. Chỉ nhìn xa xa, tiểu khiến người sợ hãi. Nghe nói trong núi, phân bố có một ít cổ quái nguy hiểm ác linh, giấu kín tại sát trong sương mù, không sợ lôi đỉnh đánh kích, cực đoan nguy hiểm. Không sai. Vân Đông quân ánh mắt kiên định, chúng ta tại vòng thứ nhất săn thú bên trong, bài danh hạng chót, nhất định phải tại vòng thứ 2 này bên trong thu hoạch đầy đủ công tích mới được. Âm Sát Lôi Sơn hoàn toàn chính xác hung hiểm vô cùng, có thể chỉ cần có thể vượt qua, lại có thể cực đại rút ngắn đi tới cổ thành di tích lộ trình. Như đổi lại theo địa phương khác quen co, thế tất đem lãng phí tối thiểu 3 canh giờ thời gian. Đối Vân Đông quân mà nói, cái nguy hiểm này đáng giá một bước lên. Đơn giản là bị đào thải bị loại thôi, các vị như e ngại, đại khái có thể rời đi. Nói xong, Vân Đông quân đã lớn bước hướng Âm Sát Lôi Sơn lao đi. Vân gia trận doanh những người khác thấy này, đều khẽ cắn răng, đi theo. Người chết chứng nhìn lên, sợ cầu. Vượt quá Vân Đông quân bọn hắn dự kiến, tại bọn hắn sắp đến Âm Sát Lôi Sơn lúc, khác một phe cánh cường giả cũng tới. Là Dung Huyền Minh Ma Thổ cầm đầu Ma đạo nhất mạch trận doanh. Cầm đầu, rõ ràng là dung mạo lãnh diễm tuyệt tục Lạc Tâm Linh. Nàng một bộ váy đen tung bay rát, da thịt trắng hơn tuyết, rất là bắt mắt. Tâm Linh cô nương đây là dự định đi ngang qua Âm Sát Lôi Sơn. Vân Đông Quân cười chào hỏi. Trong lòng của hắn thì thầm than, tại vòng thứ nhất săn thú hành động bên trong, xui xẻo nhất liền là bọn hắn cùng Huyền Minh Ma Thổ này hai phe cánh. Tất cả đều bị Lục Dạ hung hăng đánh cướp một phiên. Cho tới khi thấy Lạc Tâm Linh đám người lần đầu tiên, Vân Đông Quân liền ý thức được, đối phương cùng ý nghĩ của mình mở rộng, đều nghĩ tại vòng thứ 2 tranh độ bên trong lật về một chút cục diện, mới không tiếc lựa chọn vượt qua Âm Sát Lôi Sơn. Các ngươi gì không phải là? Lạc Tâm Linh quét Vân Đông Quân liếc mắt. Vân Đông Quân tự nhiên sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác, nhịn không được nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Lạc Tâm Linh không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi, tại vòng thứ nhất săn thú hành động kết thúc lúc, các ngươi Vân gia không có đi hối đoái công tích, có hay không chính như Kim Lưu Phong nói, các ngươi cũng gặp Lục Dạ độc thủ. Vân Đông Quân mày nhăn lại, trong lòng cái kia một tia đồng bệnh tương liên không còn sót lại chút gì. Lạc Tâm Linh nói, nếu ngươi nhóm từng bị Lục Dạ độc thủ, kia chính là ta Huyền Minh Ma Thổ đồng minh, ta tự nhiên hy vọng cùng các vị hợp tác, nếu không phải, coi như xong. Nghe vậy, Vân Đông Quân nội tâm rẽ rủa rất lâu, cuối cùng thở dài, Tâm Linh, cô nương đoán không sai. Tin tức đã sớm truyền đến bên ngoài, bị Lạc Tâm Linh biết cũng là chuyện sớm hay muộn, Vân Đông Quân dứt khoát trực tiếp liền nhận. Mặt khác, Huyền Minh Ma Thổ những người kia cũng bị đánh cướp qua, lại có tư cách gì chế giễu bọn hắn? Quả nhiên, chỉ thấy Lạc Tâm Linh nói như vậy, hai chúng ta đại trận doanh, tuyệt đối được xưng tụng cùng chung hoàn nạn, đi thôi, cùng một chỗ hành động. Vân Đông Quân hớn hở nói, rất tốt. Lúc này, hai đại trận doanh tụ hợp, cùng một chỗ tiến vào Âm Sát Lôi Sơn. Âm Sát Lôi Sơn chiếm diện tích rộng lớn, không kém hơn Lão Nha Sơn. Núi này vùng trời bầu trời giăng đầy vô số vết nứt không gian, lít nha lít nhít, giăng khắp nơi. Từng đạo cuồng bạo chói mắt lôi đình địa quang, liền là theo những cái kia vết nứt không gian khe hở bên trong chiếu nghiêng xuống. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lôi đình đánh kích, núi này trên dưới sớm đã không có một mảng cỏ, trên núi đều lưu lại một cô lôi đình khí tức. Dày nặng tinh hồng sương mù trong núi tràn ngập, nhường núi này tựa như một tòa tinh hồng lôi đình luyện ngục. Trừ phi bất đắc dĩ, không có người nào chọn đi ngang qua Âm Sát Lôi Sơn. Quá nguy hiểm. Bất quá, Lục Dạ không phải là bị vội vã, hắn là chủ động tới. Lúc này, hắn liền lập tại vị ở Âm Sát bên trong Lôi Sơn một mảnh vùng núi. Nơi này sát sương mù tràn ngập, tinh hồng như nước thủy triều, chân xuống mặt đất cùng núi đá đều tràn ngập lôi đình hủy diệt khí tức. Vẹn vẹn đứng ở đó, liền cần Lục Dạ vận chuyển tu vi mới có thể ngăn cản được sát sương mù cùng lôi đình khí tức trùng kích. Thỉnh thoảng sẽ có từng đạo sáng rỡ lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào phụ cận nham thạch bên trên, bắn tung tóe ra đầy trời lôi mang địa quang. Loại kia sức mạnh sấm sét, dễ dàng có thể đánh sát thần du cảnh đại tu sĩ. Lục Dạ cũng rất hết sức thong dong, hỏi: "Ngươi không phải nói, đại nhân nhà ngươi muốn gặp ta, hắn ở nơi nào? Tại hắn lòng bàn tay, nâng một đầu bạch ngọc chi chu. Cùng ban đầu ở lão nhà sơn nhìn thấy cái kia một dạng, bất quá hình thể muốn hơi lớn hơn một chút. Mấy canh giờ trước, cái này bạch ngọc chi chu chủ động tìm tới Lục Dạ, nói nó phụng chủ nhân chi mệnh, thỉnh Lục Dạ đi tới Âm Sát Lôi Sơn làm khách. Đồng thời, bạch ngọc chi chu nhắc lên, như Lục Dạ cự tuyệt, Huyền Hồ thư viện những đệ tử kia liền sẽ phải gánh chịu không lường được mối nguy. Lục Dạ làm sao không rõ, đây là một cái nhằm vào chính mình bẫy dập. Nhưng, hắn vẫn là tới. Các hạ chờ một lát. Bạch ngọc chi chu mở miệng. Lục Dạ cũng không có thúc dục, phóng nhãn dò xét bốn phía. Từ tiến vào Âm Sát Lôi Sơn về sau, hắn vẫn tại dò xét trong núi này phân bố sát xương mù cùng lôi đỉnh khí tức. Thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên, chói mắt lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng Lục Dạ đứng khu vực bộ tới. Gần như đồng thời, Lục Dạ trong tay bạch ngọc chi chu chợt phát ra một tiếng kỳ dị khiếu âm. Này đột nhiên tới một màn, nhưng lại chưa nhường Lục Dạ hỗn loạn. Hắn cười cười, biết trước, thân ảnh lóe lên, trước giờ một bước tránh đi. Oeng! Lôi đỉnh tại mặt đất nổ tung, lôi mang bắn tung tóe. Mà tại phụ cận cái kia huyết sắc sắt trong sương mù, thì truyền đến từng đợt huyên huyên náo náo thanh âm rất nhỏ. Xem ra, chủ nhân nhà ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn gặp ta a. Lục Dạ khẽ nói. Bạch Ngọc Chi chủ nói, chờ ngươi chết, chủ nhân nhà ta tử sẽ xuất hiện. Thật sao? Ta đây có thể rất mong đợi. Lục Dạ đầu ngón tay phát lực, cũng không khoảnh khắc chỉ Bạch Ngọc Chi chủ, mà là đem hắn giam cầm, thu vào. Mà lúc này, phụ cận cái kia che khuất bầu trời huyết sắc sắt trong sương mù, đột nhiên lướt đi từng đạo bóng người màu đỏ ngòm. Giống nhanh chóng tia chớp màu đỏ ngòm, tại huyết sắc sắt sương mù che lấp lại, cơ hồ rất khó nhìn rõ. Lục Dạ đạp chân xuống. Oeng! Một cỗ kiếm ý xông lên trời không, phụ cận huyết sắc sắt sương mù lập tức bị xua tan. Giờ khắc này, cũng cuối cùng nhường Lục Dạ thấy rõ ràng, bốn phương tám hướng chỗ, vô số bóng người màu đỏ ngòm đang theo chính mình vọt tới. Lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, liếc nhìn lại, dường như là không nhìn thấy phần cuối. Những cái kia bóng người màu đỏ ngòm, bộ dáng đều rất mơ hồ, giống vong linh đồng dạng, nhưng trên người tán phát ra khí tức thì hung lệ vô cùng. Huyết sát tăng linh. Lục Dạ liếc mắt liền nhận ra. Tại tham dự năm châu thi đấu trước đó, Lục Dạ liền hiểu qua Âm Sát Lôi Sơn, rõ ràng phân bố tại trong núi này huyết sát tăng linh, xa so những hung thú kia càng quỷ dị cùng đáng sợ. Chúng nó chuyên môn công kích thần hồn bình thường bí pháp căn bản không đả thương được bọn hắn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ầm ầm. Ngay tại Lục Dạ tâm niệm chuyển động ở giữa, cái kia vô số huyết sát ác linh đã theo bốn phía điên cuồng đánh giết tới. Nhanh chóng như huyết quang, phô thiên cái địa, chương 698, Lục Dạ chân nhân pháp tướng, chương 698, Lục Dạ chân nhân pháp tướng. Vụ, vụ, vụ. Tựa như từng đạo huyết sắc lưu quang đánh tới huyết sát ác linh, tất cả đều xông vào Lục Dạ thần hồn thức hải. Vẹn vẹn một sát, liền có nhiều đến trên trăm đầu huyết sát ác linh, tại Lục Dạ thức hải điên cuồng bừa bãi tàn phá. Đổi lại mặt khác huyền nguyên cảnh cường giả, thần hồn sớm đã bị những huyết sát đó ác linh xé thành vô số khối vụn thôn vệ hết. Có thể Lục Dạ không giống nhau. Thần hồn của hắn vốn là rất đặc thù, sớm tại 14 tuổi năm đó, thức hải đã treo 19 vị tổ sư ấn ký, những năm gần đây, thần hồn của hắn ngày đêm chịu đựng tổ sư ấn ký khí tức tầm bổ cùng lớn mạnh, cũng là biến đến càng thần dị, vượt xa cùng cảnh. Mà tại đặt chân huyền nguyên cảnh về sau, Lục Dạ thần hồn càng là phát sinh chất thủy biến. Làm những huyết sát đó ác linh xông vào thức hải về sau, Lục Dạ ngược lại giống ôm cây đợi thỏ nằm phu, mỉm cười, vận chuyển chỉ có huyền nguyên cảnh tu vi mới có thể nắm giữ bí thuật. Vâng. Tại trong thức hải của hắn, đại đạo nổ vang, huyền quang như nước thủy triều cuộn, ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Pháp tướng dung mạo cùng Lục Dạ bản tôn giống như lúc, không giống nhau chính là, này tôn pháp tướng vô cùng cao lớn vĩ ngạn, thật giống như kình thiên mà đứng. Một cỗ mênh mông thanh minh đại đạo huyền quang, sau lưng pháp tướng lộ ra ra một đạo thần bí kiếm ý vòng ánh sáng, tròn trịa như bàn, ảm đạm như vực sâu. Các loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu đại đạo diệu đế, tựa như bốc hơi mưa ánh sáng, tại cái kia một đạo kiếm ý vòng ánh sáng bên trong lập lòe. Giống như tại diễn nói, này, liền là Lục Dạ ngưng luyện chân nhân pháp tướng. Huyền nguyên cảnh, luyện huyền quang, thối linh nguyên. Ngưng pháp tướng, làm thượng ngũ cảnh cảnh giới thứ nhất, huyền nguyên cảnh tu hành, chính là muốn ở trong người trong đan điền, luyện ra đại đạo huyền quang, đem một thân linh lực thối luyện vì linh nguyên. Như thế, mới có thể hội tụ đại đạo huyền quang cùng linh nguyên lực lượng, thối luyện ra ẩn chứa một thân đại đạo huyền bí chân nhân pháp tướng. Chân nhân pháp tướng phẩm tướng càng cao, mang ý nghĩa tại huyền nguyên cảnh nội tình càng hùng hậu hơn, tu vi càng tương đại. Mà Lục Dạ, cũng là tại tham dự năm châu thi đấu một ngày trước, mới chính thức ngưng tụ ra chân nhân pháp tướng. Trước mắt, hắn đối chân nhân pháp tướng thối luyện, chỉ có thể coi là nhập môn giai đoạn. Nhưng dù cho như thế, làm dạng này một tôn đại đạo pháp tướng xuất hiện, vẹn vẹn tản ra khủng bố đại đạo uy áp, liền đem cái kia trên trăm cái huyết sát ác linh giam cầm, lại không cách nào động đậy một chút. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thức hải bên trong vĩ ngạn pháp tướng đột nhiên giơ tay nhấn một cái. Trên trăm cái huyết sát ác linh đều bị cùng nhau luyện đi, hóa thành từng quả bóng ánh sáng long lanh huyết sắc linh châu. Đây là huyết sát hồn châu thối luyện lực lượng thần hồn quý giá linh vật, tại bên ngoài cực ít có thể nhìn thấy. Mà lần này năm châu thi đấu bên trong, thu hoạch được một quả huyết sát hồn châu, đủ bù đắp được hai cái công tích. 100 viên, liền là 200 cái công tích. Ta còn tưởng là có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Lục Dạ thầm nói, huyết sát ác linh nhất là người kiên kỵ, chính là cái kia khó lòng phòng bị thần hồn công kích. Nhưng tại Lục Dạ trước mặt, nhất không nhất định kiên kỵ, liền là thần hồn công kích. Nay mảnh vùng núi phụ cận, huyết sát ác linh số lượng quá nhiều, tất cả đều giống như điên phóng tới Lục Dạ một người. Lục Dạ cười đứng ở đó, giống chờ đợi thu hoạch nông phu, nhìn chằm chằm những cái này con mồi chủ động đưa tới cửa. Tới một nhóm, luyện một nhóm lại một nhóm huyết sát ác linh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tất cả đều hóa thành từng khóa huyết sát hồn châu. Cũng không biết ta này chân nhân pháp tướng đến tột cùng là hạng gì phẩm cấp. Lục Dạ thầm nói, huyền nguyên cảnh chân nhân pháp tướng, nếu như chia nhỏ, trọn vẹn có thể phân tam giai cửu phẩm. Thượng tam phẩm, vì thiên giai. Trung tam phẩm, vì địa giai. Hạ tam phẩm, vì phàm giai. Phàm giai đệ cửu phẩm bình thường nhất, thiên giai đệ nhất phẩm cao cấp nhất. Có thể thối luyện ra thiên giai nhất phẩm pháp tướng huyền nguyên cảnh cường giả, đã là đương thời đứng đầu nhất nhân vật tuyệt thế. Chứ này, tam giai cửu phẩm phía trên, còn có tối vi hiếm thấy tuyệt phẩm pháp tướng. Như thế pháp tướng, giống như đế hoàng, đứng ngạo nghệ tuyệt đỉnh. Tại lần này năm châu thi đấu bên trong, hơn 3000 tương lai từ thiên hạ các nơi huyền nguyên cảnh cường giả, đều là riêng phần mình danh giới nhất chắc tuyệt chói mắt tồn tại. Có thể chính thức có được tuyệt phẩm chân nhân pháp tướng, thì chỉ có một nhóm nhỏ người. Tỷ như Đạm Đại Huyền, Kim Lưu Phong, Văn Tinh Đồ, Vũ Chiêu Nhiên, Hàn Sơn Giã, Vân Đông Quân, Thôi Củng, Lữ Bình Nam các loại. Bởi vậy rõ ràng, tuyệt phẩm chân nhân pháp tướng là hạng gì hiếm có. Bất quá, Lục Dạ so sánh về sau lại phát hiện, chính mình chân nhân pháp tướng giống như có một chút điểm đặc thù. Rất khó dùng tam giai cựu phẩm tới phân chia, cũng cùng tuyệt phẩm không quan hệ. Bởi vì hắn chân nhân pháp tướng, do một thân linh nguyên, thanh khư kiếm ý cùng lực lượng thần hồn cùng một chỗ ngưng tụ mà thành, nội ẩn vô tận đại đạo diệu đế, vô cùng thần dị, cũng căn bản nhìn không ra cái gì phẩm giai. Lục Dạ trong tay nắm giữ đủ loại truyền thừa, phân biệt ghi chép có cùng chân nhân pháp tướng có liên quan diệu đế. Có thể Lục Dạ lại phát hiện, chính mình chân nhân pháp tướng không thuộc về bất luận một loại nào, thực sự quá khác loại. Cần biết, hắn pháp tướng vừa mới ngưng luyện ra đến, thuộc về phôi thô giai đoạn, còn chưa chân chính cô đọng đến viên mãn mức độ. Có thể pháp tướng khí tức mạnh mẽ, đã vượt qua Lục Dạ biết bất luận cái gì truyền thừa ghi chép. Cuối cùng, Lục Dạ đại khái cân nhắc ra, chính mình chân nhân pháp tướng sở dĩ đặc thù, cực khả năng cùng thuế biến sau thanh khư kiếm ý có quan hệ. Đến mức về sau chân nhân pháp tướng sẽ cô đọng đến mức nào, có thể cũng cùng thanh khư kiếm ý có rất lớn liên quan. Ngay tại Lục Dạ suy nghĩ lúc, khu vực phụ cận bên trong, những huyết sát đó ác linh vẫn tại không ngừng đánh tới. Mà trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có cuồng bạo lôi đình chút xuống, đánh xuống trong núi. Thỉnh thoảng sẽ có lôi đình bổ về phía Lục Dạ, bị hắn dễ dàng né tránh đi. Đến lúc này, Lục Dạ đã hiểu được, mặt pháp thần điện người, rõ ràng không dám chính diện cùng mình giao phong, vì vậy phái ra cái kia Bạch Ngọc Chi Chu, nam chính mình dẫn dụ đến đây địa phương. Mục đích làm như vậy, chính là muốn mượn những huyết sát đó ác linh tới đối phó chính mình. Chứ này, nay mảnh vùng núi rõ ràng cũng tuyển chọn tỉ mỉ, sẽ tập hợp gặp lôi đình ánh kích, chính mình một khi ngăn không được huyết sát ác linh thế công, chắc chắn còn sẽ phải gánh chịu đến lôi đình ánh kích. Đáng tiếc, mặt pháp thần điện người đại khái nghĩ không ra, chính mình có thể dễ dàng gạt bỏ những huyết sát đó ác linh. Tự nhiên, cũng không cách nào kiềm chế chính mình, để cho mình gặp lôi đình ánh kích. Rất tốt, này mặt pháp thần điện cách làm, cũng cùng cho mình làm trâu ngựa không có khác nhau. Lục Dạ thầm nói, tại tang hồn huyết nguyên bên trên, mặt pháp thần điện người tại phía sau màn thao tung cái kia vô số hung thú vây khốn chính mình, để cho mình thu hoạch được lượng lớn công tích. Hiện nay, tại đây âm sát lôi sơn, mặt pháp thần điện độc lòng, lại vì chính mình dẫn tới rất nhiều huyết sát ác linh, giúp mình góp nhặt công tích. Cái này cùng vì chính mình làm trâu ngựa khác nhau ở chỗ nào? Người khác là tích đức làm việc thiện, các ngươi mặt pháp thần điện thì được cho là tích ác làm việc thiện. Lục Dạ ánh mắt hơi có chút dị dạng, thậm chí có chút ưa thích loại cảm giác này. Hắn có dự cảm, chỉ cần mặt pháp thần điện không ngừng nhằm vào chính mình, có thể đủ giúp mình góp nhặt đến số lượng khổng lồ công tích. Kể từ đó, liền càng không cần gấp gáp đi tới cổ thành phế tích. Cùng một thời gian, Vân Thị trận doanh cùng Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả đều đã tiến vào âm sát lôi sơn chỗ sâu. Kỳ quái, dọc theo con đường này vậy mà không có gặp được một cái huyết sát tăng linh, chúng nó đều chạy đi chỗ nào chết rồi? Vân Đông Quân hết sức nghi hoặc. Dọc theo con đường này, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng đề phòng, e sợ cho ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ, đều đã đi vào âm sát lôi sơn chỗ sâu, lại ngay cả huyết sát ác linh cái bóng đều không gặp được. Xem ra, là thượng thương che chở chúng ta, để cho chúng ta có khả năng hữu kinh vô hiểm đi ngang qua núi này. Lạc Tâm Linh khẽ nói, nàng cũng thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường đi, ngoại trừ tình cờ đụng phải một chút từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, đúng là không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ai dám tin? Chương 699, cơ hội khó được, chương 699, cơ hội khó được. Bầu trời vết rách vô số, lôi đỉnh tại vết rách bên trong cuộn cuộn, lập lòe. Hai đại trận doanh cường giả đi xuyên qua huyết sắc sắt trong sương mù, trong lòng đều không giống trước đó như vậy khẩn trương. Ai cũng nhìn ra, âm sát lôi sơn chắc chắn phát sinh một loại nào đó dị biến, mới có thể nhường những huyết sắc ác linh đó biến mất không thấy gì nữa. Đối bọn hắn mà nói, này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Vân huynh, ngươi từng cùng Lục Dạ giao thủ, nhưng biết hắn đạo hạnh đã cường đại đến mức nào? Lạc Tâm Linh truyền âm, tiếng nói lạnh lạnh bên trong mang theo một tia liêu nhân mềm mại đáng yêu. Vị này Huyền Minh Ma thổ huyền nguyên cảnh nhân vật thủ lĩnh, lãnh diễm tuyệt tục, mỹ cốt thiên sinh, phong thái cực kỳ xuất chúng. Vân Đông Quân mỗi lần cùng Lạc Tâm Linh nói chuyện lúc, trong lòng liền một hồi khô nóng, kìm lòng không được nghĩ phạm sai lầm, đều bị hắn khắc chế. Ma đạo nhất mạch tu hành, đặc biệt nhắm vào thất tình lục dục. Mà Lạc Tâm Linh là trời sinh tuyệt thế vưu vật, am hiểu nhất chính là mị hoặc chi thuật. Quá khứ những năm kia, không biết bao nhiêu thiên tiêu tuấn kiệt quỷ dưới quần của nàng. Vân Đông Quân cũng không muốn bị này tuyệt thế ma nữ mê hoặc tâm trí. Hắn rất lợi hại, ta thậm chí hoài nghi, hắn như toàn lực ra tay, cực có thể sẽ trở thành Đạm Đài Huyền đại địch. Vân Đông Quân vừa nghĩ tới Lục Dạ, trong lòng cái gì tạp niệm cũng bị mất, chỉ còn lại có đắng chắc cùng khuất đủ. Thật sao? Lạc Tâm Linh tinh mâu lưu chuyển, nếu là ngươi ta hai đại trận doanh hợp lại, có thể hay không có thể bắt được? Cái này, Vân Đông Quân suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, khó mà nói. Hắn trước sau hai lần bị Lục Dạ hành hung, trong lòng sớm lưu lại ám ảnh, tự nhiên không dám vọng kết luận. Vân Đông Quân không biết là, hắn trả lời như vậy, lại đưa tới Lạc Tâm Linh trước nay chưa có coi trọng. Xem ra, chúng ta nghĩ trả thù lại, sợ là không có nhiều cơ hội. Lạc Tâm Linh đôi mi thành tú nhẹ trao lại. Thế thì cũng chưa chắc. Vân Đông Quân cắn răng nói, chỉ cần có cơ hội, ta chắc chắn sẽ nhường ngươi bị bại rất khó coi. Mới nói được này, tại bọn hắn trong tầm mắt, liền thấy xa xa một mảnh vùng núi, bất ngờ ở trên diễn một trận quỷ dị hung hiểm ác chiến. Lít nha lít nhít huyết sát ác linh, dùng vây công chi thế, điên cuồng hướng một người vồ giết tới. Loại kia tình cảnh, làm cho hai đại trận doanh người không khỏi hít vào khí lạnh. Thật là nhiều máu nhiều sát tác linh. Chắc không được bọn hắn một đường đi đến bây giờ, không có đụng phải một cái, nguyên lai tất cả đều hội tụ đến nơi này. Mà khi thấy rõ cái kia bị vây công nhân thân phận lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt. Lục Dạ, cái tên này đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, vậy mà đụng phải nhiều như vậy ác linh vây công. Thật đúng là lão thiên xem trọng. Cơ hội này không liền đến rồi. Vân Đông Quân vỗ đùi, thần thái sáng láng, kích động đến kém chút nghĩ kêu đi ra. Ngươi Lục Dạ cũng có hôm nay. Đích thật là khó gặp cơ hội tốt. Lạc Tâm Linh đôi mắt đẹp phát sáng. Lục Dạ thân hãm trùng đây, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, đây chẳng phải là đem hắn đào thải tuyệt hảo cơ hội. Huyết sát ác linh chuyên môn công kích thần hồn, Lục Dạ đứng ở đó bất động, rõ ràng mang ý nghĩa thần hồn của hắn đang ở gặp đả kích nghiêm trọng. Vân Đông Quân sắn tay áo lên, trong lòng góp nhặt khuất nhục cùng lửa giận, tại lúc này cấp thiết muốn phát tiết. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, vì sao những ác linh đó chỉ đối phó Lục Dạ một người? Lạc Tâm Linh cảm giác có chút kỳ quặc. Cơ hội khó được, quản nhiều như vậy làm gì? Vân Đông Quân nói, các ngươi tất cả chớ động tay, để cho ta tới trước. Nói xong, hắn một bước ra, đông dương tế ra một ngụm sáng như tuyết phi kiếm, cách không hướng Lục Dạ chém đi. Phi kiếm sáng chói, bạo chán khiếp người kiếm mang, trực chỉ Lục Dạ mi tâm mà đi. Cũng tính ta một người. Gần như đồng thời, Lạc Tâm Linh cũng đã xuất tay, không cam tâm bị Vân Đông Quân vượt lên trước. Ông, một đạo ngọn lửa màu đen ngưng tụ phát ấn, từ trên trời giáng xuống, hướng xa xa Lục Dạ chấn sát mà đi. Không thể không nói, hai người đều hết sức cảnh giác, lo lắng bị huyết sát ác linh để mắt tới, đều lựa chọn cách nhau cực xa khoảng cách ra tay. Có thể vượt qua tất cả mọi người dự kiến, bị tầng tầng vây khốn, thân ảnh không nhúc nhích Lục Dạ, giờ phút này lại chợt nâng tay phải lên. Giang giác. Vân Đông Quân chém ra phi kiếm đứt gãy nổ tung, cả người hắn thân ảnh văng qua, trong môi ho ra máu. Lạc Tâm Linh cái kia một đạo ngọn lửa màu đen phát ấn, cũng sụp đổ mà ra, hóa thành đầy trời mưa lửa bay tung tóe. Phát ấn bị hủy, cũng làm cho nàng bị ảnh hưởng đến, thân thể mềm mại run lên bần bật, khí huyết cuồn cuộn. Cái tên này lại còn có thể trả kích. Vân Đông Quân mí mắt chực nhảy. Ai có thể tưởng tượng, bị nhiều như vậy huyết sát nhiều ác linh anh kích thần hồn, Lục Dạ lại vẫn có thể phản kích. Nguyên lai là các ngươi a. Nơi xa, Lục Dạ cười rộ lên. Thanh âm vừa vang lên, hắn đột nhiên thả người, hướng Vân Đông Quân cùng Lạc Tâm Linh bọn hắn bên này lướt đến. Oeng. Cái kia vô số huyết sát ác linh cũng đi theo đuổi theo, trùng trùng điệp điệp. Không tốt. Cái tên này dự định hố chúng ta. Mau bỏ đi. Lập tức, Vân Đông Quân cùng Lạc Tâm Linh đều biến sắc, mang theo mọi người xoay người bỏ chạy. Lục Dạ lại lặng yên dậm chân, hướng tương phản hướng đi lao đi. Những huyết sát ác linh đó cũng lập tức đuổi theo. Thảo, hắn đang đùa bỡn chúng ta. Vân Đông Quân chửi mắng. Hắn chắc chắn không chịu nổi, mới sẽ như vậy liều, mau đuổi theo. Lạc Tâm Linh nói xong, đã dẫn đầu mọi người đuổi theo. Cũng đúng, nhưng phàm hắn có thể chống đỡ, đâu có thể nào chọn chạy trốn. Vân Đông Quân như ở trong mộng mới tỉnh, cũng liền vội vàng dẫn người truy kích. Tất cả nhanh lên một chút, cơ hội lần này khó được, nhất định không thể bỏ qua Lục Dạ cái thằng kia. Vân Đông Quân hét lớn. Một trận truy kích chiến, như vậy tại Âm Sát Lôi Sơn chỗ sâu trình diễn. Phía trước nhất là Lục Dạ. Theo sát lấy chính là cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sát ác linh. Cuối cùng một bên thì là Vân gia cùng Huyền Minh Ma Thổ hai đại trận doanh cường giả. Bất quá, không có người biết rõ chính là, Lục Dạ cũng không phải là không chịu được nữa, mà là so sánh đi thu thập Vân Đông Quân, Lạc Tâm Linh đám người, đối với hắn mà nói, luyện hóa những huyết sát ác linh đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Dù sao, cái tiết nhưng đều là hành tẩu công tích không thể lãng phí. Đồng thời, có lần trước tại Tang Hồn Huyết Nguyên đối phó những hung thú kia đại quân giáo huấn, Lục Dạ lần này hết sức khắc chế, không có chủ động phản kích. Lo lắng, liền là nắm những cái kia đưa tới cửa huyết sát ác linh dọa đi. Bằng không, dùng thủ đoạn của hắn, dễ dàng đều có thể phá vây, hà tất chờ tới bây giờ. Oanh. Ngay tại trận này truy kích chiến bên trong, Lục Dạ nắm chặt thời gian, đem một nhóm lại một nhóm giết tiến vào thức hải huyết sát ác linh lượn đi, hóa thành từng khỏa huyết sát hồn châu. Theo thời gian chuyển rời, truy kích hắn huyết sát ác linh số lượng cũng dần dần biến ít. Kỳ quái, đều đã bị nhiều như vậy ác linh anh kích thần hồn, Lục Dạ tên này làm sao còn có thể chịu đựng được? Vân Đông Quân khó có thể tin. Hắn cùng Lạc Tâm Linh đám người cùng một chỗ truy kích, trên đường từng không chỉ một lần ra tay, đều bị Lục Dạ tránh đi. Ngược lại là dọc theo con đường này, bọn hắn đều tận mắt thấy, truy kích Lục Dạ huyết sát ác linh, dần dần biến đến thưa thớt dâng lên. Hắn sẽ không phải một mực tại diện sát những ác linh đó, luyện lấy huyết sát hồn châu a. Lạc Tâm Linh mở miệng. Lời này vừa nói ra, chính nàng đều bị kinh đến. Cái kia trùng trùng điệp điệp ác linh, lấy ngàn mà tính, đổi lại bất luận cái gì người gặp dạng này vây giết, thần hồn sợ là đã sớm bị phá tan thành từng mảnh. Có thể Lục Dạ chống đỡ xuống dưới không nói, còn tại không ngừng diệt sát những ác linh đó. Này nếu là thật, Lục Dạ lực lượng thần hồn nên đã cường đại đến mức nào? Suy nghĩ một chút, Lạc Tâm Linh liền một hồi run sợ, nói: "Vân huynh, ta cảm giác không thích hợp, có muốn không chúng ta vẫn là dừng tay đi." Vân Đông Quân thần sắc biến ảo, hắn cũng phát giác được khác thường, trong lòng hết sức lưỡng lự. Đúng lúc này, tại phía trước nhất chạy trốn Lục Dạ, lại lặng yên dậm chân, xoay người lại. "Chư vị có thể thật nhiệt tình, một đường nắm ta đưa đến nơi đây." Lục Dạ mở miệng cười, để báo đáp lại, ta quyết định cho các ngươi một cái của đi thay người cơ hội. Chương 700, đang muốn tử chiến, cớ gì trước hàng? Chương 700, đang muốn tử chiến, cớ gì trước hàng? Lục Dạ thanh âm vang lên lúc, cái kia còn sót lại một nhóm huyết sát tác linh, cũng đều bị Lục Dạ luyện đi, hoàn toàn biến mất không thấy. Thiếu niên đứng ở đó, huyền bào tung bay rát, dáng người thẳng tắp, trên mặt ý cười, hồn nhiên không có một tia dáng vẻ chật vật. Lạc Tâm Linh cùng Vân Đông Quân đám người lặng yên ngừng bước. Của đi thay người, chỉ bằng ngươi một người? Lạc Tâm Linh ánh mắt lăng lệ. Vân Đông Quân cùng những người khác vẻ mặt hết sức băng lãnh. Đúng, chỉ một mình ta. Lục Dạ gật đầu, các ngươi đi ngang qua Âm Sát Lôi Sơn, hẳn là dự định đi đường tắt, trong thời gian ngắn nhất đến cổ thành di tích, đã như vậy, ta thu các ngươi một cái của đi thay người qua đường tiền, tổng không quá phận a. Dù sao, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải ta quét sạch trong núi này huyết sát ác linh, các ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như thế lại tới đây. Một phen, giảng đạo lý rõ ràng, cũng làm cho không người nào có thể phản bác. Lạc Tâm Linh cười lạnh, chúng ta cầu ngươi đi giết những ác linh đó sao? Lục Dạ, chúng ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại vẫn muốn đánh cướp chúng ta, có phải hay không quá phát rồi? Lục Dạ nói, các ngươi không muốn giao qua đường tiền cũng được, liền xem các ngươi có hay không có thể trôi qua cửa ải của ta. Lạc Tâm Linh ánh mắt lạnh lẽo, vậy liền thử một chút. Không sai, mượn cơ hội này, dứt khoát nắm Lục Dạ đào thải đi cho thỏa đáng. Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả đều dục dịch. Dứt bỏ trước đó bị đào thải bị loại mấy người không nói, hai đại trận doanh cường giả cộng lại, có tới hơn 60 người. Lại có Lạc Tâm Linh, Vân Đông Quân tỏa trấn, bọn hắn không tin còn bắt không được Lục Dạ một người. Nhưng lúc này, Vân Đông Quân lại đột nhiên lắc đầu nói, chúng ta Vân gia không thử. Lạc Tâm Linh kinh ngạc, Vân huynh, ngươi này là ý gì? Vân Đông Quân hít một tiếng, chân thành nói, Tâm Linh cô nương, ta cảm thấy của đi thay người rất tốt, chúng ta việc cấp bách, muốn đi cổ thành di tích, mà không phải cùng Lục Dạ đọ sức. Dừng một chút, thần sắc hắn thành khẩn nói, nghe ta một tiếng khuyên, thu tay lại đi. Lạc Tâm Linh, Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả cũng đều ngốc trệ tại cái kia, kém chút hoài nghi nghe lầm. Đánh vỡ đầu đều không nghĩ tới, Vân Đông Quân sẽ như này kém cỏi. Có thể Vân Đông Quân không để ý tới này chút, xuất ra một cái túi đựng đồ, cách không đưa cho Lục Dạ, đi qua một ngày, chúng ta chỗ săn giết hung thú di hải đều ở trong đó, số lượng không nhiều, nhưng cũng đã là chúng ta toàn bộ vô liếng. Lục Dạ cầm lấy túi chữ vật, cười nói, mới vừa rồi còn đối ta kêu đánh kêu giết, một đường truy kích, bây giờ lại làm sao biến đến như thế thượng đạo. Vân Đông Quân khổ sở nói, bị ác linh đại quân bao vây, đều có thể bị ngươi từng cái giết chết, ta chính là lại không có nhãn lực, cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Trong lòng của hắn hết sức bị khuất, cũng rất bất đắc dĩ. Địa thế còn mạnh hơn người, chớ phải làm pháp, chỉ có thể cúi đầu, đổi một cái của đi thay người cơ hội. Tốt, đại trưởng phu co được giãn được, ngươi Vân Đông Quân liền rất không tệ. Lục Dạ khen một tiếng, vung tay lên, các ngươi người nhà họ Vân có khả năng đi. Vân Đông Quân như chút được gánh nặng, một tiếng không phát, mang theo những cái kia Vân gia cường giả liền rời đi. Tất cả những thứ này, thấy Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả đều hết sức im lặng, vẻ mặt cũng hết sức căm trầm. Vân gia, sao có thể như thế không có cốt khí? Đơn giản liền nên đính đến sỉ nhục trụ lên. Sư tỷ, chúng ta liều mạng với hắn. Phong Song Tuyệt cắn răng nói, lần này liền là bị đào thải bị loại, ta cũng nhận. Đúng, liều mạng với hắn. Huyền Minh Ma thổ trận doanh cường giả đều đi theo ồn ào, đằng đằng sát khí. Lạc Tâm Linh hít thở sâu một hơi, nói, của đi thay người đi. A. Phong Song Tuyệt đám người mắt trợn tròn, bằng sinh một loại chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng cảm giác? Chính là Lục Dạ đều có chút ngoài ý muốn. Tại vòng thứ nhất săn thú hành động sau khi kết thúc, Lạc Tâm Linh rõ ràng để mắt tới chính mình, đồng thời trước mặt mọi người vạch trần chính mình chiến tích. Lục Dạ vốn cho rằng cô gái này chắc chắn sẽ mượn cơ hội này cùng mình tranh phong một trận, không ngờ rằng cô gái này lại lật lọng. Có thể Lạc Tâm Linh không có nói rõ lý do cái gì, xuất ra một cái túi đựng đồ, cách không đưa cho Lục Dạ. Ta Huyền Minh Ma thổ trận doanh siêu tập hung thú di hải đều ở trong đó. Sư tỷ, những hung thú kia di hải đều là chúng ta lấy mạng đổi lấy, sao có thể cứ như vậy giao ra? Sư tỷ, chúng ta căn bản không sợ bị đào thải, liều mạng với hắn đi. Phong Song Tuyệt đám người đều mặt mũi tràn đầy bi phẫn cùng lo lắng, khuyên can Lạc Tâm Linh làm như thế. Có thể Lạc Tâm Linh ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không dành để ý. Lục Dạ cầm qua túi chữ vật nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện, trong đó hung thú di hải số lượng lại nhiều đến hơn 600 cái. Rõ ràng, hôm qua tại tiến hành vòng thứ 2 tranh độ hành động trên đường, Lạc Tâm Linh đoàn người tại dọc đường săn giết một nhóm lớn hung thú. Thật chỉ có này chút? Lục Dạ hỏi. Lạc Tâm Linh ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi nếu muốn soát người mới cam tâm, vậy bọn ta chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Lục Dạ cười nói, ta muốn, chỉ là các ngươi một cái của đi thay người thái độ thôi, thật không nghĩ qua muốn cùng các vị đánh nhau chết sống. Nói xong, hắn chủ động lui qua một bên, chư vị có khả năng đi. Lạc Tâm Linh nhìn chằm chằm Lục Dạ liếc mắt, liền dẫn bên người mọi người rời đi. Nữ nhân này, sợ là đã đem ta hận đến trong xương cốt đi. Lục Dạ như có điều suy nghĩ. Vân Đông Quân lựa chọn của đi thay người, hắn có thể lý giải, dù sao đều đã bị chính mình đánh tơi bời qua hai lần. Có thể Lạc Tâm Linh lựa chọn làm như thế, cũng có chút khác thường. Dù sao, cô gái này là Thiên Hạ Ma Đạo công nhận huyền nguyên cảnh đệ nhất nhân, đại biểu cho Thiên Hạ Ma Đạo bề ngoài. Đều chả chưa từng cùng mình tranh phong qua, vì sao muốn chủ động né tránh? Lục Dạ nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn lật tay lại, đem cái kia bị hắn giam cầm bạch ngọc chi chu lấy ra. "Giúp ta một việc, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, ta đã thuận lợi xông qua âm sát lôi sơn." Lục Dạ nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể đến cổ thành phế tích, hắn như không có ý định buông tha ta, nhớ phải nắm chắc thời gian ra tay." Dứt lời, hắn nắm cái kia bạch ngọc chi chu trực tiếp ném ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Dạ lúc này mới thản nhiên rời đi. Lần này thu hoạch to lớn, vượt xa hắn dự đoán, trong lòng rất là hài lòng. Thậm chí, Lục Dạ đều có chút chờ mong, mà pháp thần điện người tiếp xuống sẽ cho mình an bài như thế nào vui mừng. Tranh độ hành động thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày, nhất định phải đến cổ thành phế tích, bằng không liền sẽ bị coi là bị loại. Ngày thứ nhất thời điểm, đã đào thải hơn 500 người. Mà khi ngày thứ 2 kết thúc lúc, lần nữa đào thải đi hơn 300 người. Trong đó còn có không ít là có thụ thiên hạ chú mục khoáng thế kỳ tài, cũng đều bị đào thải đi. Có thể nghĩ, tại tranh độ hành động bên trong cạnh tranh hạng gì tàn khốc, lại là hạng gì hung hiểm. Mà những cái kia còn chưa bị đào thải cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ còn hơn 200 người. Lại thất bại. Linh huyết cấm khu chỗ sâu, ngọn núi kia tung lũng bên trong, mặt pháp thần điện trưởng lão Vũ Sơn không sầm mặt lại. Này Lục Dạ lực lượng thần hồn, cường đại vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không sợ huyết sát ác linh. Huyết Trạch thở dài, giữa lông mày nổi lên một vệt vẻ chán nản, "Trưởng lão, ta thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối phó kẻ này." Cho đến trước mắt, hắn đã xuất tay 3 lần, 3 lần đều lại bại. Cái này cũng mang cho huyết trạch đả kích hết sức trầm trọng, nhất thời có chút đục trí. Vũ Sơn không cau mày, chẳng lẽ lần này thật sự bắt không được một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên? Rất lâu, Vũ Sơn không khẽ cắn răng, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể buông tha. Tiếp đó, ngươi mang theo hết thể linh tâm cổ, tự mình ra tay. Như bắt không được Lục Dạ, ngươi cũng đừng trở về. Ngữ khí âm vang kiên quyết. Huyết trạch chấn động trong lòng, cắn răng lĩnh mệnh, đúng. Chương 701, chiều dâng, chương 701, chiều dâng. Nghiệt trướng, chết đi. Một mảnh mây đen răng đầy giữa thiên địa. Kim Lưu Phong hét lớn một tiếng, diễn hóa vạn tượng pháp thể, mang theo thao thiên lôi đỉnh, thẳng hướng một đầu thân thể giống như dãy núi Man Nhu. Cái kia Man Nhu toàn thân bốc hơi hỏa hồng hào quang, mỗi một lần công kích, tựa như thần sơn lưng ngang, thực lực vô cùng khủng bố, đủ có thể sánh ngang trên đời rất nhiều báo chân cảnh đại năng. Ngoại trừ Kim Lưu Phong, vạn tượng phủ trận doanh một nhóm cường giả cũng đều toàn lực ra tay. Mỗi người đều hết sức phấn khởi. Nếu có thể săn giết dạng này một con hung thú, đủ hối đoái 100 cái công tích. Nhưng lúc này, cái kia Man Nhu lại đột nhiên giống phát như điên, đột nhiên đột phá chúng đây, hướng nơi xa bỏ chạy. Kỳ quái, cái kia nghiệt chướng rõ ràng không có linh trí, cũng đã bị chọc giận, nhưng vì sao muốn chạy trốn? Kim Lưu Phong không hiểu ra sao. Hắn đều đã làm tốt bị thương dự định, cũng phải đem đầu này Man Nhu bắt lại. Có thể kết quả, cái kia Man Nhu lại trước giờ không đánh mà chạy. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở linh huyết cấm khu khu vực khác. Từng cái thực lực cực kỳ khủng bố hung thú, tựa như nhận triệu hoán, theo khu vực khác nhau phóng tới cùng một nơi. Không gian nửa ngày, hẳn là có thể đến cổ thành phế tích. Lục Dạ đang tại đi đường. Giờ phút này hắn đã đi tới một mảnh hoang vu rộng lớn khu vực, liếc nhìn lại, sinh cơ khô kiệt, không có một mảng cỏ, đều là thê lương cảnh tượng. Ầm ầm, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, cái kia tại chỗ rất xa giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện vô số hung thú. Giống nước thủy triều đen kịt, lan tràn ra, che khuất bầu trời. Trong đó một chút hung thú khí tức khủng bố, xa xa liền để Lục Dạ cảm nhận được áp lực. Hồn nhiên không kém hơn hắn từng diệt sát qua lông xanh chuột. Lục Dạ ngơ ngẩn. Trong đầu ý niệm đầu tiên liền là, mặt pháp thần điện người bị bức ép đến mức nóng này. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cực khả năng dùng hết tất cả biện pháp, mới khu xử nhiều như vậy hung thú tới đối phó chính mình. Thế này sao lại là hung thú đại quân, rõ ràng liền là hung thú triều dâng, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính. Lục Dạ cũng hoài nghi, phân bố linh huyết cấm khu bên trong hung thú, sợ là đều hội tụ đến nơi này. Thế thì còn đánh như thế nào? Lục Dạ mong đợi là kinh hỉ, cũng không phải kinh hãi. Đội hình như vậy, dùng thủ đoạn của hắn, như bị vây nốt ở, đã định trước cũng không chịu được nổi, chỉ có thể áp dụng nhu lực. Keng, một thanh đạo kiếm xuất hiện trong tay. Đạo kiếm phẩm giai chỉ ở huyền nguyên cảnh cấp độ, không tính trái với năm châu thi đấu quy củ. Những cường giả khác chỗ đeo bảo vật cũng đều như thế. Xem ra, chỉ có thể động dụng thanh khư kiếm ý tới giết địch, chỉ muốn giết chết những cái kia thao túng hung thú nghiệt chướng, hết thảy nan đề có thể tự dùng giải quyết dễ dàng. Lục Dạ làm ra quyết đoán về sau, lúc này ra tay. Ầm ầm. Nhóm đầu tiên hung thú của tới, hạo đãng như nước lũ vỡ đê. Lục Dạ huy kiếm giết đi lên. Sớm tại Huyền Hồ thư viện lúc, Lục Dạ từng cùng sư tỷ Giản Hồng Dược luận bàn nhiều ngày. Lúc đó Giản Hồng Dược từng to mò hỏi, như Lục Dạ không sử dụng Thiên Tâm kiếm kinh cùng Tử Vi kiếm điển mà là vận dụng tự thân truyền thừa, thực lực liệu sẽ càng mạnh một chút. Lúc đó Lục Dạ hết sức khiêm tốn, nói chỉ mạnh một chút. Mà bây giờ, như Giản Hồng Dược ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, Lục Dạ trong miệng một chút chân chính hàm nghĩa. Chỉ một kiếm, mấy chục con hung thú liền ầm ầm chết bất đắc kỳ tử, nổ thành từng đám huyết vụ. Trong đó có một ít hung thú, đủ để so sánh ngũ hoàn cảnh chân quân, có thể nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Nhân cơ hội này, Lục Dạ sớm đã thẳng tắp giết tiến vào cái kia hung thú trong cùng chiều. Giữa thiên địa một mảnh rung chuyển. Từ bầu trời nhìn xuống, đến hàng vạn mà tính hung thú triều dâng, tựa như tầng tầng lớp lớp vòng xoáy màu đen, nắm Lục Dạ một người vây quanh ở chính giữa. Nhưng lại không có thể chân chính vây khốn Lục Dạ. Hắn tung kiếm sát phạt, tiến quân thần tốc, mang theo một đường huyết tinh, căn bản chưa từng bị áp chế. Oeng! Một đầu khí tức kinh khủng dị thường màu đen đại xà đánh giết tới. Đại xà trên thân bao trùm tinh mịn lần phiến, vẹn vẹn đầu liền độ lớn bằng gián phòng. Khi nó đánh tới, khí tức hoàn toàn không kém hơn đương thời một chút bao chân cảnh cường giả. Đương nhiên, cùng Giản Hồng Dược này loại có thể xưng lịch thiên bao chân cảnh là không cách nào sánh được. Như là một đối một, Lục Dạ không cần vận dụng thanh khư kiếm ý, cũng có thể đem đại xà này đánh giết. Nhưng hắn không có thời gian trì hoãn, cũng không thể bị đại xà này dây dưa, bằng không liền thật xa vào đến tầng tầng vây không chúng. Vì vậy, làm ra tay lúc, Lục Dạ trực tiếp vận dụng toàn lực. Oeng! Thanh khư kiếm ý ngút trời, kiếm ý thật giống như một phương bầu trời sụp đổ. Trong chốc lát, màu đen đại xà ngàn trượng dài thô to thân thể liền bị bổ ra, ầm ầm sụp đổ. Một kiếm này phía dưới, phu cận mấy chục con hung thú cũng đi theo chết bất đắc kỳ tử. Mà Lục Dạ thân ảnh sớm đã biến mất tại chỗ. Hung thú quá nhiều, hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Việc cấp bách là mau sớm tìm tới thao túng hung thú kẻ địch. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục Dạ toàn thân đều bị hung thú máu tươi nhuộm đỏ, tóc dài rối tung, trên thân sát khí đều mang lên khiếp người huyết tinh. Một khắc đồng hồ sau, Lục Dạ đã giết hơn ngàn con hung thú, trong đó còn bao gồm một chút có thể so với bao chân cảnh hung thú. Vẫn như trước không có thể tìm tới người thao túng, mà hắn một thân tu vi đã tiêu hao nhanh một nửa. 2 phút đồng hồ sau, Lục Dạ gặp nhiều cái thực lực kinh khủng dị thường hung thú vây công, cuối cùng dùng bị thương làm đại giá, đem đám hung thú này đánh chết. Có thể hung thú số lượng vẫn như cũ quá nhiều. Đồng thời, Lục Dạ chú ý tới, tại chỗ rất xa giữa đất trời, còn có càng nhiều hung thú tụ đến. Căn bản không cần nghĩ, mặt pháp thần điện lần này là thật không thèm đếm xỉa, liều lĩnh cũng phải đem hắn bắt lại. Sau nửa canh giờ, Lục Dạ bị thương đầy dây, thể lực tiêu hao rất lớn. Trong tay đạo kiếm đều xuất hiện một chút vết rách cùng khe, máu tươi từ mũi kiếm chảy xuôi mà xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng vẫn như cũng là đầy khắp núi đồi hùng thú thân ảnh. Đổi lại bất kỳ người nào khác, ở vào dạng này thế cục bên trong, sợ là sớm đã tuyệt vọng. Nhưng Lục Dạ chưa từng từ bỏ. Cái kia tuấn tú gương mặt bên trên, vẻ mặt cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, không có chút rung động nào. Người giật dây kia đến tột cùng ở đâu? Lục Dạ thân thức, tựa như vô hình mạng nện, khuyết tán tại bốn phương tám hướng, lần lượt tìm kiếm, lần lượt cảm ứng đến. Lại qua một khắc đồng hồ, Lục Dạ bị thương đã hết sức thảm trọng, thân ở trên là tổn hại vết thương cùng máu tươi, đã không biết là máu tươi của mình, vẫn là hùng thú máu. Chỗ chết người nhất chính là, cái kia một thân tu vi cũng đã còn thừa không bao nhiêu, gần như dầu hết đèn tắt dĩa. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, đã định trước sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Cũng là lúc này, Lục Dạ đột nhiên ý thức được, chính mình lần này sơ hở một sự kiện. Nếu mặt pháp thần điện đều đã được ăn cả ngã về không, Liều Lĩnh ra tay, có hay không mang ý nghĩa, lần này thao túng đám hung thú này, căn bản không phải cùng loại Bạch Ngọc Chi Chu dạng này hung vật. Như thế, chính mình là một mực tìm xuống, cũng đã định trước chính là công giá tràng. Làm ý thức được điểm này, Lục Dạ khẽ cắn răng, bằng vào còn sót lại không nhiều tu vi, vận chuyển một môn thuộc về thần ma nhất mạch Thiên Chiếu Thánh tộc bí thuật, Nhân Tinh Luyện Khiếu Quyết. Oeng, một cỗ kỳ dị thần bí đại đạo khí tức, đột nhiên theo Lục Dạ trong cơ thể tuôn ra. Này một cỗ kỳ dị khí tức, theo thần thức của hắn cùng một chỗ, khuyết tán đến này mảnh dung chuyển máu tanh giữa thiên địa. Chương 702, không ai nợ ai, chương 702, không ai nợ ai. Huyết Trạch, đã từng mậu thổ Trung Châu đệ nhất yêu đạo thế lực Huyền Ngự Yêu Sơn trưởng lão. Hắn bản thể cũng là yêu. Hắn giờ phút này, liền hóa thành một đầu thanh tước, ở vào hung thú triều dâng diện chỗ. Dùng cái kia thần du cảnh hậu kỳ tu vi, tuy tiện liền tránh đi Lục Dạ thần thức lần lượt cảm ứng. Kẻ này vẹn vẹn huyền nguyên cảnh tu vi, vậy mà có thể chống đỡ đến bây giờ, đơn giản người tiên. Huyết Trạch âm thầm giật mình. Lục Dạ trong chiến đấu biểu hiện, sớm bị hắn thu hết vào mắt, thấy rõ rõ ràng ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Huyết Trạch đều thấy chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin. Hắn đời này gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống Lục Dạ như vậy người tiên. Hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc, cũng quá mức biến thái. Huyết Trạch vô cùng hoài nghi, như nhường Lục Dạ thuận lợi đến cổ thành phế tích, lần này năm châu thi đấu tên thứ nhất, sợ là sẽ phải bị Lục Dạ chiếm cứ. Đáng tiếc, vô pháp tự mình bắt lại kẻ này, quả thực làm người tiếc nuối. Huyết Trạch thầm nói. Lục Dạ nắm giữ lấy có thể dẫn nổ thiên chiếu tâm cổ bí thuật, Tề Hoàn Thông, Nguyên Đông Sơn hai vị này thiên cực cảnh đại năng chết, liền là vết xe đổ. Huyết Trạch tự nhiên cũng không dám ra tay, chỉ có thể giấu kín tại hung thú trong cùng chiều, âm thầm thao túng những hung thú kia đối phó Lục Dạ. Tiểu tử này sắp không chịu được nữa. Huyết Trạch đôi mắt sáng lên, phát giác được Lục Dạ đã là nọ mạnh hết đà. Huyết Trạch dự định tại Lục Dạ ngã xuống một khắc này, liền quả quyết ra tay, đem Lục Dạ bắt sống. Như điện chủ biết được, ta lấy hạ Lục Dạ, chắc chắn sẽ tưởng thưởng trọng hậu tại ta, thậm chí không bài trừ ban cho ta đột phá thiên cực cảnh tạo hóa. Huyết Trạch thần tâm nóng bỏng. Tại mặt pháp thần điện, chỉ có những cái kia cao tầng rõ ràng, điện chủ nắm giữ trong tay có thật nhiều bí mật thủ đoạn. Một trong số đó chính là có thể trợ giúp thần du cảnh đại tu sĩ đột phá, bước vào thiên cực cảnh. Huyết Trạch một mực chờ mong có thể được đến cơ hội như vậy, mà bây giờ, cơ hội gần ngay trước mắt. Ừm. Tiểu tử này một thân khí tức làm sao bỗng nhiên biến rồi? Huyết Trạch đột nhiên chú ý tới, Lục Dạ cái kia khuyết tán toàn trường sức mạnh thần thức bên trong, thêm ra một cỗ kỳ dị cổ quái khí tức. Không tốt. Huyết Trạch đột nhiên sắc mặt đại biến. Tâm hồn hắn bên trong, một mực giấu kín trong đó thiên chiếu tâm cổ lực lượng, đúng là tại lúc này biến đến sao động, ầm ầm bùng nổ. Đáng chết. Tên kia phát hiện ta, thi triển bí thuật, dẫn nổ tâm ta phách bên trong thiên chiếu tâm cổ. Làm ý thức được điểm này, Huyết Trạch không lo được cẩn thân, đột nhiên khôi phục hình dáng, hóa thành một thân ảnh khô gầy trung niên, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn xa xa đánh giá thấp thiên chiếu tâm cổ bị nổ tung chỗ đáng sợ. Ngay tại hắn chạy trốn cái kia một cái chớp mắt, một thân sinh cơ đã ầm ầm tan rã tiêu tán. Thân ảnh của hắn cũng giống như bọt biển tán loạn tan lùi. Cái tên này sợ là một cái tu vi vô cùng lợi hại tồn tại, chắc không được một mực không có phát hiện. Cùng một thời gian, Lục Dạ thở phào một hơi. Hắn đoán đúng rồi. Lần này người thao túng không còn là có được linh trí hung thú, mà là mạn pháp thần điện người. Ầm ầm. Phân bố tại phiến thiên địa này ở giữa hung thú triều dâng, tại thời khắc này cũng mất đi khống chế, thành năm bè bảy mảng, rối bời bốn phía chạy tán loạn, đào vong mà đi. Đối Lục Dạ đã vô pháp cấu thành uy hiếp. Cũng là giờ phút này, theo Huyết Trạch tan biến về sau, một đầu màu bạc cổ trùng nổi lên, lộ ra hóa thành một đạo tấm gương màn ánh sáng. Màn sáng bên trong vẫn như cũ lộ ra ra cái kia u ám thần bí cung điện. Một đạo thân ảnh ngồi trong bóng đêm, thấy không rõ dung mạo. Lại là ngươi cái tên này. Lục Dạ nhịn cười không được. Nói đến, hắn đã cùng cái kia ngồi một mình hắc ám cung điện bên trong người thần bí, cách xa nhau lấy một đạo màn sáng thấy qua nhiều lần, cũng tính quen biết đã lâu. Tông Nguyên, ngươi đã sớm bị chúng ta để mắt tới, dù cho ngươi hóa thân vô số, cũng nhất định là phí công. Hắc ám cung điện bên trong, thần bí nhân kia thanh âm truyền ra, mặc kệ ngươi đến tột cùng lai lịch ra sao, sớm muộn ngươi sẽ bị ta mạn pháp thần điện tiêu diệt. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Lục Dạ cười rộ lên. Ầm. Cái kia một đạo màn sáng tán loạn tan biến. Lục Dạ khẽ nhả một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, vô cùng suy yếu. Bị thương quá nặng đi. Một thân tu vi cũng đã nhanh dầu hết đèn tắt. Có thể bốn phương tám hướng, vẫn như cũ có thật nhiều hung thú không ngừng xung phong tới. Lục Dạ vứt bỏ tạp niệm, liều mạng thi triển một môn hao tổn tiềm năng bí thuật, dự định trước giết ra khỏi chúng đây, tìm một chỗ thật tốt chữa thương. Mặt khác, thời gian cũng rất khẩn cấp, tiếp qua không đến 3 canh giờ, vòng thứ 2 tranh độ hành động liền đem kết thúc. Nhất định phải trước đó chạy tới cổ thành phế tích mới được. Bằng không, liền bị đào thải ra khỏi cục. Hả? Ngay tại Lục Dạ chuẩn bị hành động lúc, nơi xa đột nhiên có một đám người vọt tới, một đường đánh giết những hung thú kia. đơn giản tựa như tại đoạt công tích giống như. Thật đúng là đúng dịp a, lại gặp mặt. Lục Dạ cười nói, nhóm người kia rõ ràng là dùng Vân Đông Quân cầm đầu Vân gia tử đệ. Mỗi lần đụng phải ngươi cái tên này, liền không có chuyện tốt. Vân Đông Quân hít một tiếng. Theo đám người bọn họ đánh tới, khu vực phụ cận hung thú đều đã tán loạn, bỏ trốn mất dạng. Lần này nhưng khó mà nói chắc được. Lục Dạ ánh mắt nghi ngẫm, các ngươi hẳn là sớm đã phát giác được, ta lần này bị thương rất nặng, một thân tu vi cũng đã gần như khô kiệt mức độ, lúc này động thủ, chắc chắn có nắm bắt có thể đem ta đào thải ra khỏi cục. Vân Đông Quân vẻ mặt một hồi biến ảo, lắc đầu nói, ngươi không cần thăm dò, chúng ta này đến, không phải là vì đối phó ngươi. Lục Dạ kinh ngạc, vậy thì vì cái gì? Vân Đông Quân không có nói rõ lý do, phân phó những người khác đi sưu tập trong chiến trường hung thú di hải, chính mình thì lưu tại chỗ, cùng Lục Dạ giằng co. Nguyên lai là vì công tích a. Lục Dạ cười rộ lên, liếc nhìn lại, phu cận vạn trượng chỗ, đầy đất đều là thịt nát hài cốt, mặt đất đều bị máu tươi thấm đẫm. Tối thiểu có mấy ngàn con hung thú mệnh tang tại này, đều là trước đó bị Lục Dạ giết chết. Vân Đông Quân nhìn chăm chú Lục Dạ nửa ngày, mới nói, đi qua những ngày gần đây, ngươi ban đầu có 3 lần cơ hội đem chúng ta đào thải đi, nhưng vì sao lần lượt hạ thủ lưu tình? Lục Dạ cười nói, ta nếu nói, từ đầu đến cuối đều không đem các ngươi để ở trong lòng, liệu sẽ quá đau đớn tự tôn của ngươi. Vân Đông Quân vẻ mặt trở nên cứng, nửa ngày, hắn mới cắn răng nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, lần này ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Lục Dạ khẽ giật mình, buồn cười nói, ngươi sẽ không phải bị ta đánh thay đổi triệt để đi. Vân Đông Quân lạnh lùng nói, tự mình đa tỉnh. Lão tử trong lòng vẫn như cũ chướng mắt ngươi, gạt bỏ ngươi cùng với Tần Thanh Ly, có cơ hội sẽ còn đánh ngươi 3 lần. Vậy liền hiện tại đánh ta đi. Lục Dạ một bước tiến lên. Vân Đông Quân cơ hồ vô ý thức lui ra phía sau, đồng thời lấy tay che lại cái hốt. Rõ ràng, hắn bị Lục Dạ đánh cái hốt đánh ra bóng ma tâm lý. Lục Dạ nhịn không được cười rộ lên, thôi, ngươi không phải tha ta một mạng sao, ta thành toàn ngươi nhân tình này. Vân Đông Quân hết sức xấu hổ, hết sức quấn bách, nội tâm cũng hết sức biệt khuất, cuối cùng chỉ nói, ta thật hận không thể vừa rồi những hung thú kia đem ngươi đào thải đi. Lục Dạ cười không nói. Những cái kia Vân gia cường giả nắm hung thú di hải siêu tập qua về sau, đều cất vào một cái túi đựng đồ, từng cái mừng tít mắt. Thu hoạch quá lớn. Bằng này chút đủ đổi được một bút có thể xưng con số thiên văn công tích. Tại vòng thứ 2 tranh độ này bên trong, căn bản không lo vô pháp thu hoạch được một cái tốt bài danh. Nhưng lúc này, Vân Đông Quân lại đem túi chữ vật trực tiếp ném cho Lục Dạ. Nhớ kỹ, chúng ta không ai nợ ai. Vân Đông Quân xoay người rời đi. Lục Dạ sửng sốt. Những cái kia Vân gia cường giả cũng sửng sốt.